từ nào đó phương diện tới xem, Vạn Trọng cùng Vạn Như Tuyết là có tương tự chỗ, hai người đều là duy ngã độc tôn tính tình, hơn nữa đều có không thấy quan tài không đổ lệ đặc tính. Liệu ý lựa chọn cấp Vạn Trọng một cái ra oai phủ đầu, bất quá là không muốn ở tra án thời điểm bó tay bó chân. Nếu xác định ở Vạn cha con lạc tội trước, nàng đều phải cùng Vạn Trọng cùng nhau hành động, kia nàng nào đó tra án phương thức, liền không thể gạt được Vạn Trọng đôi mắt, nàng không muốn đến lúc đó tả lé hữu tị nạn vì chính mình, đơn giản đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Mà Vạn Trọng tựa hồ là ăn này một bộ, ở nhìn chằm chằm kia cây cột đao đem nhìn một hồi lâu sau, hắn trầm mặc xoay người, hướng ra ngoài đi đến. Liễu ý nhìn chằm chằm hắn bóng dáng hỏi, Vạn đại nhân này lại là đi chỗ nào? Vạn Trọng bản gương mặt, đầu cũng không hồi phun ra hai chữ, đại lao. Cái gọi là hiệp trợ pha án, có được quyền hạn kỳ thật phi thường hữu hạn, như, nếu chỉ có Vạn Trọng một người, hắn là không có khả năng nhìn thấy Vạn Như Tuyết, trang hội nghị thường kỳ đề phòng hắn, nhưng hiện tại có Liễu ý, Mạc Danh, bọn họ tiến đại lao khi liền thuận buồm xuôi gió. Vạn Trọng ngay từ đầu hiển nhiên cũng là tồn lợi dụng Liễu ý tâm, cho nên đương trang thường đem Liễu ý giới thiệu cho hắn, cũng nói cho hắn kế tiếp nhật tử yêu cầu hắn cùng Liễu ý cùng nhau hợp tác khi, hắn cũng không có cự tuyệt. Hắn biết trang thường là an bài cái nhãn tuyến đến hắn bên người, nhưng đồng thời cái này nhãn tuyến cũng sẽ cho hắn mang đến rất nhiều tiện lợi. Nếu muốn ở hiệp trợ pha án thân phận thế nghĩa phụ cùng tỷ tỷ thoát tội, hắn không thể thiếu đến yêu cầu chút phương tiện chi môn, mà này đó đều có thể thông qua cái này nhãn tuyến đạt tới. Đương nhiên tiền đề là cái này nhãn tuyến đến phối hợp hắn. Từ vừa rồi vũ lực áp chế bắt đầu, Vạn Trọng biết người này là cái ngạnh cha tử, không quá khả năng sẽ chủ động phối hợp hắn. Hắn đến tưởng khác biện pháp, nhưng hiện tại hắn đích xác lợi dụng này cái gọi là phương tiện chi môn, gặp được hắn tỷ. Cùng Vạn Lập bất đồng, Vạn Lập rốt cuộc còn không có chứng cứ định án, cho nên bị an bài ở phía sau nha tạm cư. Vạn Như Tuyết không có gì hảo đãi ngộ, nàng này thuộc về có người không cáo nàng, có nguyên cáo. Loại tình huống này, ở khai thẩm trước, nàng chỉ có thể ngồi xổm đại lao. Nhìn đến Vạn xuất hiện trùng lập hiện thời, nguyên bản suy sụp Vạn Như Tuyết lập tức ngồi dậy, hôi xù xù trong phòng giam, rơm già mọc lan tràn, trong một góc thậm chí còn có lão thử thoáng quá. Vạn Như Tuyết chạy đến cửa lao trước, cách song sắt côn nhìn bên ngoài Liễu ý, Liễu ý cũng nhìn nàng, hảo tính tình còn đối nàng mỉm cười. Vạn Như Tuyết sắc mặt thanh, bàn tay ra lan can khe hở, muốn đi chảo Vạn Trọng. Vạn Trọng nhìn Liễu ý liếc mắt một cái, đi phía trước đi rồi một bước, nắm lấy Vạn Như Tuyết tay, nguyên bản lánh ngạnh mặt, nhu hòa xuống dưới. Vạn Như Tuyết cắn môi đối hắn nói, ngươi được cứu trợ ta. Vạn thật mạnh trọng gật đầu, đang muốn bảo đảm điểm cái gì, lời nói đến trước mắt lại ngừng, cố kỵ Liễu ý ở. Chỉ cắn răng nói, nếu ngươi là vô tội, ta tất sẽ vì ngươi tra ra chân tướng. Vạn Như Tuyết liều mạng gật đầu, ta là vô tội, ta đương nhiên là vô tội. Liễu ý nghe, không cho mặt mũi cười nhạo một tiếng. Kia tiếng cười kích thích Vạn Trọng, hắn hung hăng trừng mắt Liễu ý. Liễu ý lười đến phản ứng hắn. Chỉ nhìn Vạn Như Tuyết hỏi, tôn quân chi tử, ngươi lúc này lại chết không thừa nhận. Vạn Như Tuyết mờ mịt nhìn Liễu ý, nói, ta không biết vì sao các ngươi đều phải oan uổng ta. Ngày thường ta tuy điêu ngoa chút, đãi nhân nhạt nhẽo chút, cũng không từng hại người. Lần này các ngươi lại liền cha ta đều liên lụy, chúng ta Vạn ra cây to đón gió. Cha ta sớm liền nhắc nhở ta, làm ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, để ngừa bị kẻ xấu chui chỗ trống. Lần này là ta đại ý, chưa phòng bị có người sấn ta tang phu chi đau khó có thể tự giữ khi bôi nhọ mưu hại với ta. Ta càng không nghĩ tới, các ngươi sẽ lấy giết người tới định ta tội. Vị này Liễu tiên sinh, ta tự hỏi cùng ngươi chính là không oán không thù. Vạn Như Tuyết kia từng tiếng ủy khuất, nghe được Liễu ý nổi da gà đều toát ra tới. Vạn thị không phải tưởng thị am hiểu lấy nhu nhược vì vũ khí cố làm ra vẻ, vì chính mình giành chỗ tốt, nhưng Vạn thị từ sớm nhất bắt đầu liền vẫn luôn thịnh khí lăng nhân. Nhưng hiện tại, như vậy một cái trực tràng thẳng tính người, lại ngạnh sinh sinh đem chính mình uốn lượn thành ra thủy bạch liên, nên nói diễn kịch là nữ nhân bản năng sao? Cái gì tính cách nữ tử, diễn khởi dáng vẻ kịch cơm tới, đều như vậy nhập một tam phân. Liễu ý không biết Vạn Như Tuyết này ra diễn là làm cho ai xem. Vạn Trọng, nhận thức mấy năm, chẳng lẽ Vạn Trọng còn không biết nàng bản tính? Liễu ý muốn cười, cảm thấy này hai tỷ đệ ở nàng trước mặt làm như vậy một bộ rất không thú vị. Cố tình Vạn Trọng cùng Vạn Như Tuyết diễn đến còn rất nghiện. Vạn Trọng một khang chính nghĩa nói phải vì tỷ tỷ tẩy thoát oan khuất. Vạn Như Tuyết lá trá trực khóc tỏ vẻ chính mình tin tưởng hắn. Tỷ đệ tình thâm một hồi lâu, Liễu ý đều xem có điểm mệt nhọc, hai người bọn họ mới tách ra. Vạn thật mạnh tân khôi phục đoan chính nghiêm túc, đối Liễu ý nói, ngươi đã là Trang đại nhân phái tới trợ ta, vậy ngươi tới nói, việc này nên từ chỗ nào bắt đầu tra khởi. Liễu Úy xem hắn, lại nhìn xem Vạn Như Tuyết, nhìn nhìn lại hắn, ý thức được hắn thật không phải nói giỡn, nàng tức khắc không biết nên như thế nào trả lời hảo, còn có cái gì hảo tra. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, là Vạn Như Tuyết làm bộ làm tịch tra, lừa gạt cái gì đâu. Nhưng Vạn Trọng là quyết tâm muốn thay nàng tỉ tỉ sửa lại án xử sai. Liễu Úy cân nhắc một chút, không mặn không nhạt đề nghị, tôn phủ. Vạn Trọng suy tư trong chốc lát, đồng ý, tôn phủ. Liễu Úy làm cùng thật sự giống nhau, từ đại lao rời đi sau, hai người liền đi tôn phủ. Ở vào cửa nhìn thấy tôn viên ngoại sau ánh mắt đầu tiên, Liễu Úy biết tôn phủ đã bị chuẩn bị qua. Quả nhiên, còn không đợi Vạn Trọng mở miệng, tôn viên ngoại trước thẳng thắn, Vạn đại nhân ngài minh giám a, Như Tuyết từ gả vào chúng ta tôn gia tới nay, vẫn luôn khác tấn bổn phật, vì ta tôn gia khai chi tán diệp, kéo dài hương khói, nhưng lần này đều là ta tôn gia vô dụng, là tôn mỗ vô pháp hộ nàng chu toàn, liên lụy nàng bị người mưu hại, còn bị kia lao ngục tai ương, tôn mỗ thẹn với ông thông gia a. Vạn Trọng nguyên bản đối tôn gia ý kiến rất lớn, rốt cuộc tỷ tỷ là ở Tây Tiến huyện xảy ra chuyện, nơi này tôn gia không thể thoái thác tội của mình. Nhưng hiện tại xem tôn viên ngoại như thế có thành ý chủ động nhận sai, hắn liền có chút nguôi giật, thở dài một tiếng, nói, sự tình đến tột cùng như thế nào, ngươi mau chút từ thật đưa tới. Tôn viên ngoại giả mô giả dạng lau hai giọt nước mắt, khóc nức nở đem sự tình nói nội dung rắm chó không kêu, đổi trắng thay đen, không ngừng đem tôn quân chết toàn bộ lau sạch, còn đem Liễu Úy điểm danh mắng một đốn. Liễu Úy nghe xong cười, sắc bén ánh mắt ở tôn viên ngoại thân đảo quanh. Tôn viên ngoại rốt cuộc không dám thật chọc Liễu Úy, thấy nàng nhìn qua, rời đi tầm mắt nói gần nói xa, mà nói xong lời cuối cùng, tổng kết lên một câu, tôn quân chết hay sống nên, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, bọn họ tôn gia cũng chưa bao giờ truy cứu quá, rốt cuộc là ai nhặt cái này chỗ trống, coi như đối phó Vạn gia nhược điểm, bọn họ không biết, nhưng sau lưng người, tuyệt đối bụng dạ khó lường, giáp tâm hại người. Tôn viên ngoại này bộ cách nói, Vạn Trọng là ăn, chờ từ tôn phủ rời đi khi, Liễu Úy đã không biết nói cái gì cho phải. Tôn gia phản chiến, ở nàng dự kiến trong vòng, rốt cuộc tôn gia người là cái gì đức hạnh, từ phía trước đủ loại sự tích đã có thể xem đến minh bạch. Nhưng làm Liễu Úy kinh ngạc chính là, chuẩn bị tôn gia người, không phải Vạn Trọng. Liễu Úy ngay từ đầu cho rằng Vạn Trọng đem nàng gọi tới, là vì làm nàng nghe một lần tôn viên ngoại vô nghĩa, ở nàng trước mặt xiết diễn toàn. Nhưng tôn viên ngoại tự khấp huyết nói đến mặt sau khi, Vạn Trọng kia biểu tình lại rõ ràng là tin. Liễu Úy có phân rõ nói dối năng lực, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Vạn Trọng có khả năng thật là bị Vạn người nhà chẳng hay biết gì. Nàng cho rằng này không hiện thực, ở chung mấy năm, hiểu tận gốc dễ, lại ở cùng tòa thành trì sớm chiều gặp nhau. Như vậy ở chung hình thức, ngươi cùng ta nói, Vạn Nặng không biết Vạn Lập, Vạn Như Tuyết bản tính, không biết bọn họ làm những cái đó không thể gặp quang rèm pha. Khả năng sao? Có khả năng sao? Nhưng Vạn Trọng biểu tình đích xác không phải nói dối, hắn không có diễn kịch, hắn là tin tôn viên ngoại nói, là tin chính mình tỷ tỷ là cái hiền lương thục đức hảo nữ nhân, chính mình nghĩa phụ là cái gương mặt hiền từ người hiền lành. Liễu Úy không biết là ai cho hắn này đó ảo giác, nhưng cái này phát hiện, làm nàng không thể không phúc thẩm đối Vạn Trọng cái nhìn. Nhớ tới Vạn Trọng vừa đến Tây Tiến huyện khi, Trang Thường thỉnh hắn cùng nhau uống rượu, Trang Thường kia cáo giả có phải hay không sớm biết rằng Vạn Trọng lập trường, cho nên ở điều tra Vạn Lập đồng thời, hắn còn có thể đối Vạn Trọng vẻ mặt ôn hòa. Trong đầu một chút chen đầy rất nhiều vấn đề, Liễu Úy cần thiết tính hạ tâm tới một lần nữa tự hỏi. Cố tình lúc này, Vạn Trọng còn đắc ý rào rạt cùng nàng nói, cái này ngươi tin. Liễu Úy trầm mặc nhìn hắn, lần đầu tiên nếm tới rồi á khẩu không trả lời được tư vị. Vạn Trọng ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm oan đến tuyết dường như hừ một tiếng, tôn quân chi tử, liền tôn gia đều thừa nhận chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi lại còn tự cho là đúng lôi kéo ta đại tỷ không bỏ, nhưng thật ra không biết các ngươi tuần án phủ nha môn xử sự phương pháp, như thế qua loa. Liễu Úy bẹp hơn nửa ngày, mới ôn thôn thôn phun ra một câu, ta đều không phải là tuần án phủ người. Vạn Nặng không nghe, dù sao hắn nhận định Liễu Úy là cùng Trang Thường một đám người. Kế tiếp ngươi muốn đi chỗ nào? Vạn Trọng thực tôn trọng dò hỏi Liễu Úy ý kiến. Liễu Úy xem hắn kia nghênh ngang bộ dáng, trầm mặc một lát, mới hỏi, Vạn đại nhân vẫn luôn hỏi Liễu Mỗ muốn đi chỗ nào, là tính toán đi một chỗ, liền phản bác một chỗ. Vạn Trọng nâng lên cằm, ánh mắt bệ nghệ cực kỳ, ta mặc kệ các ngươi có cái gì thủ đoạn, tóm lại, các ngươi đã nói ta nghĩa phụ đại tỷ bao che giết người, tham ô hành hung, ta đây liền dùng sự thật, đem các ngươi nói dối nhất nhất lật đổ. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Vạn đại nhân với đỉnh Giang Châu, là bất luận cái gì trước tới. Vạn Trọng có chút không vui, nói, chú binh doanh tổng đốc lệnh, như thế nào? Tưởng nói bản quan cũng lạm dụng chức quyền, bao che thân thích. Liễu Úy lắc đầu, giải thích nói, Liễu mộ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, đại nhân không cần khẩn trương. Vạn Trọng nhăn chặt mi, bản quan có gì hảo khẩn trương? Thanh giả tự thanh. Là, thanh giả tự thanh. Liễu Úy có điểm muốn cười ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng hỏi, chú binh doanh ly đỉnh Giang Châu Châu Phủ Nha Môn xa sao? Vạn Nặng không biết người này vì sao hỏi thăm. Này đó, tùy ý hồi, ra roi thúc ngựa, bảy cái canh giờ nhưng đến. Xa như vậy? Liễu Úy kinh ngạc. Vạn Nặng không cao hứng, chú binh doanh thiết lập tại Gà Duy huyện cùng Dư Ân huyện giao giới, đỉnh Giang Châu Châu Phủ thiết lập tại Hoài Cốc huyện, bảy cái canh giờ, đã thuộc cực gần. Liễu Úy không đi qua, không biết này ba cái huyện thành chi gian khoảng cách, nhưng nếu lấy Tây Tiến huyện vì lệ, kia tám thành cách xa nhau, tuyệt đối không gần. Vạn đại nhân hàng năm lưu thủ binh doanh, không thường ở ngươi nghĩa phụ bên người. Liễu Úy lại hỏi, Vạn Trọng lại phản bác, cha mẹ ở, không xa du, bản quan mỗi tháng mùng 1/15, toàn sẽ hồi phủ, bồi nghĩa phụ ăn chay, lấy tấn hiếu đạo. Nói xong còn khoe ra, nghĩa phụ tin Phật nhiều năm, từ trước đến nay Bồ Tát tâm địa. Bồ Tát tâm địa, chỉ sợ là khẩu Phật tâm xá đi. Liễu Úy lại hỏi, kia vừa không thường thường liên hệ, lại không giống phủ cư trú đúng rồi, Vạn đại nhân là vài tuổi nhập binh doanh. Vạn Trọng có chút phiền, ngươi tổng hỏi cái này chút lung tung rối loạn đồ vật làm cái gì? Bản quan vài tuổi nhập doanh, cùng này án có gì quan hệ? Đại nhân trước nói xong chúng ta lại chậm rãi phân tích. Vạn Trọng có chút tưởng phát hỏa, hắn cảm thấy cái này nghèo ngỗ tác quá đặng cái mũi mặt, nhưng nghĩ đến chính mình hẳn là đánh không lại người này, hắn cắn răng một cái, lại đem hỏa cấp đè ép trở về, đáp, 9 tuổi, bản quan 9 tuổi nhập binh. Doanh, như thế nào, ngươi tưởng phân tích cái gì? Kia Liễu mỗ minh bạch. Liễu Úy vẻ mặt rộng mở thông suốt, cười ha hả, 9 tuổi đã tính thức sự chi năm, Vạn đại nhân từ 9 tuổi đến bây giờ thế nhưng vẫn luôn quá đến mơ màng hồ đồ, ngu không ai bằng, nguyên lai đều không phải là mặt khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì ngươi ngốc mà thôi, cái này toàn minh bạch. Làm càn. Lúc này Vạn Trọng thật sự phát hỏa, võ tướng bản năng, duỗi tay hướng Liễu Úy thân tiếp đón, một cái bàn tay, vòng sắt giống nhau ngón tay nhéo Liễu Úy sau cổ. Liễu Úy bất động thanh sắc, vòng eo đi phía trước một loan, thừa dịp Vạn Quan Trọng để nàng cổ áo khi, trước chân một đá, đầu gối hướng đỉnh đầu, đỉnh hướng về phía Vạn Trọng hai chân chi gian. Ngô, nam nhân mạch máu chỗ đã chịu va chạm. Vạn Nặng không nhưng tư nghị nhìn chằm chằm Liễu Úy, thân thể bởi vì cực nhanh đau đớn mà tuần tự toát ra một mảnh nổi da gà. Ở hắn ăn đau công phu, Liễu Úy đã lắc mình tránh thoát, một chút mất đi chống đỡ, Vạn mang thai chậm rãi đi xuống, cuối cùng khuất trên mặt đất, đem chính mình xúc cuốn thành con tôm trạng, hoa ở đàng kia động cũng không dám động. Liễu Úy đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt, đau không? Vạn Trọng gân xanh đều tuôn ra tới, há ngăn là đau, quả thực đau đi nửa cái mạng. Liễu Úy cũng không phải là nhu nhược nhưng khinh tiểu cô nương, nàng biết võ công, nàng động thủ thời điểm. Mặc kệ có nghĩ, khó tránh khỏi đều sẽ mang một chút người tập võ nội kình. Điểm này nội kình, hướng địa phương khác tạp còn không có sự, nhưng hướng loại địa phương kia tạp, Vạn Trọng nào có khả năng chịu nổi. Liễu Úy vui vẻ thoải mái cong lưng, ngồi xổm Vạn có thai biên, chậm rãi nói, đau đúng rồi, đau mới trường trí nhớ, hiện tại trường trí nhớ sao? Có thể hảo hảo nói chuyện sao? Vạn Trọng nhìn người này, đôi mắt đều là hồng, tròng trắng mắt tất cả đều là tơ máu. Liễu Úy rất có nhẫn nại đợi trong chốc lát, cuối cùng chờ đến Vạn Trọng nghẹn giọng nói, thở hổn hển nói, sấn người chưa chuẩn bị, ngồi mát hưởng bát vàng, đây là ngươi tuần án phủ quan viên hành vi thường ngày. Liễu Úy xách một tiếng, vẫn là câu nói kia, ta không phải tuần án phủ. Vậy ngươi, Vạn Trọng còn tưởng giống, nhưng vừa động khí đau đến xuyên tim, đau đến liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Liễu Úy đối hắn vươn tay, lễ phép hỏi, trước lên. Vạn Trọng trực tiếp huy khai tay nàng, căn bản không cảm kích. Liễu Úy biểu tình nhàn nhạt, ngươi không thừa nhận ngươi ngốc, ta liền mang ngươi đi xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu ngốc, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm tạ ta đánh tỉnh ngươi, thế nào, có đi hay là không? Một canh giờ sau, Liễu Úy mang theo Vạn Trọng, xuất hiện ở Tây Tiến huyện nhất nổi danh một gian thanh phường Vạn Diễm Phương. Vạn Diễm Phương là thanh lâu, thanh đặt tên vì thanh, chỉ là ứng những người này tiểu tính tình, ái khoe, khoang phong nhã. Tây Tiến huyện cũng không giàu có, Vạn Diễm Phương cô nương tố chất cũng không kinh thành Giang Nam chờ giàu có và đông đúc nơi, nhưng nơi này sinh ý, lại không kém. Vạn Trọng là võ tướng không giống quan nho nhã, binh doanh nam tử nói chuyện là nhất không có bận tâm, Vạn Trọng ngày thường cũng sẽ dạo thanh lâu, ở đỉnh Giang Châu có vài cái thân mật, nhưng tới lần này Tây Tiến huyện, hắn là có chính sự muốn làm, cũng không tưởng ở chỗ này tìm hoa. Hỏi Liễu, bởi vậy bị Liễu Úy đưa tới Vạn Diễm Phương khi, hắn đã sinh ra không vui, mà lúc đó, Vạn Diễm Phương cô nương cũng ra tới nghênh người, kiều kiều lặng lẽ, thước tha tỉ nhi huy khăn, vũ mị đa tình gọi, công tử, bên trong thỉnh, Vạn Trọng đến bên miệng nói, bị Liễu Úy cấp đánh gãy, tìm gian sạch sẽ nhà ở, lại đem nhà các ngươi mụ mụ gọi tới. Các cô nương cười ha hả đáp lời, hai cái cô nương, một cái Sam Liễu Úy, một cái Sam Vạn Trọng, đem hai người hướng trong đầu mang. Ở đại địa phương, ban ngày gian thanh lâu là không buôn bán, nhưng Tây Tiến huyện loại này tiểu huyện thành, nếu chỉ doanh vũ trường, kia phường tử chỉ sợ sớm phá sản. Bất quá ban ngày đi tiểu đêm vãn sinh ý, chung quy vẫn là kém rất nhiều, lên mặt đường tới nói, ban ngày đại đường không có an bài vũ cơ, toàn bộ thính đường liền có vẻ quạnh quẽ, liền khách nhân cũng chỉ có như vậy mấy bàn. Liễu Úy muốn phòng, hai cái cô nương thực mau đem bọn họ mang đi. Tú bà cũng nhận được tin tức, tự mình bưng trà lại đây. Tiếp trà thời điểm, Liễu Úy thực nói ở khay thả hai lượng bạc vụn, xem như nho nhỏ đánh thưởng. Tú bà thu kia bạc, cười tủm tỉm hỏi hai vị công tử thích cái dạng gì cô nương. Liễu Úy cười tủm tỉm xua tay, mụ mụ không vội, ngồi xuống nói chuyện. Tú bà sửng sốt một chút, nhưng tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, vẫn là làm nàng cực nhanh lại mặt mang mỉm cười, ngồi ở Liễu Úy đối diện. Liễu Úy xốc lên tay chén trà, liếc Vạn Trọng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi biết vị này mụ mụ là ai sao? Vạn Nặng không giải, ninh mi xem Liễu Úy. Tú bà cũng khó hiểu, chính mình là ai? Chính mình không phải Vạn Diễm Phương tú bà sao? Đối mặt hai song ngây thơ hồ đồ đôi mắt, Liễu Úy câu một chút cánh môi, nhàn nhạt nói, nàng họ Đinh, nhân xưng Đinh Ngũ Nương, mười mấy năm trước, là nàng mua nhân vô lực trả nợ, bị bán nhập thanh lâu, bách thân là Kỳ Tô Hoài Hân. Tô Hoài Hân tên này vừa ra tới, Vạn Trọng cùng Đinh Ngũ Nương đồng thời ngơ ngẩn. Vạn Trọng còn hảo thuyết, Đinh Ngũ Nương trực tiếp trở mặt, nguyên bản cười tủm tỉm biểu tình không còn sót lại chút gì, nàng từ ghế đứng lên, đầy mặt xương lạnh nhìn Liễu Úy, nói thẳng, công tử nếu là muốn hỏi Phấn Hồng trước kia sự, mời trở về đi. Liễu Úy mổ một miệng trà, đem chén trà gác xuống, đối Vạn Trọng nâng nâng tay. Vạn Nặng không giải, nhìn chằm chằm Liễu Úy tay xem. Liễu Úy lại nâng một chút tay, túi tiền. Vạn Trọng hậu chi hậu giác, lúc này mới móc ra túi tiền, đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy trước nhìn nhìn túi tiền số, sau đó móc ra một chương 20 lượng ngân phiếu, bãi ở bàn, mở cửa làm buôn bán địa phương, nào có đuổi khách nhân, mụ mụ đừng vội, ngồi xuống, trước liêu 20 lượng bạc. Đinh Ngũ Nương nhăn chặt mi, không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời, xoay người phải rời khỏi. Liễu Úy lại lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu. Đinh Ngũ Nương có chút dao động, tiểu huyện thành người, đối 50 lượng xem như xem đến thực trọng. Liễu Úy lại cầm chương 100 lượng ra tới, ôn thanh tế ngữ nói, 172, liêu nửa canh giờ. Đinh Ngũ Nương ngồi xuống, tay trước thu bạc, mới nhìn về phía Liễu Úy, kia sự kiện đã qua đi quá nhiều năm, ta không nghĩ nhắc lại, sắp tới bởi vì Tôn gia nhị thiếu phu nhân sự, Phấn Hồng lúc trước đủ loại lại bị truyền đến ồn ào huyên náo, ta này Vạn Diễm Phương còn đã tới nha dịch hỏi chuyện, công tử, ngài cho là thông cảm thông cảm. Chúng ta này đó nữ tử hành thân không dễ, chớ có lại khó xử chúng ta. Liễu Úy cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là mấy cái đơn giản vấn đề nhỏ, mụ mụ quá lo. Đinh Ngũ Nương thở dài, cúi đầu nói, kia, công tử ngài hỏi đi. Liễu Úy liền hỏi, tô cô nương lúc trước là như thế nào lưu lạc thanh lâu, này đó ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết, ở ngươi Vạn Diễm Phương trong lúc, nàng ân khách có bao nhiêu. Đinh Ngũ Nương cười khổ một tiếng, nói, công tử ngài là biết. Đến, Phấn Hồng nàng không phải chúng ta này đó người thường gia nữ tử, nàng cha là Tô Địa Chủ, ở Tô gia phát sinh những cái đó sự phía trước, chúng ta đều nghe nói, Tô Địa Chủ sớm tại 3 năm trước đây liền cấp Phấn Hồng ở Kinh Thành nói việc hôn nhân, đối phương là Kinh Thành danh thương gia thứ công tử, tuy nói là con vợ lẽ, nhưng cũng là cái có thân phận, có bộ dạng, có khí độ, ngài ngẫm lại xem, một cái thiên kim tiểu thư, còn có cái Kinh Thành nhân sĩ vị hôn phu, như vậy nữ tử, lưu lạc thanh lâu, sẽ có bao nhiêu nam tử thèm nhỏ dãi. Liễu Úy gật đầu, Đinh mụ mụ có thể đem Vạn Diễm Phương làm được như thế kéo dài không suy, tự nhiên không phải là cái thiển cận người, thích nam tử nhiều có ích lợi gì, cấp giới mới là mấu chốt. Đinh Ngũ Nương bật cười, công tử ngài nói đúng, chúng ta mở cửa làm buôn bán, tự nhiên là ai ra giá cao thì được. Liễu Úy nhướng mày, kia giới cấp đến tối cao chính là ai? Đinh Ngũ Nương không có nửa điểm giấu diếm, nói thẳng cái tên, Tôn Đồng. Bên cạnh Vạn Trọng mày lập tức ninh thành một cái kết. Liễu Úy lại hỏi, Tôn Đồng lúc ấy, hẳn là đã thành thân. Đinh Ngũ Nương cười có chút châm chọc, há ngăn thành thân, hắn phu nhân lúc ấy còn hoài hài tử. Phanh, một tiếng, Vạn Trọng một trưởng suýt nữa đem cái bàn chụp toái. Đinh Ngũ Nương cùng kia hai cái không đi cô nương giật nảy mình, trợn mắt há hốt mồm nhìn hắn. Liễu Úy chừng mắt nhìn Vạn Trọng liếc mắt một cái, ý bảo hắn thành thật điểm nhi, lại nhìn về phía Đinh Ngũ Nương, tiếp tục hỏi, Tôn Đồng phu nhân chính là Đình Giang Châu Phủ Doan Thiên Kim, Tôn Đồng dám ra đây tìm hoa hỏi liệu, chính phu nhân không điểm tỏ vẻ. Như thế nào không có? Nhắc tới đến cái này, Đinh Ngũ Nương sinh khí, Tôn Đồng lúc trước là thừa dịp hắn phu nhân an tâm dưỡng thai khi, ra tới lêu lỏng, chờ vị kia đại tiểu thư phát hiện, phái người tới khi, phấn hồng trong bụng đều sủy một tháng, này nhưng khó lường, ta. Này Vạn Diễm Phương trực tiếp bị sống hủy đi, còn có phấn hồng, bị kia chính phu nhân nhéo tóc đánh gần chết mới thôi, hài tử là cho sống sờ sờ xóa sạch, một gậy gộc hướng bụng tấu, toàn bộ mặt đất, tất cả đều là huyết. Vạn Lãng tai không kiên nhẫn, sen mồm nói, chính thất xử trí không thành thật ngoại thất, xóa sạch hài tử tính cái gì, mệnh đều không nên lưu. Liễu Úy cau mày, giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn. Đinh Ngũ Nương trực tiếp chụp cái bàn. Giống, cái gì gọi là ngoại thất? Đó là làm nam nhân bao ở bên ngoài dưỡng lên, Tôn Đồng dưỡng phấn hồng sao? Nhưng liền cho nàng chuộc thân cũng không chịu. Vạn Trọng không dự đoán được một cái thanh lâu tú bà còn dám đối hắn lớn nhỏ thanh, hắn trực tiếp giơ tay, tưởng cấp tú bà một chút tiểu chừng đại giới. Tay vừa mới vươn đi, bị Liễu Úy chặn đứng. Liễu Úy nhéo cổ tay của hắn, thanh âm không mặn không nhạt, ngồi xong. Vạn Trọng sụ mặt, không phục cực kỳ. Liễu Úy liếc nhìn hắn một cái, xương cốt lại ngứa phải không? Vạn Trọng bắt tay thu hồi tới, ngồi xong. Liễu Úy tiếp tục hỏi Đinh Ngũ Nương, sau lại đâu? Đinh Ngũ Nương còn mang theo khí, ngữ khí thật không tốt, sau lại cái gì sau lại? Hải tử rớt, phấn hồng tinh dưỡng đủ 2 tháng, ta Vạn Diễm Phường còn phải nạp lại hoàng, phía trước phía sau tổn thất mấy trăm lượng, mất công ta a, ngực đều ở đổ máu. Liễu Úy cười một tiếng, sau lại Tôn Đồng còn tới đi tìm phấn hồng sao? Đinh Ngũ Nương banh mặt, nói lên lời nói mạnh bạo bang bang, đã tới. Liễu Úy gật đầu, chờ nàng nói tiếp. Đinh Ngũ Nương thở dài, phấn hồng a, thật là cái ngốc cô nương, pháo hoa nơi từ đâu ra chân ái. Bởi vì Tôn Đồng là nàng người nam nhân đầu tiên, lại bao nàng 2 tháng, nàng liền đối với nam nhân kia khăng khăng một mực. Sau lại Tôn Đồng là tới, kia lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi, mang theo cái trong kinh quý thương, đem phấn hồng đưa đến kia nam nhân giường. Cái này Liễu Úy phía trước đã biết, đối này nàng không biết nên nói cái gì hảo. Nói đến mặt sau, đã không phải Liễu Úy ở chủ động hỏi, mà là Đinh Ngũ Nương ở thổn thức hồi ức. Ta Ngũ Nương làm việc trước nay là hướng tiền xem, ta đồng tình phấn hồng, nhưng ta sẽ không theo tiền không qua được. Nàng ở ta Vạn Diễm Phường không thể ăn không uống không, ta cũng sẽ không dưỡng cái kiểu tiểu thư bãi đẹp. Nàng đến cho ta kiếm tiền, nhưng nàng kiếm đủ rồi tiền, tích cóp đủ bạc chuộc thân, ta cũng sẽ không ngăn nàng, ta là luyến tiếc nàng. Đều là nữ nhân, ta cũng không tưởng e ngại nàng quá trong sạch nhật tử, ta chỉ là không nghĩ tới, làm nàng đi, lại là hại nàng, Tôn Đồng a Tôn Đồng, phấn hồng cả đời, là làm hắn làm hỏng. Mặt sau sự, là ngoại giới truyền lưu kia bộ, phấn hồng chuộc thân sau đi Bách Tam thôn, nhưng cái này giản dị thôn trang nhỏ đối nàng cũng không thân thiện, một cái lẻ loi hữu quạnh, nhận hết suy sụp nữ tử như vậy ở đồn đãi vớ vẩn gian nan sinh tồn. Thậm chí cuối cùng liền mệnh đều ném. Về phấn hồng sinh quá một cái nữ nhi sự, Liễu Úy cũng hỏi Đinh Ngũ Nương. Đinh Ngũ Nương trầm khuôn mặt nói, đương nhiên biết, ta cùng Yên Nhi còn đi xem qua nàng. Nói lên Yên Nhi, liền không thể không để phấn hồng sự kiện một khắc cọc lời đồn đãi, là nói phấn hồng chuộc thân việc. Lúc ấy rất nhiều người đều nói, phấn hồng có thể thuận lợi chuộc thân, thoát ly khổ hải, là bởi vì nàng tố giác hảo tỉ muội Yên Nhi cùng tình lang tư buôn cử. Chỉ, ở tú bà nơi này được tiện nghi, càng có người ta nói, phấn hồng cuối cùng thi cốt vô tồn kết cục, đều là tự cấp Yên Nhi chuộc tội, nói Yên Nhi là hoài hài tử muốn cùng tình lang tư bốn, cuối cùng lại nhân phấn hồng phản bội hãm hại, làm tú bà sống sờ sờ cấp đánh chết. Cho nên phấn hồng cuối cùng mất đi nữ nhi, lại tang mệnh, thực tế là Yên Nhi hồi hồn tới tìm nàng báo thù. Mọi người đều nói nàng là tự làm tự chịu, cái này cách nói ở trên phố truyền đến là có cái mũi có mắt, nhưng thực tế, chỉ có Vạn Diễm Phường bên trong nhân tài biết, những lời này có bao nhiêu giả dối hư ảo. Đinh Ngũ Nương thực mỏi mệt, lúc trước sự, nàng mỗi lần nhớ tới đều khó chịu. Tôn Đồng phu nhân phái người tạp Vạn Diễm Phường, việc này rất nhiều khách nhân đều thấy được, phấn hồng trước mặt mọi người lạc thai cũng bị bên ngoài truyền ồn ào huyên náo. Chuyện này lúc ấy không khởi cái gì gợn sóng, nhưng qua một trận, nghe nói là nơi khác quan phủ muốn lại đây điều cha, sau đó, hướng gió một ngày nào đó thay đổi, mọi người lý do thoái thác, đều biến thành bị đánh rớt hài tử là Yên Nhi, mà ra bán Yên Nhi thành phấn hồng. Nói thật, Yên Nhi mới là nhất vô tội, kia hài tử là ta thủ hạ nhất hồng cô nương, trừ bỏ ta bên ngoài, nàng xem như Vạn Diễm Phường nhất có thể làm chủ, ta tính tình đại, phàm là tới tân cô nương không chịu hợp tác, ta sẽ trực tiếp động gậy gộc, Yên Nhi sẽ không, nàng người ôn hòa, tính tình lại hảo, tân cô nương ở nàng khuyên bảo hạ, đều dễ dàng đã thấy ra, phấn hồng không có bằng hữu, Yên Nhi là nàng duy nhất bằng hữu, kia trận phấn hồng chảy hài tử khởi không tới giường, tất cả đều là Yên Nhi ở chăm sóc nàng, sau lại phấn hồng chuộc thân không đủ bạc, Yên Nhi dán cho nàng hơn 2.000 lượng, nửa đời người tích tụ đều đáp đi vào. Liệu ý nghe, theo bản năng hỏi, vị kia Yên Nhi cô nương, hiện nay ở đâu? Đinh Ngũ Nương cười thanh, nàng sớm gả chồng, nam nhân kia không có gì thân gia. Nhưng người cần mẫn, đối nàng cũng là thiệt tình hảo, hai người đi nơi khác, đảo mắt 5-6 năm, nghe nói hài tử đều mấy cái. Liễu Úy khóe miệng lộ ra ý cười, đó là khá tốt. Đinh Ngũ Nương nói, lúc trước phấn hồng đi Bách Tam Thôn, không bao lâu phái người tới truyền lời, nói là hoài hài tử, chúng ta qua đi xem nàng, mới biết được kia hài tử phụ thân là ai, liền nàng cũng không biết. Liễu Úy nghĩ đến phấn hồng lúc trước tao ngộ, phấn hồng hẳn là bị luân gian quá, nhưng hài tử sinh ra, giống như không phải thời gian kia đoạn. Sau lại hài tử sinh hạ tới, nam nhân kia trở về quá, cho dù là cái nữ nhi, kia nam nhân cũng muốn đem bọn họ mẫu tử mang đi, đáng tiếc đã chậm. Liễu Úy sửng sốt, ngưng tụ lại thần, còn có cái nam nhân, là cái kia trong kinh phú thương. Đinh Ngũ Nương tức giận đến không được, ta nói nàng là cái ngốc cô nương, đầu óc cùng bị môn kẹp quá dường như, cái kia phú thương ngay từ đầu là bị Tôn Đồng chen chúc cùng phấn hồng tốt, nhưng ta nhìn ra được, hắn rất thích phấn hồng, lén còn tìm ta nói rồi, phải cho phấn hồng chuộc thân, ta hỏi qua phấn hồng không đồng ý, nói không muốn đi kinh thành, nói kia nam nhân thê phòng nhiều, tính hiện tại nhớ tới nàng, lâu rồi nị cũng sẽ không quản nàng chết sống, đến lúc đó rời xa nơi chôn rau cắt rốn, nàng tưởng về nhà đều không thành, nàng nhát gan, ta cũng lý giải, thế nàng từ chối, sau lại phấn hồng chính mình chuộc thân, rời đi sau đi. Bách Tam Thôn, kia phú thương lại đi tìm nàng, tưởng nàng cùng hắn đi, phấn hồng vẫn là không đồng ý, nhưng kia nam nhân mỗi ngày đi, không biết như thế nào, hai người lại xả giường, lại sau lại, Tôn Đồng cũng đi trong thôn đi tìm nàng, sau đó phấn hồng mang thai, ta suy đoán, phấn hồng này đây vì kia hải tử là Tôn Đồng, mới một lòng muốn sinh hạ tới, kỳ thật ta cùng Yên Nhi đều cảm thấy kia hải tử là phú thương khả năng tính lớn hơn nữa, nhưng phấn hồng không nghe, nàng là hãm ở Tôn Đồng người này thân ra không được, sinh hạ hải tử sau. Không bao lâu hải tử đã chết, kia phú thương sau lại trở về quá một lần, tìm ta, hẳn là ở bên ngoài nghe được tin tức, biết phấn hồng sinh cái nữ nhi, riêng trở về muốn mang bọn họ mẹ con hồi kinh, nhưng khi đó, phấn hồng cùng cái kia nữ anh, đều đã chết. Thời gian tuyến trải vuốt ra tới, Liễu Úy gật gật đầu, lại nhìn về phía Vạn Trọng, ngươi có phải hay không như cũ cho rằng, chuyện này cùng ngươi vị kia hảo tỷ tỷ không có chút nào quan hệ. Vạn Trọng banh mặt, vẫn là vì chính mình tỉ tỉ tìm lý do, chẳng sợ Tôn Đồng là tên cặn bã, phấn hồng chết, cũng không thể ăn vạ tỉ tỉ của ta đâu. Liễu Úy lại nhìn về phía Đinh Ngũ Nương, Ngũ Nương nghe nói qua một cái kêu Lý Ngọc Nhi cô nương sao? Đinh Ngũ Nương nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta này Vạn Diễm Phường kêu Ngọc Nhi có 4-5 cái, nhưng họ Lý, thật không có. Nàng không phải thanh lâu nữ tử. Liễu Úy nói, nàng là cái nông gia nữ, Hắc Thủy Thôn người, Ngũ Nương có ấn tượng sao? Nói đến Hắc Thủy Thôn, Đinh Ngũ Nương nhanh nhất liên tưởng đến chính là Phấn Hồng tử vong địa điểm. Phấn Hồng là chết ở bãi biển, kia địa phương là Hắc Thủy Thôn cùng Bách Tam Thôn chỗ giao giới, mà họ Lý nông nữ Đinh Ngũ Nương do dự trong chốc lát, sau một lúc lâu, đột nhiên nhanh trí, đôi mắt chừng đến đại đại, chẳng lẽ là cái kia lão Lý đầu? Liễu Úy hít mắt, ngồi thẳng chút, Lý Khoan từng nói, lúc trước có đồn đãi, nói có cái nông hộ từng gặp qua Tôn Đồng cùng Vạn Như Tuyết ở Bách Tam Thôn phụ cận lưu luyến, sau đó Phấn Hồng đã chết, chuyện này, Ngũ Nương nhưng rõ ràng. Đinh Ngũ Nương sắc mặt có chút khó coi, nàng nắm chặt ngón tay, chần chờ một lát mới nói, công tử xem ra là cái gì đều đã biết. Liễu Úy xem nàng, Lý Nông Hộ chỉ là cái bình thường nông dân, hắn lý do thoái thác truyền lại xa, cũng không có khả năng truyền tới toàn huyện thành mọi người đều biết nông nỗi. Lý Khoan nói hắn nghe được mấy tin tức này, đều là đến từ hắn ngày thường chơi đùa địa phương, kia trận Lý Khoan trầm mê nam nữ việc, chơi đùa đến nhiều nhất, là các ngươi Vạn Diễm Phường, một cái Vạn Diễm Phường, truyền người chết gian đen đủ sự, hẳn là không quá khả năng, cho nên, tại hạ lớn mật suy đoán, ngũ nương trước kia gặp qua Lý Lão Cha đi. Lý Lão Cha những lời này đó có thể bị truyền đến ồn ào huyên náo, hết đợt này đến đợt khác, cũng là bởi vì có ngũ nương ngươi. Quạt gió thêm củi. Đinh ngũ nương rằng có thời gian rất lâu trầm mặc, nàng người thoạt nhìn trầm ổn, nhưng biểu tình đã dây lát gian thay đổi rất nhiều. Liễu Úy vẫn luôn duy trì kiên nhẫn chờ nàng, rốt cuộc, đợi một chén trà nhỏ thời gian, mới nghe được nàng nói, Vạn gia ở triều đình có bối cảnh, lão Lý đầu nói không ai tin, hắn đi nha môn báo án, nha môn người lại mắng hắn hồ ngôn loạn ngữ, là bôi nhọ quý nhân, hắn không biện pháp, biết rõ dân không cùng quan đấu, chỉ có nén giận, không hề đề cập. Ta là sau lại mới biết được Phấn Hồng chết còn có nhân chứng, ta tìm được hắn khi, lão Lý đầu như thế nào cũng không chịu nói, hắn bị nha môn đã cảnh cáo, khi đó ta xem hắn trong phòng là có cái tiểu cô nương, xanh miết dường như tuổi, thủy nộn nộn, ngoan ngoãn lại cơ linh, lão Lý đầu nói hắn như vậy một cái nữ nhi sớm không có nương, hắn không nhiều ít hy vọng, tưởng thủ nữ nhi lớn lên gả chồng, hắn không nghĩ lại cảnh mẹ đẻ cảnh con, cũng không nghĩ quản người khác nhàn sự nhưng ta không phục. Ta là này tính bướng bỉnh, ta nghi ngờ hỏi hắn chi tiết, ma tới ma đi, hắn cuối cùng vẫn là nói cho ta, ta nghe xong thực tức giận, cũng không có gì cố kỵ, đem việc này ở phường tử truyền ra đi, ta lúc ấy là tưởng, mặc kệ có thể hay không bị quan phủ coi trọng, ta không nghĩ làm những cái đó ác nhân như vậy thống khoái, nhưng ta không nghĩ tới qua đi như vậy nhiều năm, Lý lão nhân sẽ bị chết không minh bạch. Lý Ngọc Nhi phụ thân chết, vẫn luôn là Liễu Úy tưởng điều tra mấu chốt. Đinh Ngũ Nương ngữ khí thực hối hận, thanh âm từ phía trước khí 10 phần, trở nên có chút suy sụp. Phấn Hồng án tử qua đi không bao lâu, lúc ấy Tây Tiến huyện huyện lệnh liền thăng quan, đi nơi khác, lúc sau tới huyện lệnh là hiện tại Tống huyện lệnh, một cái thần dữ của, trừ bỏ bạc, cái gì đều không xem ở trong mắt, lúc ấy sự tình đã qua đi một thời gian, bên ngoài lời đồn đãi cũng truyền đến Tôn Đồng. Cùng hắn phu nhân thật không tốt nghe, nói thực ra biết nhào lộn này đó cái gọi là quý nhân sau, ta đã điều chỉnh chính mình. Làm chính mình tận lực nguôi giận, sau lại ta cũng không nghĩ lại ở chuyện xưa nhiều so đo, chuyện này như vậy chậm rãi quá khứ, nhưng ta không nghĩ tới, lão Lý đầu sẽ bởi vì lúc trước những cái đó lời đồn đãi, ở qua đi 7-8 năm sau, mất đi tính mạng. Liễu Úy biểu tình thực nghiêm túc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Đinh Ngũ Nương ấn Thái Dương, xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, lão Lý đầu là 3 năm trước đây chết. Không ai biết vì cái gì chuyện quá khứ còn sẽ bị nhảy ra tới, lúc trước Phấn Hồng vừa mới chết thời điểm, nhân chứng sự truyền ồn ào huyên náo, cũng không gặp Tôn gia Vạn gia có động tĩnh gì, nhưng đi qua đã lâu như vậy, như thế nào lại sẽ bị nhảy ra tới đâu. Ta biết đến thời điểm, lão Lý đầu đã chết, nhiều năm không thấy, hắn kia tiểu nữ nhi thành cái đại cô nương, nhưng nghe nói, bởi vì hắn cha chết bị kích thích, trong một đêm điên rồi, ta là động quá tâm tư, tưởng đem kia cô nương nhận được Vạn Diễm Phường tới, rốt cuộc không nơi nương tựa lại điên rồi, nàng một người như thế nào sống được đi xuống. Nhưng bọn hắn Hắc Thủy thôn người không đồng ý, phỏng chừng là cảm thấy ta là đi đục nước béo cò, chết che lại kia cô nương không buông tay, còn lấy cái chổi đuổi đi ta, sau lại ta liền không lại đi xem qua, chuyện này cũng không cùng người khác đề qua. Kỳ thật Đinh Ngũ Nương không đề cập tới, cũng là vì nàng sợ hãi, Lý lão nhân bởi vì năm đó việc đã chết, nàng sợ hãi những cái đó quý nhân sẽ phát hiện truyền bá lời đồn đãi gian người còn có một cái nàng, cũng tới tìm nàng phiền toái, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hoàn toàn giả ngu giả ngơ, ở kia lúc sau, chẳng sợ trong lòng áy náy, cũng lại không chịu đi xem Lý Ngọc Nhi liếc mắt một cái, e sợ cho một không chú ý sẽ lòi. Tự bảo vệ mình là mỗi người đều có thái độ bình thường, Liễu Úy cũng không tưởng đối này có cái gì bình luận, nàng thoáng tự hỏi trong chốc lát, quay đầu, nhìn về phía Vạn Trọng. 3 năm trước đây, phát sinh quá chuyện gì? Vạn Trọng không hé răng, kỳ thật, Đinh Ngũ Nương nói nhiều như vậy, hắn lại từ lúc bắt đầu đều là khịt mũi coi thường, hắn trước sau cho rằng chính mình tỉ tỉ là bị oan uổng, cái này ý niệm chưa bao giờ dao động quá. Nhưng vừa nói đến 3 năm trước đây cái kia cái gọi là nhân chứng đã chết, hắn đầu óc nhìn không được nghĩ đến một sự kiện, một kiện rất quan trọng đại sự. Trong lòng ẩn ẩn có chút xúc động, Vạn Trọng không có trả lời, hắn là cúi đầu, cố ý lảng tránh. Võ tướng không giống quan khôn khéo, biểu tình động tác che giấu lên cũng thực chỉ độ, Liễu Úy cơ hồ là liếc mắt một cái, nhìn ra Vạn Trọng giấu giếm, nàng híp híp mắt, chiều hắn đến gần rồi chút, thực sự có sự. Vạn Trọng lui về phía sau một chút, trong mắt loạn chuyển, không có, không phát sinh bất luận cái gì sự. Liễu Úy không lưu tình chút nào vạch trần, đích xác có việc phát sinh đúng hay không, làm ta nhìn xem, đã xảy ra cái gì, về ngươi nghĩa phụ, ân, không đúng, về tỷ tỷ ngươi, cũng không đúng, kia chẳng lẽ, là về ngươi. Nói đến nơi đây, Liễu Úy nhìn đến Vạn Trọng tay phải ngón tay chịu động một chút, nha, thật đúng là về ngươi. Vạn Trọng có chút sinh khí, thở hổn hển nhìn chằm chằm Liễu Úy, da đầu tê dại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Úy đột nhiên nắm lấy Vạn Trọng thủ đoạn, lòng bàn tay ở hắn mạch môn chỗ ấn, một lát cười lên tiếng, tim đập nhanh như vậy, có như vậy khẩn trương. Vạn Trọng vội tránh ra tay nàng, nuốt nuốt nước miếng, đứng dậy, này pháo hoa nơi, trướng khí mù mịt, ta phải đi. Nói, thật đúng là bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Liễu Úy theo ra tới, nhanh chóng đứng ở Vạn Trọng phía trước, ngăn trở đại môn. Nói rõ ràng lại đi. Vạn Trọng thẹn quá thành giận, nói cái gì? Ta không có gì. Hảo thuyết. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thanh âm có nề nếp, có thể làm nam nhân sinh giận đồ vật, chỉ có tam dạng, tiền, quyền, tình. Ngươi nghĩa phụ là Vạn Lập, ngươi không có khả năng thiếu tiền, ngươi vô thê thiếp, lại có thân mật, cũng không thiếu nữ nhân, loại bỏ một chút, dư lại một cái quyền. Cái này ngươi không chịu nói rõ tam năm trước chuyện xưa, cùng ngươi quyền lực có quan hệ. Liễu Úy dùng chính là khẳng định câu, mà phi câu nghi vấn. Vạn Trọng tức khắc có chút bước chân hư hoạt, lộn xộn. Vạn Trọng tự nhận chính mình không phải cái nhiều người thông minh, nhưng hắn cũng không có khả năng ngốc đến tùy tiện một người có thể đem chính mình nhìn thấu. Hắn có chút hoảng, nhìn Liễu Úy ánh mắt càng là lắc lư, ngươi không cần tin khẩu nói bậy. Liễu Úy đem hắn hạ đánh giá, bởi vì tin tức không nhiều lắm, nàng chỉ có thể biên đoán biên lừa, đã là quay chung quanh quyền lực vừa nói, kia biến chỉ có thăng quan cùng hàng chức chi. Gian, là hàng chức sao? Nga, không phải, Vạn Trọng đại giống, ta khi nào nói không phải. Liễu Úy mặt vô biểu tình, ngươi ánh mắt đã nói cho ta, như vậy không phải hàng chức, là thăng quan, 3 năm trước đây có một cái lên chức cơ hội, đúng không? Cái kia cơ hội được đến không dễ, ngươi nghĩa phụ không nghĩ ngươi lỡ mất dịp tốt. Hắn muốn bảo đảm ngươi nhất định có thể thăng đi, nhưng này cùng Lý lão cha chết có thể có cái gì quan hệ? Trừ phi, có người lợi dụng phấn hồng chi án đối với ngươi Vạn gia danh dự ảnh hưởng, uy hiếp ngươi nghĩa phụ vì trợ ngươi lên chức, nhổ cỏ tận gốc, phái người diệt trừ Lý lão cha. Nói đến nơi đây, kỳ thật nói có sách mách có chứng, nhưng Liễu Úy cảm nhận được điểm không thích hợp, nàng lại thêm tự hỏi, liền biết không đúng chỗ nào. Không phải ngươi nghĩa phụ, là tỷ tỷ ngươi. Ngươi nghĩa phụ đa mưu túc trí, không phải là cái dễ dàng chịu người uy hiếp chủ, là tỷ tỷ ngươi đúng không? Có người uy hiếp nàng làm điểm cái gì? Nếu không liền muốn ngươi tiền đồ tận hủy, tỷ tỷ ngươi bảo hộ ngươi. Vạn Trọng cùng Vạn gia quan hệ, Liễu Úy vẫn luôn có chút mơ hồ. Đầu tiên Vạn Trọng cùng Vạn gia không có huyết thống quan hệ, tiếp theo Vạn gia những cái đó xấu xa sự, Vạn Trọng giống như cũng chưa tham dự. Này hai điểm làm Liễu Úy theo bản năng cho rằng Vạn Trọng ở Vạn gia cũng không địa vị, hắn không bị Vạn người nhà xem ở trong mắt, thân cận sự sẽ không làm hắn làm, bí mật càng sẽ không nói cho hắn, thậm chí vì lảng tránh hắn, Vạn đứng ở hắn khi còn nhỏ đưa hắn tới rồi chú binh quân doanh. Nhưng hôm nay lại xem, Vạn Lập ra sao lập trường khó mà nói, nhưng Vạn như tuyết đối nàng cái này đệ đệ, phảng phất còn có vài phần chân tình. Vạn Trọng lúc này sắc mặt cũng rất khó xem, Liễu Úy hôm nay dẫn hắn ra tới, mục đích là muốn đánh phá hắn tự cho là đúng, đem Vạn gia hành động mở ra ở trước mặt hắn làm ra lựa chọn. Nhưng hiện tại, nếu Vạn Trọng cũng là Vạn gia hành vi được lợi giả, kia mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, hắn đều tuyệt đối không thể cùng bọn họ đứng ở một bên. Liễu Úy có chút thất sách, nàng không nên như vậy liều lĩnh, ngược lại cổ vũ Vạn Trọng đối Vạn gia lòng trung thành. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đầu tiên đánh vỡ trầm tịch là Đinh Ngũ Nương, nàng mang theo bên người hai cái cô nương, nói, nhị vị công tử từ từ nói chuyện, chúng ta trước đi xuống. Liễu Úy không muốn cho nàng đi, nửa canh giờ còn không qua đi. Đinh Ngũ Nương cương một chút, sử ánh mắt, làm hai cái cô nương đi trước, chính mình lại để lại. Trong phòng không khí càng ngày càng kém, qua một hồi lâu, Vạn Trọng rốt cuộc cắn nha, xoay người ngồi trở lại ghế, cầm bàn ấm trà, dầm đông rót hơn phân nửa. Đem ấm trà gác xuống khi, hắn đầy miệng đều là thủy, hàm dưới hợp với cổ áo đều ướt, hắn cũng không bận tâm, có chút xì hơi đối Liễu Úy giống, 3 năm trước đây lên chức, là ta dùng mệnh đổi lấy. Cùng bất luận kẻ nào cũng chưa quan hệ, Liễu Úy trào phúng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng cười. Vạn Trọng làm nàng cười đến hỏa đại, duỗi tay đem cổ áo lột ra, lộ ra chính mình vết thương chồng chất trước ngực. Võ tướng thân thể Liễu Úy xem qua không ít, Dung Lăng thân có rất nhiều miệng vết thương, lớn lớn bé bé, tân mới cũ cũ, đan sen loang lổ, Vạn có thai cũng có rất nhiều thương, nhưng này nhất chói mắt là bên trái ngực vị trí cái kia đã kết sẹo ấn mũi tên ngân. Chọc kia mũi tên ngân vị trí, Vạn Trọng ngữ khí rất kém cỏi, hợp với hai mũi tên bắn cùng vị trí, rút mũi tên thời điểm quân y đều sợ hãi, nói không dám rút, một cái không chú ý là xuất huyết nhiều, sẽ bỏ mạng. Biết cuối cùng là ai rút sao? Là ta, ta chính mình rút, huyết bắn được đến chỗ đều là, cuối cùng chói, ta còn phải tiếp tục đi ra ngoài đánh giặc, một chỉnh thuyền hải tặc, mấy ngàn vạn lượng tang bạc, chúng ta mười mấy huynh đệ ném mệnh, đem bọn họ toàn cấp bắt được, ngươi nói, này phân công lao, có đủ hay không ta từ phó đốc lệnh chuyển chính thức? Ta mệnh đều bất cứ giá nào một nửa, ngươi hiện tại nói cho ta, này phân lên chức là cha ta tỷ của ta cho ta đi cửa sau. Ngươi mẹ nó nói được có điểm đạo lý sao? Vạn Trọng là thật sự tức điên, hắn giống thật sự lớn tiếng, nhưng càng lớn tiếng, Liễu Úy càng có thể nghe ra hắn trong thanh âm chột dạ. Thậm chí không ngừng Liễu Úy, liền Đinh Ngũ Nương đều nghe ra tới. Đinh Ngũ Nương không biết sự tình trải qua, nhưng nàng thức người vô số, biện người chỉ cần một đôi mắt, cái này cái gì đốc lệnh là chột dạ. Bởi vì chột dạ mới ồn ào lớn tiếng như vậy, sợ bị ai hủy diệt nỗ lực, dương nanh múa vuốt muốn chứng minh chính mình. Cố tình càng chứng minh, càng là chứng minh không được, bởi vì liền chính hắn cũng chưa như vậy tín nhiệm chính mình. Chuyện này đến nơi này nói thêm gì nữa cũng không ý nghĩa, Liễu Úy hiện tại đối Vạn Trọng cầm giữ lại ý kiến, nàng do dự một chút. Tránh ra ngăn trở đại môn, đối Vạn Trọng nói, ngươi đi đi, ta cùng với Ngũ Nương còn có chút lời muốn nói. Vạn Trọng một chút tạc, vừa rồi không cho hắn đi, một hai phải hắn nói cái tí xỉu dần mẹo. Hiện tại nghe xong, lập tức đem hắn đương tặc dường như, gấp không chờ nổi đuổi đi hắn đi. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn dựa vào chính mình nỗ lực tránh đến lên chức cơ hội, như vậy làm người khó mà tin được sao? Nếu nói phía trước Liễu Úy đối Vạn Trọng hòa khí, là cho rằng Vạn Trọng ở Vạn gia sự thuộc về vô tội giả, kia hiện tại phòng bị hắn, hoàn toàn là cảm thấy chính mình phía trước mắt bị mù. Này Vạn Trọng cùng Vạn gia rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ. Cho nên Liễu Úy không cảm thấy chính mình nơi nào làm được không đúng, nàng yêu cầu Vạn Trọng rời đi, bởi vì mặt sau hắn cùng Đinh Ngũ Nương muốn nói, đã không nghĩ làm hắn nghe xong. Nhưng Vạn Nặng không làm, hắn cảm thấy chính mình bị oan uổng, hắn chịu không nổi. Cái này ủy khuất, hắn khí đem ấm trà trực tiếp tạp, loảng xoảng một tiếng, mảnh nhỏ tan đầy đất. Liễu Úy xách một tiếng, không mặn không nhạt nhìn hắn, đã không nghĩ cùng hắn nói nhiều. Kỳ thật đường ai nấy đi khá tốt. Hai người vốn dĩ không phải một đường người, một cái dùng hết phương pháp muốn vì nhà mình thân thích thoát tội, một cái đào ba thước đất phải cho tham quan toàn bộ định tội, hai người lý niệm từ đầu đến cuối chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng Vạn Trọng đều tiếp nhận rồi tuần án phủ cho hắn bên người an nhãn tuyến sự, lúc này này cái nhãn tuyến lại nói cho hắn, ta biết ngươi hư, nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy hư, cho nên ta không nhìn chằm chằm ngươi, ta hai cắt đi cắt, Vạn Trọng cái kia khí a, buồn bực ngược đều trường mau. Mà Liễu Úy còn một bộ, ngươi còn không đi, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta nhìn đến ngươi phiền, biểu tình, càng là đem Vạn Trọng nghẹn đến mức một thân xương cốt gân đều loát không thẳng. Vạn Nặng không đi rồi, là không đi, cùng Liễu Úy giang. Liễu Úy đánh giá hắn một hồi lâu, quyết định lại cho hắn một cái cơ hội, hỏi hắn, 3 năm trước đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vạn Trọng lại không nghĩ nói, lại tưởng nói, không nghĩ nói là không quen nhìn này nho nhỏ Ngô Tác, lại cao cao ở. Một bộ thẩm phán giả tư thái, tưởng nói là cảm thấy nghẹn khuất, tưởng cho chính mình chính danh. Cuối cùng, hắn vẫn là nói, ngữ khí cố ý quật cường, không có gì đặc biệt, quan bạc truy hồi. Sau, viết thư kinh, lúc sau để chức lệnh liền xuống dưới. Liễu Úy hỏi, Vạn Như Tuyết lúc ấy ở đình Giang Châu. Vạn Trọng chừng nàng liếc mắt một cái, tỉ tỉ nhiều năm trước liền định cư quê nhà. Liễu Úy lại hỏi, kia nàng nhưng có nói cái gì? Vạn Trọng cũng suy nghĩ. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, vẫn là cái gì cũng chưa nhớ tới, có chút phát hỏa, không có. Liễu Úy liếc hắn, không mừng thái độ của hắn, nói, vậy ngươi đi thôi. Vạn Trọng sửng sốt, rồi sau đó càng tức giật, ngươi có ý tứ gì? Liễu Úy đúng lý hợp tình, không hảo hảo nói chuyện, không hảo hảo hồi ức, hỏi cái gì loạn đáp, ta nghe ngươi ở chỗ này vô nghĩa, không bằng tìm cái cô nương tiến vào nghe hai đầu khúc thú vị nhi. Vạn Trọng phiền hận không thể đem này Vạn Diễm Phường cấp tạp, hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hắn cũng biết chính mình hẳn là nghĩ kỹ, hắn cũng tưởng nói cho chính mình, phó đốc lệnh chuyển chính thức sự, là chính hắn công lao, cùng người khác không có chút nào quan hệ, nhưng hắn càng là hồi ức, càng là phiền lòng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy nghĩa phụ cùng tỷ tỷ sẽ không lừa hắn, hắn không nên ở chỗ này nghe cái người ngoài hồ ngôn loạn ngữ, hắn hẳn là giống phía trước như vậy, vô điều kiện tín nhiệm người nhà của hắn, hắn thân thích cho chính mình làm rất nhiều tâm lý xây dựng, Vạn Trọng đang muốn như vậy phản bác Liễu Úy, nhưng trong giây lát, não linh quang chợt lóe, hắn nhớ lại một sự kiện. Đôi mắt chừng đến đại đại, miệng trương đến khai khai, hắn sững sờ ở lập tức, thần sắc vài phần bồi hồi, nghĩ tới, hắn này biểu tình giống một cái tín hiệu, Liễu Úy lập tức hỏi, Vạn Trọng nuốt nuốt nước miếng, vẫn là có chút không tin, hắn cho rằng chính mình tưởng không đúng, hắn chần chờ nói, Kỳ Kỳ đại ca, chuyển chức. Ân. Liễu Úy không rõ hắn nói ai, Vạn Trọng có chút hoảng hốt, bộ dáng ngơ ngẩn, ngự tiền bốn nha đều chính kiện tụng Kỳ Thuần Đông, 5 năm trước từ Kinh Đô chuyển chức nhập Đình Giang Châu, 3 năm trước đây, từ Đình Giang Châu chuyển Nguyên Châu Võ Hoàng huyện, Liễu Úy không hiểu, cho nên, Vạn Trọng nhìn nàng, nuốt nuốt nước miếng, hắn vừa ly khai 3 ngày, Đình Giang Châu biên hải náo loạn hải tặc cướp bóc quan thuyền hòa, đại trượng là lúc, ta tư binh doanh xuất binh chấn áp, chính đốc lệnh huệ 4.000 tướng sĩ xuất chiến, đầu chiến thất lợi, mệnh tang phỉ thương dưới, Liễu Úy minh bạch, lão tư đã chết, ngươi từ phó chuyển chính thức, hơn nữa, hải tặc một chuyện, phát sinh thời gian điểm còn có vấn đề. Vạn Trọng một chút thất thần, hắn ngây người một hồi lâu, chuyển qua tầm mắt lại đi xem Liễu Úy khi, kia ánh mắt, dùng ngũ lôi oanh đỉnh tới hình dung, một chút cũng bất quá phân. Chuyện này muốn nói lên có điểm trường, nhưng muốn nói rõ ràng, thật đúng là đến từ đầu bắt đầu nói. Vạn Trọng tuổi không lớn liền vào quân doanh, hắn toàn bộ thiếu niên thanh niên giai đoạn, đều là ở vô tận thao luyện vượt qua, nếu nói ngay từ đầu cảm thấy vất vả, khi đó ngày dài quá, cũng thói quen. Vạn Trọng là ở 21 tuổi năm ấy thăng phó đốc lệnh, hắn chính đốc lệnh là hắn sư phụ, lớn tuổi hắn ước chừng 20 tuổi trước phạt Bắc phó doanh chính đem đô thống Nghê Nam Thiên, Nghê Nam Thiên danh khí vang, công huân nhiều, nhưng nhân tính tình táo bạo, từng đương đường nhục mà qua thánh, bị xuyên giày nhỏ, mười mấy năm trước bị điều tới rồi Đình Giang Châu đương cái nho nhỏ. Đốc lệnh, trung thân hồi kinh vô vọng, Vạn Trọng thực sùng bái hắn sư phụ, trừ bỏ nghĩa phụ, hắn cảm thấy sư phụ lợi hại nhất, cho nên hắn ngày thường đối sư phụ cũng tuyệt đối nói gì nghe nấy. 5 năm trước, trong kinh xuống dưới một vị ngự tiền nha đều, binh doanh người đều biết, đây là đầu phái xuống dưới khâm sai đại thần, riêng tới giám thị bọn họ, đại lão ra hỏa khí đều vượng. Binh doanh mấy ngàn vạn tướng sĩ đều không phục vị kia tân nha đều, cả ngày cùng với đối nghịch, vị này tân nha đều kêu Kỳ Thuần Đông, không nghe nói qua cái gì thanh danh, biết là hoàng bên người thân tín, quan uy không nhỏ, nhưng phỏng chừng cũng là cái gối thêu hoa. Kỳ Thuần Đông hạ đạt, đối Đình Giang Châu hạ hạ đều có nhất định ảnh hưởng, châu phủ bên kia còn hảo, rốt cuộc ly đến khá xa, nhưng binh doanh bên này bắt đầu gà bay chó sủa. Nghe Nam Thiên ngay từ đầu còn quản quản, sau lại mặc kệ, làm đã từng một viên trước binh mãnh tướng, Nghe Nam Thiên là xem không liên quan hệ hộ, hắn cũng tồn làm phía dưới này đó tiểu nhân tỏa vị này nha đều đại nhân nhuệ khí tâm tư, nhưng ai biết vị này nha đều đại nhân thế nhưng cũng là cái bạo tính tình, ngoi đầu chọn sự, một người tiếp một người thu thập, gặp được có binh lính thật sự nghịch ngợm, hắn trực tiếp cho người ta ninh ra tới, đánh mặt mũi bầm dập, hướng binh doanh sân thể dục một bó, mắng lệnh không bó đủ 5 cái canh giờ không chuẩn buông xuống. Vạn Trọng cũng không hiểu sự, đi tìm Kỳ Thuần Đông cha, bị tấu đến ra 7 ngày quải, xương đùi đầu đương trường cắt thành tam tiệt, quân y phí nhiều kính nhi mới cho tiếp trở về, chuyện đó nhi sau vạn nặng không chịu phục, tìm hắn sư phụ cho hắn xuất đầu, ai biết Nghe Nam Thiên cùng Kỳ Thuần Đông đánh một hồi sau, hai người đột nhiên thành anh em, Vạn Trọng mau hỏng mất, nhưng nam nhân hữu nghị là như vậy thần bí, không đánh không quen nhau, đánh, đột nhiên thưởng thức lẫn nhau, Vạn Trọng sau lại cũng tiếp nhận rồi Kỳ Thuần Đông cái này đại ca, hắn trong lòng đem các trưởng bối lại lần nữa bài vị, đệ nhất là nghĩa phụ, đệ nhị là sư phụ, đệ tam là Kỳ đại ca. Kia 2 năm gian, Vạn Trọng chậm rãi cũng bội phục nổi lên Kỳ Thuần Đông, hắn đã biết Kỳ Thuần Đông tới Đình Giang Châu chân chính mục đích, hắn là tới chọn binh, đầu cố ý làm hắn tổ kiến một chi tư binh, tương lai chuyên môn ở ngự tiền hiệu lực. Kỳ Thuần Đông ngây người 2 năm, 2 năm Đình Giang Châu yên phật, không ra quá nửa điểm vấn đề. 2 năm sau, hắn phải đi, đi phía trước hắn cùng Nghe Nam Thiên ở doanh trướng hàn huyên một suốt đêm, ngày hôm sau Vạn Trọng nhìn đến hắn sư phụ sắc mặt thật không tốt, tâm tình cũng thật không tốt. Kỳ Thuần Đông đi rồi, bất quá mấy ngày, châu phủ truyền đến tin tức, có phê quan thuyền bị tiệt, Quan thuyền bạc là năm nay đỉnh Giang Châu đưa hướng kinh thành thuế khoản, ước chừng ngàn vạn lượng. Này bút bạc nếu là ném, vẫn là ở đỉnh Giang Châu. Địa bàn vứt, kia kinh thành bên kia tuyệt đối sẽ không mua chướng, đến lúc đó cái thứ nhất tao ương là Châu phủ phủ doãn. Vạn Trọng lo lắng, tìm Nghê Nam Thiên, đưa ra muốn đích thân trật. Nghê Nam Thiên không đáp ứng, hung thần ác sát đem hắn đuổi đi đi rồi, lại tự mình mang theo binh đi tiền tuyến. Sau đó, hắn rốt cuộc không đã trở lại. Nghê Nam Thiên chết ở hải tặc trong tay, liên quan còn có một chỉnh chi lúc đầu binh cũng đều không có, này phê lúc đầu binh cùng Vạn Tính. Lại là đồng môn sư huynh đệ, đều là bị Nghê Nam Thiên tay cầm tay mang đại, mười mấy năm cảm tình, thân huynh đệ kém không đến chỗ nào đi. Vạn Trọng lúc ấy căn bản không có biện pháp tiếp thu, khóc lóc dẫn người chật, phải cho hắn sư phụ báo thù, muốn đem hải tặc giết sạch, muốn đem quan bạc đều cướp về hắn thành công. Nghê Nam Thiên đánh không xuống dưới phỉ, hắn thế nhưng đánh hạ tới, một hồi ác chiến lúc sau, hắn bị thương, nhưng, lập công lớn, lại sau đó, hết thảy thuật. Lý Thành Trương, rắn mất đầu binh doanh, từ phó chuyển chính thức chức quan, Vạn Trọng mang theo đối sư phụ thương tiếc, đối sư huynh đệ tưởng niệm, trưởng quản toàn bộ đình Giang Châu vũ lực. Chính là, sự tình thật sự như vậy xảo sao? Rất nhiều trước kia không nghĩ ra sự, hiện tại nghĩ lại, chi tiết chỗ đều lộ ra sởn tóc gáy. Sư phụ vì cái gì muốn cản không cho hắn chật, lại mang theo mặt khác huynh đệ đi. Kỷ đại ca đi phía trước cùng sư phụ nói gì đó, sư phụ kia hai ngày vì sao như vậy thất thường? Sư phụ nhập liệm nhật tử, kỷ đại ca lại vì cái gì không có trở về, thậm chí, liền cái lời nhắn cũng chưa mang quá. Vạn Nặng không dám đem chuyện này âm mưu hóa, hắn sợ hãi sư phụ chết không phải ngoài ý muốn, hắn sợ hãi chuyện này còn có hắn không biết ẩn tình, càng sợ hãi này đó ẩn tình mang đến kết quả, sẽ làm mọi người hỏng mất. Vạn Trọng tự thuật thực trực tiếp, tại đây loại tinh thần gặp phải cực đại đánh sâu vào thời khắc, hắn đã cố không đi. Vòng vo, Liễu Úy nghe xong trầm mặc, sự tình đến nơi đây nàng kỳ thật đoán được rất nhiều, nhưng nàng không biết nên không nên nói, bởi vì suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán. Thẳng đến qua đã lâu, Liễu Úy thấy Vạn Trọng còn không có hồi quá mức tới, mới hỏi, quan bạc mất trộm, ngươi nghĩa phụ thực lo lắng đi. Vạn Trọng nạp nạp gật đầu, bộ dáng thất hồn lạc phách, hắn thư từ cho ta, muốn ta cần phải quan tướng bạc tìm về. Kia Tín Nghê Nam Thiên cũng xem qua, Vạn Trọng mặt mày phóng rất thấp, ân. Kia quan bạc tìm về sau, số lượng có khác biệt sao? Vấn đề này thực bén nhọn, Vạn Nặng không biết có nên hay không trả lời. Mà hắn do dự thời điểm, Liễu Úy đã biết, tiếp tục hỏi, kém rất nhiều sao? Vạn Trọng run run môi, qua hảo sau một lúc lâu, mới hồi, thiếu 300 vạn lượng, 300 vạn lượng, cũng không ít. Liễu Úy nâng nâng lông mày, ngươi nói vị kia Kỷ đại ca, ngươi không lại cùng hắn liên hệ quá. Kỷ đại ca, Vạn Trọng lẩm bẩm tự nói, lại. Có chút bực bội duỗi tay kéo kéo tóc, hắn, không hồi quá ta tin, Liễu Úy cái gì đều minh bạch, vậy ngươi giả thiết một chút. Nếu hải tặc chi loạn là ngươi nghĩa phụ thiết kế, mục đích của hắn có nhị, một, nuốt rớt 300 vạn dơ khoản, nhị, thế ngươi diệt trừ Nghê Nam Thiên, ngươi có thể hay không cho rằng, như vậy càng nói được thông. Vạn Trọng lập tức trừng mắt lên, há mồm phản bác, không có khả năng, nghĩa phụ vẫn luôn làm ta hảo hảo cùng sư phụ học tập, lại đâu ra diệt. Trừ vừa nói, kia hắn đem ngươi đưa vào quân doanh là vì cái gì? Là vì làm ngươi vĩnh viễn người lùn một đầu, đương cái phó đốc lệnh. Nghĩa phụ là mài rua ta, nào có hảo nam không lo binh. Đương chính đốc lệnh sau, hắn có phải hay không thường thường thư từ cho ngươi? Trước kia không thế nào viết, hiện tại viết đến nhiều, đề cập công sự, càng nhiều. Vạn Trọng dừng lại, cứng họng không có trả lời. Liễu Úy sách thanh, ngươi vị kia Kỷ đại ca sợ là sớm biết rằng, ta khuyên ngươi vẫn là lại liên hệ hắn, hỏi lại hỏi, hắn hay không từng đi tìm Vạn Như Tuyết, theo ý ta tới, hắn nhưng không giống cái thuần túy người ngoài cuộc. Từ Vạn Diễm Phường rời đi khi, đã lại đi qua một canh giờ, Liễu Úy nhìn ra Vạn Trọng tâm không ở nào, chủ động đưa ra hôm nay tới trước nơi này, làm hắn hồi dịch quán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vạn Trọng hồn vía lên mây rời đi, cần không biết hắn chân trước vừa đi, Liễu Úy sau lưng chạy tới huyện nha, nhìn. Thấy Trang Thường sau, Liễu Úy hỏi câu đầu tiên lời nói là, Kỷ Thuần Đông là ai? Trang Thường buồn ở lật xem Vạn lập án tử đề cập thư tư liệu, xem đến chính mê mẩn, Liễu Úy xông vào. Còn thình lình hỏi ra một cái hắn ngoài ý liệu tên. Trang Thường ngẩn người, ánh mắt ở Liễu Úy thân vòng vài vòng, mới chậm rãi mở miệng, Kỷ Thuần Đông. Liễu Úy đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm túc, nghe nói là vị ngự tiền đại nhân, hiện nay ở Nguyên Châu Võ Hoàng huyện nhậm chức. Trang Thường, kia trương Phật Di Lặc dường như gương mặt tươi cười, lúc này đã thu lên, hắn có chút giật mình nhìn Liễu Úy, đôi mắt hà hà chuyển, Vạn Trọng nói cho ngươi. Liễu Úy, ân, thanh, lại trước một bước, vị kia Kỷ đại nhân, Trang đại nhân ngài không hiểu biết. Trang Thường không trả lời nàng vấn đề, chỉ thay đổi cái dáng ngồi, lại hỏi một lần, thật là Vạn Trọng nói cho ngươi. Liễu Úy không biết hắn vì sao lão hỏi, có điểm không kiên nhẫn, nhưng vẫn là giải thích, Trang đại nhân ngài muốn tại hạ làm, là nghĩ biện pháp định Vạn thị tội, nhưng tại hạ xem ra, muốn định tội, trước muốn xác định nàng hay không thật sự giết người, mặc kệ là Phấn Hồng, vẫn là Lý lão cha, đều là điểm đột phá, ta cần thiết xác nhận Vạn thị thời gian tuyến, mới có thể làm càng thâm nhập điều tra. Phấn Hồng án tử cách quá nhiều năm, Lý lão cha án tử phát sinh ở 3 năm trước đây, Phấn Hồng chuyện đó nhi cha lên phiền toái, nhưng Lý lão cha nếu thật là bị Vạn thị làm hại, kia thuộc về diệt khẩu loại sự tình này, làm lên hấp tấp, gian chi tiết thực dễ dàng bị xem nhẹ, ta trước mắt muốn hiểu biết, là Lý lão cha án kiện trước sau Vạn thị thời gian tuyến, thậm chí bao gồm nàng ngay lúc đó nhân tế quan hệ từ từ, bởi vậy, thỉnh cầu Trang đại nhân ngài đúng sự thật bẩm báo, vị kia Kỷ Thuần Đông đại nhân, ngài đến tột cùng không hiểu biết, lại có biết hay không 3 năm trước đây, hắn cùng Vạn thị hay không từng có liên lụy, dò hỏi Trang. Thường là Liễu Úy xem ra nhanh nhất tiệp phương thức, nàng chờ không được Vạn Trọng đối nàng thẳng thắn, vừa rồi ở Vạn Diễm Phường thuộc về thình lình xảy ra, nàng liên tiếp phân tích làm Vạn Trọng đã chịu đánh sâu vào, cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy từ Vạn Trọng khẩu bộ đến lời nói. Nhưng hiện tại đánh sâu vào đi qua, Vạn Trọng chính mình lại đều mơ màng hồ đồ, Liễu Úy không nghĩ lại đem thời gian lãng phí ở một cái phế nhân thân, cho nên nàng yêu cầu một cái khác. Manh mối liên, cái kia Kỷ Thuần Đông, như nàng lời nói, thoạt nhìn không giống cái người ngoài cuộc, cho nên người kia sự, nàng muốn hiểu biết. Trang Thường chậm chạp không trả lời Liễu Úy, chẳng sợ nàng đã đem nói thật sự minh bạch, nhưng Trang Thường là không hé răng. Đang ở Liễu Úy cho rằng chính mình hỏi sai người khi, Trang Thường nói lời nói, bất quá một cái ban ngày, Vạn Trọng đã hướng ngươi nhắc tới Kỷ Thuần Đông, ngươi cho hắn rót mê canh. Liễu Úy nhíu nhíu mày. Như thế nào cũng không nghĩ tới Trang Thường cư nhiên suy nghĩ cái này, Vạn Trọng là cái dạng gì người, tại hạ cho rằng Trang đại nhân đã cũng đủ rõ ràng, ngài không phải còn ước hắn uống rượu sao? Trang Thường ngồi đoan chính chút, nở nụ cười, nguyên nhân chính là vì ở hắn say rượu sau như cũ bộ không ra lời nói, mới đưa hắn ném cho ngươi, vậy ngươi, lại là như thế nào làm hắn nói? Theo lý mà nói, hắn nên là để phòng ngươi mới đúng. Liễu Úy tạp tạp miệng, bộ dáng thực không thèm để ý, hắn thoạt nhìn rất buồn, tùy tiện hỏi hỏi đều nói, bất quá khả năng nguyên nhân chính là vì hắn ngốc, Vạn gia mới đem hắn đương kẻ lỗ mãng như vậy lợi dụng đi. Vạn gia lợi dụng Vạn Trọng chuyện này, Trang Thường hiển nhiên cũng là rõ ràng, hắn nghe vậy cười thâm chút, nhưng xem Liễu Úy ánh mắt, vẫn là thực kinh hỉ, 2000 lượng bạc, giá trị. Liễu Úy mắt sáng rực lên, cho rằng đây là muốn nói trương giới, có điểm kích động, ai ngờ Trang Thường chuyện vừa chuyển, lúc này lại nói lên Kỷ Thuần Đông, hắn là ngự tiền, cũng không phải ngự tiền. Liễu Úy không nghe minh bạch, kéo trương ghế dựa, ngồi vào Trang Thường đối diện, bắt tay đặt ở bàn, có hứng thú gật đầu, nói như thế nào. Trang Thường nhìn nàng kia phó không có tôn ti hành động, cũng không so đo, nói, thân phận của hắn có chút mẫn cảm. Liễu Úy cũng đem đầu để sát vào chút, mẫn cảm. Có đồn đãi, Trang Thường thanh âm càng nhỏ, hắn là vị kia, chỉ không. Trung, là vị kia, lưu lạc dân gian tư sinh tử. Liễu Úy nghe xong cái đại bát quái, đôi mắt mở đại đại, các ngươi nơi này hoàng đế, cũng thích ở dân gian khai đào hoa. Trang Thường chú ý tới, các ngươi nơi này, 4 chữ. Hắn từ Tống huyện lệnh chỗ đó đã biết, vị này Liễu Ngộ Tác không phải Tiên Yến quốc người, nhưng cụ thể nàng là người nước nào, lại hỏi không ra tới. Trang Thường làm bộ không thèm để ý, trong lòng dạo qua một vòng nhi, lại nói, nhưng cũng chỉ là đồn đãi. Có lẽ hắn quá tuổi trẻ, tuổi tổng làm người hiểu sai. Liễu Úy lại hỏi, thực tuổi trẻ sao? Vạn Trọng kêu hắn đại ca tới. Dù sao Vạn Trọng 27, 28. Trang Thường nói, 31 vẫn là 32, không vợ không con. Liễu Úy vuốt cằm, lớn lên xấu sao? Tìm không thấy tức phụ nhi. Trang Thường lắc đầu, nguyên bản có thể tử, sau lại bệnh đã chết. Hai người lúc ấy cũng không hài tử, sau lại vợ cả đã chết. Hắn vẫn luôn không cưới không nà, độc thân đến nay, dưới gối vô hậu. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi, kia hắn năm đó ở Đình Giang Châu, thật sự chỉ là đi tuyển binh. Đình Giang Châu những cái đó sự, lại hay không cùng hắn có quan hệ. Cái này Trang Thường cũng nói không chừng. Hắn tròn tròn mập mạp ngón tay nhéo nhéo chính mình tròn tròn mập mạp cằm, đánh giá nói, hắn hảo hảo một cái ngự tiền thị vệ trường, như thế nào chạy tới châu phủ nhậm chức, Chuyện này trong kinh vẫn luôn mọi thuyết xôn xao, mà Đình Giang Châu năm đó kia khởi quan bạc mất trộm án, thời gian cũng quá mức trùng hợp, lúc ấy tổn thất 300 vạn lượng bạc trắng, chuyện này ngươi có biết? Liễu Úy gật đầu, biết, Vạn Trọng nói. Trang Thường ngó nàng liếc mắt một cái, Vạn Trọng còn có cái gì thật tốt? Liễu Úy ngẫm lại, lắc đầu, không biết, có thể hỏi đều tận lực hỏi. Trang Thường không biết nói nàng cái gì hảo, tiếp tục nói, Châu Phủ báo đánh rơi 300 vạn lượng, lớn như vậy số tiền bạc, chúng ta tuần án phủ lúc ấy là ra người đi điều tra, cha người không phải ta, nhưng cuối cùng cha tới kết quả ta nhìn, xác thật vô dị, bất quá trong kinh cũng có người truyền, Vạn Lập cùng Kỷ Thuần Đông, lén có chút lui tới. Nói xong trà sát ngón tay, kia phương diện lui tới, vàng bạc lui tới, Liễu Úy lập tức ngây ngẩn cả người, song song nghĩ tới một cái khác khả năng tính, Kỷ Thuần Đông tuyển binh, tuyển tốt binh vì mình sử dụng, Vạn Trọng nói qua, kia chi binh chọn hảo sau sẽ bị định nghĩa vì ngự tiền tư binh, như vậy ngài ý tứ là, hoàng cho Kỷ Thuần Đông quyền hạn, cũng cho Vạn Lập thụ mệnh, làm Vạn Lập lén điều bát 300 vạn lượng, cấp Kỷ Thuần Đông tuyển binh chi dùng, cho nên, Kỷ Thuần Đông vừa đi, có quan bạc mất trộm. Trang Thường nheo nheo mắt, tuy rằng cảm thấy những lời này không nên cùng Liễu Úy một ngoại nhân nói, nhưng hắn vẫn là nhìn không được đề ra, nghe Nam Thiên một thân, ngươi có biết? Liễu Úy gật đầu, Vạn Trọng sư phụ. Hảo, Vạn Trọng biết đến, xem ra vị này Liễu Ngộ Tác đều đã biết, Trang Thường quyết định trong chốc lát loại này vấn đề không hỏi không. Nghe Nam tuổi thọ nhẹ khi vốn cũng từng phong cảnh vô hạn, tiền đồ rất tốt, sau ở ngự tiền nói sai rồi lời nói, mới bị xung quân Đình Giang, ngươi cũng biết, hắn nói gì đó. Liễu Úy lắc đầu, cái gì? Hắn nói, Hoàng Nhâm mệnh phủ doãn loại này chức vị, là 10 phần sai, còn nói Hoàng căn bản không phải vì nước vì dân, rõ ràng là ích kỷ, tham tài hào sắc vô sỉ tiểu nhân, Liễu Úy không dám tưởng tượng, hắn nói như vậy, còn có thể tồn tại rời đi kinh thành, cho nên này không phải đã chết. Trang Thường thở dài, này mấy cọc sự, sớm liền có người liền ở bên nhau nghị luận sôi nổi, như vậy, Liễu tiên sinh ngươi, lại cảm thấy là thật là giả. Liễu Úy trả lời không tới, nàng không phải tiên yến quốc người, nàng đối nơi này truyền thống, nơi này nhân tế, nơi này hoàng đế, đều cái biết cái không. Nàng tưởng tượng không đến một cái hoàng đế sẽ cùng hắn đại thần cùng nhau gom tiền. Nếu đều là hoàng đế, kia tiền với hắn mà nói, còn có ý nghĩa. Nhưng hắn đích xác làm như vậy, hắn nhâm mệnh phủ doãn chức, toàn quyền đem khống toàn bộ quốc gia mỗi châu mỗi huyện tài chính trạng huống. Hắn cho phủ doãn rất nhiều chức quyền, làm cho bọn họ thanh thản ổn định vì hắn sử dụng, đồng thời còn thiết lập tuần án phủ, làm tuần án phủ giám sát các châu phủ doãn hay không có bằng mặt không bằng lòng, lộng hư làm giả hành vi. Hắn giống ở chơi một cái trò chơi, đem toàn bộ quốc gia đùa bỡn ở vỗ tay chi. Thanh Vân quốc cái kia cẩu hoàng đế cũng chưa như vậy quá mức quá. Như vậy thử lại tưởng một chút, nếu Kỷ Thuần Đông thật sự cùng Vạn Lập thuộc về hợp tác quan hệ, bọn họ đều là vì hoàng đế hiệu lực, bọn họ cộng đồng chế tạo một cái quan bạc mất trộm biểu hiện giả dối, như vậy Kỷ Thuần Đông không có khả năng vì cấp nghe Nam Thiên xuất đầu đi tìm Vạn thị. Như vậy xúc phát Vạn Như Tuyết đột nhiên đối Lý lão cha xuống tay nguyên nhân, không phải Kỷ Thuần Đông. Liễu Úy cảm thấy nàng bị vòng đến có chút hôn mê, nguyên tưởng rằng xuất hiện manh mối liên, nguyên lai cùng án kiện cũng không có quan hệ, lại cùng một khác cọc quan lớn tạo án giả có quan hệ. Liễu Úy không ngoài ý muốn Trang hội nghị thường kỳ cùng nàng nói này đó, bởi vì Trang Thường hiện tại ở điều tra Vạn Lập, nếu chứng thực Vạn Lập thật sự tư nuốt 300 vạn lượng, kia mặc kệ này 300 vạn hay không đã tới rồi Kỷ Thuần Đông tay, chỉ cần là ở Vạn Lập tay biến mất, kia cái này tội Vạn Lập ăn định rồi. Có phải hay không hắc nồi, hắn đều phải bối. Nhưng đây cũng là Vạn Lập án, Liễu Úy không quan tâm Vạn Lập như thế nào, nàng nhiệm vụ là Vạn Như Tuyết. Cho nên vòng tới vòng lui, những việc này chẳng sợ thật là một sự kiện, cũng cùng nàng không quan hệ. Vạn Như Tuyết án tử, như cũ không có tiến triển. Bất quá, vào lúc này, ở Liễu Úy cho rằng hôm nay một ngày, một nửa thời gian đều bạch vội khi, Trang Thường lại nói chuyện, này, đó đều là đồn đãi. Liễu Úy nhìn về phía hắn, Trang Thường cười tủm tỉm, Kỷ Thuần Đông một thân, ta 2 năm trước ở Nguyên Châu gặp qua, hắn là cái rất quái lạ người. Liễu Úy hỏi, quái, rất có nghĩa khí. Liễu Úy nhíu mày, nghĩa khí, cũng coi như quái. Trang Thường nghĩ tới năm đó nhìn đến cái kia hình ảnh, hiện tại nhớ tới còn nhìn không được cười. Hắn dưỡng một con lang, kia lang kêu tiểu béo, có một lần, kia lang sơn lầm sơn tặc bắt thú kẹp, bị phát hiện khi, quân. Y nói trừ phi trước chân cắt đứt, nếu không sống không được, Kỷ Thuần Đông hắn ngô khóc. Liễu Úy, Trang Thường phụt một tiếng cười ra tiếng tới, mập mạp khuôn mặt, thịt lúc lắc run, hắn khóc, ha ha ha ha, lang cũng chưa khóc, hắn khóc, ha ha ha ha, Liễu Úy, Trang Thường cười dừng không được tới, đại khái này thật là hắn cười điểm đi, chẳng sợ thường nhân lý giải không được, nhưng hắn là cảm thấy rất thú vị, cười ngửa tới ngửa lui, Liễu Úy ngượng ngùng đánh gãy hắn, chỉ có thể mặt vô biểu tình nhìn hắn cười xong, sau đó hỏi, đây là, nghĩa khí, Trang Thường miệng cũng chưa hợp, tay đi lau khóe mắt cười nước mắt, thở phì phò nói, còn chưa đủ nghĩa khí, đều khóc, trong miệng còn nhắc mãi, tiểu béo, là cha thực xin lỗi ngươi, ha ha ha ha, hắn cho rằng đó là con của hắn đâu, ha ha ha ha, Liễu Úy nhìn không được, nàng không có biện pháp tiếp thu cái dạng này Trang kiểm tra lại, nhìn không được bát hắn nước lạnh, ngươi có hay, không nghĩ tới, hắn câu kia tiểu béo không phải kêu lang, là ở kêu ngươi, hắn ở châm chọc ngươi béo, còn chiếm ngươi tiện nghi, tự xưng là cha ngươi. Trang Thường, Liễu Úy cao hứng, khóe miệng kiểu đến cao cao, kia Trang đại nhân, theo ý của ngươi, Kỷ Thuần Đông cùng Nghê Nam Thiên quan hệ đến tột cùng được không? Ngươi nói hắn giảng nghĩa khí, Vạn Trọng cũng nói, kia 2 năm Kỷ Thuần Đông cùng Nghê Nam Thiên quan hệ phi thường hảo, xưng huynh gọi để nông nỗi, kia nếu hắn thật như vậy có nghĩa khí, kia 800 vạn lượng lại đích xác cùng hắn không quan hệ, hắn có thể hay không vì Nghê Nam Thiên chết, cùng Vạn gia đối đâu? Trang Thường không trả lời, hắn cảm thấy Liễu Úy vừa rồi mắng hắn một đốn, nhưng hắn không biết đó có phải hay không chính mình ảo giác. Liễu Úy rất có kiên nhẫn nhìn hắn, bộ dáng từ đầu tới đuôi đều phi thường hồn nhiên. Trang Thường ninh mi trầm mặc trong chốc lát, vẫn là không lấy ra Liễu Úy thật sự mắng hắn thạch. Chùy, hắn chỉ có thể muộn thanh muộn khí nói, ngươi nếu là thật đối hắn hảo, đại nhưng tự mình hỏi một chút hắn, theo ta được biết, hắn sau đó sẽ đến Tây Tiến huyện. Liễu Úy nâng mi, tới Tây Tiến huyện. Trang Thường, ân, thanh, hắn hẳn là cùng Nguyên Châu phủ doãn một đạo tới. Vạn Lập cái này việc vui rất nhiều người đều thực cảm thấy hứng thú. Việc vui, Liễu Úy có điểm vô ngữ, bọn họ Tiên Yến quốc đồng liêu tình đều như vậy plastic sao? Lại cùng Trang Thường hàn huyên trong chốc lát, đại khái bởi vì lẫn nhau nói rất nhiều bát quái, quan hệ thâm, giai cấp quan niệm chậm rãi trừ khử. Trước khi đi, Trang Thường thậm chí đưa ra muốn cùng Liễu Úy đi uống 2 ly. Liễu Úy nghĩ đến chính mình là cái có gia thất nữ nhân, cự tuyệt, từ huyện nha ra tới sau, quay đầu trở về nhà. Về đến nhà sau, nàng mới phát hiện Dung Lăng không ở. Theo có quan hệ người chứng kiến tin nóng, hôm nay sáng sớm, nàng chân trước vừa đi, Dung Lăng sau lưng cũng ra cửa, trong lúc không hồi quá ra một chuyến, nữ nhi đều ném cho nhi tử mang theo. Mang theo một ngày muội muội Tiểu Lê ôm muội muội đứng ở trong đại sảnh cùng mẫu thân nói chuyện, nói 2 câu, còn sẽ bị muội muội tay nhỏ chụp 2 hạ mặt, vỗ vỗ, hắn bên phải gương mặt đỏ. Liễu Úy có điểm nhìn không được, duỗi tay đem Sửu Sửu tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực, thuận tay lại xoa xoa nhi tử mặt hồng ấn. Kia dấu vết là bị đánh hồng, sát không xong, còn càng lau càng hồng. Liễu Úy thu hồi tay, quay đầu giáo huấn nữ nhi, như thế nào có thể đánh ca ca đâu. Cùng ca ca nói xin lỗi, mau. Sửu Sửu không nha cái miệng nhỏ khoát khai một cái phùng, một ngơ ngẩn nhìn mẫu thân, sau đó liệt miệng nhào qua đi, há mồm đi mẹ ruột thân mặt. Liễu Úy bị thân đến không biết giận, cũng quên mất cấp nhi tử xuất đầu, xoa bóp nữ nhi mềm mại chóp mũi, khinh thanh tế ngữ, lần sau không thể như vậy. Sửu Sửu không biết nàng nói điểm cái gì, thò lại gần lại hôn một cái, hôn. Liễu Úy vẻ mặt nước miếng, Liễu Úy bị nàng thân đến cười, Tiểu Lê ở bên cạnh cần cù chăm chỉ bãi chén đua, một bên bãi một bên nói, Dung thúc thúc ngày hôm qua nói, hôm nay muốn ra cửa, cũng không biết là đi chỗ nào, cũng chưa nói có trở về hay không tới ăn cơm chiều. Liễu Úy nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nói, chưa nói không trở lại, hẳn là phải về tới. Tiểu Lê nhiều bày một đôi chén đua, đem bàn ghế đều thuận hảo vị trí. Liễu Úy nhìn thoáng qua, 8 phó chén đua, 8 chương ghế, nàng khó hiểu, nhạc đan xanh cùng sư phụ đâu. Tiểu Lê bĩu môi, dầu dĩ không vui nói, đem cái kia ai đưa tới đi rồi, cũng không biết nhạc thúc thúc cùng sư tổ ra ra vì sao phải đi. Ta lưu bọn họ ở lại bọn họ cũng không chịu. Liễu Úy nhưng thật ra không nghĩ tới nhạc đan xanh cùng sư phụ sẽ đi. Nàng cho rằng đại gia đoàn tụ sau, tự nhiên sẽ ở cùng một chỗ. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, nhìn thấy Vân Tịch cùng Vân Tưởng kết bạn ra tới, phía sau còn đi theo. Buồn bực không vui Vân Sở, cùng đầy mặt không kiên nhẫn Vân Mịch. Tiểu Lê lặng lẽ cùng mẫu thân nói, cái kia ai a, cô phụ quá Vân Sở tỉ tỉ. Vân Mịch ca ca nói, hắn là cái bội tình bạc nghĩa, thấy lợi quên nghĩa đại phôi đảng. Còn nói Vân Sở tỉ tỉ bị mù mắt mới có thể xem hắn. Vân Sở cùng Trung Tự Vũ, cái này tổ hợp Liễu Úy liền không hề nghĩ ngợi quá. Này 2 người trước kia nhận thức, Trung Tự Vũ không phải đến Tiên Yến Quốc cũng mới không lâu, bởi vì không hiểu biết tình huống, dùng cơm thời điểm Liêu Úy cũng không mặt mũi mở miệng, nhưng thật ra Vân Mịch vẫn luôn tự cấp Vân Sở gắp đồ ăn, nhưng Vân Sở thất thần, cũng không thế nào ăn, nhéo chiếc đũa, một viên mễ hướng trong miệng đưa. Vân Tịch cùng Vân Tưởng rõ ràng không phát hiện muội muội không ổn, hai người ăn tạc hương, ăn một nửa khi, Vân Tịch còn riêng hỏi, cấp Dung huynh lưu cơm sao? Tiểu Lê ngẩng đầu lên nói, để lại, còn để lại đùi gà. Vân Tịch không nghi vấn, Mỹ Tư. Tư đem chính mình cơm ăn xong rồi, còn thêm một chén canh. Vân Tưởng nhưng thật ra đột nhiên nhắc tới trong nhà tân nhiều vị này bệnh nhân, vị kia Trung công tử, ba chữ vừa ra tới, Vân Sở, Vân Mịch, Tiểu Lê đồng thời ngẩng đầu, nhìn nàng. Vân Tưởng mạc danh, nuốt xuống trong miệng thịt bò, nhìn về phía Liễu Úy, vị kia Trung công tử thương không tính nghiêm trọng, đánh giá mau nói, đêm nay có thể tỉnh, muốn lưu người thủ sao? Liễu Úy biết Trung Tự Vũ mệnh ngạnh, nói, không cần, chỗ nào như vậy nhiều nhân thủ. Vân muốn nghe nói vị kia Trung công tử là Liễu Úy bằng hữu, có điểm mịt mờ đi phía trước xe dịch mông, thúc ngựa nói, kỳ thật, ta có thể chiếu cố hắn. Nói xong lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Liễu Úy xem, một bộ chờ bị khích lệ biểu tình. Liễu Úy không chú ý tới nàng chi tiết nhỏ, vẫn là kia không sao cả ngữ khí, tỉnh không tỉnh đều không có việc gì, nhìn đến bên người không ai, hắn sẽ chính mình ngủ tiếp một lát, không cần phải xen vào hắn. Xem Liễu Úy là thật sự không để bụng, Vân Tưởng cũng không tranh thủ, nga một tiếng, vùi đầu dùng chiếc đũa chọc cơm. Vân Sở ở biên lại đột nhiên sáng con ngươi, nàng từng ngụm lột hai ăn với cơm, sau đó đẩy ra ghế, đứng lên nói, ta ăn no, về trước phòng. Nàng vừa đi, Vân Mịch cũng vội ném chiếc đũa, đi theo nói, ta cũng ăn no, nói xong cũng muốn cùng qua đi. Nhưng Vân Tịch đột nhiên gọi lại hắn, ngươi từ từ, ta có việc nói với ngươi. Vân Mịch sửng sốt một chút, một lòng muốn đi truy Vân Sở, nhưng lại không dám ngỗ nghịch tam ca, chỉ có thể sốt ruột ngồi xuống, hỏi, chuyện gì a? Vân Tịch tinh tế thổi trong chén nhiệt canh, không chút hoang mang, trong chốc lát ngươi cùng ta trở về phòng, ta muốn khảo giáo ngươi gần nhất công khóa. Vân Mịch nhìn Vân Sở đã biến mất phương hướng, có chút bực bội cào chán, ngày mai khảo giáo đi, ca, ta hôm nay mệt nhọc, tưởng trở về phòng nghỉ tạm. Vân Tịch nghiêm túc, trừng mắt nhìn để liếc mắt một cái, gần nhất ngươi lão đi theo Dung huynh mặt sau chuyển, mỗi ngày mân mê cái gì đao a, kiếm a, chính ngươi nói, ngươi bao lâu không hảo hảo xem thư, hiện tại cùng ta rồi rắm, ta đây không khảo ngươi, về nhà lúc sau, sư phụ cũng không khảo ngươi, sư nương cũng không khảo ngươi. Vân Mịch cảm thấy như vậy bị ca ca chỉ vào cái mũi mắng thực mất mặt, phồng lên quai hàm, cùng ếch xanh dường như nhảy dựng lên, nói, ta đây hiện tại trở về phòng, nhìn xem thư tổng hành đi. Không nghĩ tới đều như vậy, Vân Tịch còn không đồng ý, lâm thời ôm chân Phật quản cái gì dùng, hiện tại đừng nhìn, quay đầu lại khảo giáo, nên phạt sao, nên phạt quỳ, giống nhau đều chạy không được. Vân Mịch khí, kia Vân Sở đâu, như thế nào không khảo nàng. Vân Tịch đem canh thổi lạnh, uống một ngụm, thong thả ung dung, nàng mỗi ngày đọc sách, ta đều nhìn thấy, ngươi không chính hành, nhảy hà nhảy, con khỉ còn ra. Vân Mịch không thể hiểu được đương phản diện điển hình, đừng nói nhìn chằm chằm Vân Sở, chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Vân Tịch cơm nước xong đem Vân Mịch mang đi, Vân Tưởng ở bên cạnh xem Bạch Diễn, còn nhạc A, kia tiểu tử đêm nay không thể thiếu đến lột da. Vân Tịch nhiều nghiêm khắc, cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội còn có thể không rõ ràng lắm. Giờ cơm sau khi kết thúc, Vân Tưởng đi theo Liễu Úy trở về phòng, thừa dịp Dung Lăng không trở về, nàng quấn lấy Liễu Úy không buông tay, vừa lúc Liễu Úy cũng có chuyện muốn hỏi nàng. Hai người một tâm sự một cái nửa canh giờ, thẳng đến Dung Lăng trở về, Vân Tưởng mới không tình nguyện rời đi. Dung Lăng trở về phòng sau trước cởi áo ngoài, trong phòng điểm bếp lò, hắn vừa tiến đến nhiệt. Liễu Úy cũng không thói quen vào đông ở phòng nhóm lửa, nhưng này không phải Sửu Sửu còn nhỏ sao, sợ trong phòng lạnh làm nàng cảm mạo, đại nhân chỉ có thể nghẹn một nghẹn. Liễu Úy qua đi giúp Dung Lăng cởi quần áo, thuận miệng hỏi hắn, thân mình còn không có hảo toàn, đi đâu vậy, như vậy vãn mới trở về. Dung Lăng nói, một ít việc nhỏ. Liễu Úy cũng không thật muốn hỏi thăm, quay đầu không để bụng, nói với hắn nổi lên ban ngày chính mình cùng Trang Thường đối thoại. Dung Lăng nghe xong cũng không kinh ngạc, ngữ khí nhàn nhạt hồi, xác định sẽ đến Tây Tiến huyện sao? Liễu Úy cân nhắc nói, Trang đại nhân nói sẽ cùng Nguyên Châu phủ doãn cùng nhau tới, đến lúc đó ta tất là muốn hỏi một chút hắn, nhưng hắn nếu thật cùng Vạn Lập là một đám, sự tình phức tạp. Vừa lúc này, bên ngoài Hà Phó đưa tới ăn, Dung Lăng còn không có ăn cơm chiều, ngồi vào trước bàn, cầm lấy chiếc đũa. Liễu Úy cùng qua đi, ở hắn bên cạnh, nói, mới vừa rồi ta hỏi Vân Tưởng nói nàng ở trong kinh cũng nghe quá Kỳ Thuần Đông tên này, bất quá, nói được nhiều nhất chính là hắn xuất thân. Dung Lăng dương mắt xem qua đi, ân, nói hắn là hoàng đế tư sinh tử, dù sao cũng là số ít, đa số người nhắc tới hắn, vẫn là nói lên hắn giá nhân xuất thân. Giá nhân, Dung Lăng ăn một ngụm đồ ăn, Liễu Úy gật đầu, Vân Tưởng nói, Kỳ Thuần Đông ngay từ đầu bị người phát hiện khi, cùng bầy sói sinh hoạt ở bên nhau, sau lại địa phương trưng binh, năm nào chỉ 12 tuổi vào quân doanh, năng lực xuất chúng, xuất sắc, trận ngày đầu tiên, giết mười mấy địch binh, lập công lớn, lộ thể diện, lại sau tới đại quân báo cáo thắng lợi, hắn đi theo hồi kinh, nhân duyên. Trùng hợp lại được thánh chiếu cố, này liền một bước lên trời, thanh danh đại trấn, còn bị nhắc tới ngự tiền, tựa hồ mặc kệ cái nào triều đại, cái nào quốc gia, truyền nhân vật thiếu niên trải qua đều là như vậy một bộ, nghe người không nị, nói người đều mau nị. Dù sao Liễu Úy nghe xong lúc sau là có điểm nị, này đó cái gọi là đồn đãi, hơn phân nửa bịa đặt khả năng tính lớn hơn nữa, muốn ấn Liễu Úy ý tưởng, nàng vẫn là cảm thấy hoàng đế tư sinh tử cái này lý do thoái thác càng đáng tin cậy. Rốt cuộc một cái tiểu binh, vô duyên vô cớ được thánh sủng gì đó, nghe tới thực giả. Ngược lại là Dung Lăng, nghe xong trong chốc lát sau, đột nhiên nở nụ cười. Liễu Úy khó hiểu nhìn hắn, hỏi, ngươi cười cái gì? Dung Lăng lắc đầu, nhàn nhạt nói, chỉ là cảm thấy, có chút xảo. Xảo cái gì? Dung Lăng không nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Liễu Úy nghiêng con mắt đánh giá hắn, lầm bầm lầu bầu, cổ cổ quái quái, thần thần bí bí, họ Dung, ngươi có phải hay? Không có cái gì gạt ta. Dung Lăng nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên mím môi, đem bát cơm buông, đứng lên, đi đến quải áo ngoài cái giá trước, bên ngoài bảo sấn trong túi sờ sờ, lấy ra một chồng giấy, lấy qua đi đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy đem kia điệp giấy mở ra, phát hiện thế nhưng là ngân phiếu, lại xem ngân phiếu con số, nàng tức khắc thạch hóa, đem sở hữu ngân phiếu mức đều nhìn một lần, lại ở trong lòng tính nhẩm một phen, sau một lúc lâu, nàng một ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dung Lăng, đầy mặt không thể tưởng tượng, tam, 30 vạn lượng, ngươi trộm ai? Thần đạt được một tuyệt bút tài sản, Liễu Úy tức khắc bất chấp lại chất vấn Dung Lăng, nàng nhéo kia điệp ngân phiếu, giống che tâm can bảo bối giống nhau che trong lòng, đầy mặt đều là tươi cười. Sao lại thế này? Nhiều như vậy tiền, Tây Tiến huyện có lớn như vậy nhà giàu làm ngươi trộm sao? Không bị người thấy đi. Nói tốt, mặc kệ là của ai, ta sẽ không còn, ngươi tưởng. Đều đừng nghĩ. Dung Lăng nhàn nhạt nhìn nàng, ngồi trở lại trước bàn, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Liễu Úy vội đằng tay đi cho hắn gắp đồ ăn, dựa vào rất gần, lại thực ân cần. Dung Lăng đến ăn xong cũng không lại nói ngân phiếu sự. Liễu Úy cũng không hỏi, chờ rửa mặt hảo giường, Dung Lăng mới mở miệng, muốn còn thiếu, cùng ta nói. Liễu Úy ngủ ở giường nội sườn, đem nữ nhi nhét vào giường tận cùng bên trong, mới nhìn về phía hắn, tiền rốt cuộc như thế nào tới. Dung Lăng không hé răng, sửa sửa chăn, nằm hảo. Liễu Úy thò lại gần, ghé vào ngực hắn, híp mắt xem hắn. Dung Lăng nhắm mắt, giả bộ ngủ. Liễu Úy sách thanh, duỗi tay đi chọc hắn cằm, lại niết mũi hắn. Dung Lăng bị nhào cái không để yên, không có biện pháp, thở dài, trợn mắt khi cầm Liễu Úy quấy rối ngón tay, niết ở lòng bàn tay. Liễu Úy hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Dung Lăng hơi chút ngồi dậy một chút, phía sau lưng dựa vào đầu giường đệm mềm, nói, người khác cấp. Liễu Úy hỏi, ai cấp? Dung Lăng nhìn nàng nói, ngươi đoán. Liễu Úy thật đúng là đoán, như đem vương. Dung Lăng, Liễu Úy từ hắn thân lên, ngồi ở trong chăn, đương nhiên nói, toàn bộ Tây Tiến huyện, có thể tùy tay lấy ra mấy chục vạn lượng ngân phiếu coi tiền như rác, ta thấy thế nào đều chỉ có kia tiểu vương ra một cái, nói đi, ngươi vì cái gì đi tìm hắn? Dung Lăng ngay từ đầu cũng không tưởng giấu Liễu Úy, chỉ là cảm thấy nói hay không đều không sao cả, nhưng hiện tại Liễu Úy truy vấn lên, hắn nói, hắn tình cảnh, ta minh bạch. Liễu Úy nhướng mày, hắn cái gì tình cảnh? Khác họ vương tình cảnh. Dung Lăng toàn bộ trước hơn 20 năm, đều sống ở nghi kỵ cùng lợi dụng, hắn minh bạch một cái vương gia ở hoàng đế mắt giá trị, cho dù là thân phụ tử gian, đều tồn tại đối kháng cùng tranh đấu gần vua như gần cọp. Lời này không phải nói giỡn, khác họ vương, nói dễ nghe một chút kêu tiểu vương gia, nói khó nghe điểm, kêu bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào, dây dẫn bị dẫn đốt, băng một tiếng, mọi người hôi phi yên diệt. Dung Lăng ở tìm Thiên Mạnh Nghiêu trước, tra quá rất nhiều tư liệu, từ Tiên Yến quốc hoàng đế, đến kinh thành thế lực phân bố, sau đó hắn phát hiện, Nhữ Đem Vương không phải cái bom hẹn giờ, hắn là cái bom nguyên tử. Bom nguyên tử cái này từ, Dung Lăng là nghe Liễu Úy nói, trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy tìm được rồi nhất chuẩn xác hình dung từ, rồi sau đó, hắn tiếp xúc Thiên Mạnh Nghiêu, một nén nhang nói chuyện thời gian, đã đủ hắn gần gũi hiểu biết người này, cùng hắn thiết tưởng tương đồng, người này là cái bom nguyên tử, thú vị là, đối phương chính mình cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn hoảng không chọn lộ ở lộ, tìm Nhạc Đan Xanh cùng sư phụ. Dung Lăng chủ động đề nghị, Thiên Mạnh Nghiêu phản ứng đầu tiên là hoài nghi, nhưng một cái buổi chiều tiếp xúc sau, hoài nghi tan thành mây khói, bọn họ chi gian hình thành hợp tác. Không tồn tại thuê, là hợp tác. 30 vạn lượng ngân phiếu, là kết giao bằng hữu thành ý phí. Nhữ Đem Vương biểu hiện ra hắn thành ý, Dung Lăng nhận lấy này phân thành ý. Toàn bộ quá trình, Dung Lăng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Liễu Úy nghe xong, lại trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, nàng duỗi tay qua đi, ôm lấy cổ hắn, đem mặt vùi vào hắn cổ. Dung Lăng rũ mắt xem nàng, đem nàng ôm được ngay chút, hỏi, như thế nào? Liễu Úy lại ngẩng đầu, xem hắn đôi mắt, sau một lúc lâu, lắc đầu, cười nói, chỉ là không nghĩ tới. Dung Lăng hỏi, không nghĩ tới cái gì? Liễu Úy đem mặt dán hắn ngực, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ đi ra ngoài kiếm tiền. Dung Lăng ấm áp đại trưởng bao trùm ở Liễu Úy đỉnh đầu, theo nàng sợi tóc chậm rãi vuốt ve, ta không kiếm, như thế nào dưỡng ngươi? Đúng vậy, đi vào cái này dị quốc tha hương tân hoàn cảnh, không bỏ hạ vương gia tôn nghiêm, không bỏ hạ Trần Cách Môn đô úy quang hoàn, hắn muốn như thế nào làm hắn vợ cả? Tiếp tục vô ưu vô lự, tiêu giao tự tại. Còn nhớ rõ lúc trước ở Phú Bình huyện gặp lại Liễu Úy khi, Liễu Úy thực tham tiền, bởi vì không có dư thừa tiền, cho nên để ý tay mỗi một, rồi sau đó tới, Dung Lăng đem toàn bộ vương phủ bạc đều giao cho nàng, Liễu Úy không thiếu tiền, sau đó, nàng sống được càng tự tại, phá án, tra án, nghiệm thi, nàng càng có rất nhiều để ý phá án án kiện quá trình, mà phi đem cái kia quá trình, hạch toán thành tiền tài, đi so đo kia phân người chết, được mất. Dung Lăng từng bước một đem Liễu Úy quán thành sau lại vô pháp vô thiên, mặc kệ nàng cùng ai đối nghịch, cùng ai tranh chấp, hắn trước sau có thể ở sau lưng duy trì nàng, cho nàng chống lưng. Hiện tại tới rồi cái này tân hoàn cảnh, Liễu Úy lần thứ hai trở nên thật cẩn thận lên, bởi vì ở chỗ này, bọn họ đều là một trương giấy trắng, không có bất luận cái gì dựa vào. Lúc này, Dung Lăng phải làm, là một lần nữa trở thành Liễu Úy dựa vào, một lần nữa làm nàng vô pháp vô thiên. Dung Lăng không cảm thấy chính mình làm cái gì đại sự, cũng không rõ ràng lắm Liễu Úy hiện tại tâm tình, hắn chỉ biết, đây mới là cái bắt đầu, tương lai hắn làm sự sẽ càng nhiều, hắn sẽ nói cho Liễu Úy, chẳng sợ ở cái này hoàn toàn xa lạ tha hương, hắn cũng có thể vì nàng khởi động một mảnh biển xanh trời xanh. Này một đêm, hai người đều ngủ rất khá. Ngày hôm sau, hậu bao phình phình Liễu Úy đi huyện nha khi, bên miệng vẫn luôn treo cười. Tống huyện lệnh không biết nàng gặp được cái gì chuyện tốt, vui tươi hơn hở hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy trực tiếp quăng hắn một trương 3.000 lượng ngân phiếu, nói, ta chủ kia tòa nhà, mua. Tống huyện lệnh bắt lấy mặt ngân phiếu, nhìn lại xem, xác định không phải giả tiền, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi phát tài. Liễu Úy tài đại khí thô, Mỹ tư tư ngưỡng cằm, đắc ý nói, ai, một chút tiền trinh, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Tống huyện lệnh sợ ngây người, cảm thấy người này có phải hay không uống lộn thuốc. Dù sao đột nhiên thành người giàu có Liễu Úy, cả ngày đều thần thanh khí sảng, liền nhìn đến Vạn Trọng, cũng không như vậy chán ghét. Vạn Trọng trạng thái lại không tốt, hôm qua bị một loạt kích thích, vãn hồi dịch quán sau, Vạn Trọng mất ngủ, đem bên người mấy cái thân cận thị vệ tới tơi lui lui hỏi một vòng nhi, hỏi xong càng ngủ không được, cơ hồ là trợn tròn mắt đến hừng đông. Hôm nay sáng sớm, hắn qua loa rửa mặt xong, ngốc không được, lập tức chạy tới đổ Liễu Úy, thấy Liễu Úy nói, ta thư phong thư cấp kỳ đại ca, ngươi thay ta nhìn xem như vậy viết được chưa? Kia tín cũng là Vạn Trọng thức đêm viết ra tới, xóa giảm qua rất nhiều hồi, còn đánh bản nháp, thiên tờ mờ sáng mới viết xong. Liễu Úy xem cũng chưa xem kia tín, lay động ngồi ở huyện nha phòng khách riêng gỗ đỏ ghế bành, cầm lấy bên cạnh bàn ngọt quả, gặm nói, đừng nóng vội, qua mấy ngày ngươi kỳ đại ca lại đây. Vạn nặng không tin, kỳ đại ca muốn tới nơi này. Liễu Úy chập lưỡi, liếm liếm bên miệng quả bùn, lẩm bẩm nói, đúng vậy, bọn họ nói ngươi nghĩa phụ nhân duyên không tốt, vừa nghe nói hắn tài, quanh thân rất nhiều phủ trấn quan viên, đều đường vòng lại đây xem hắn chê cười đâu. Trung Tự Vũ tỉnh lại khi, trời đã sáng. Hắn hôn mê một ngày một đêm, lại mở mắt ra khi, chỉ cảm thấy cả người đều thực trầm trọng, đầu cũng khó chịu, thân mình cũng khó chịu, động một chút đều lao lực, mà lúc đầu ngây thơ sau khi đi qua. hắn liền bắt đầu quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh, đồng thời hồi ức chính mình hôn mê trước những cái đó mơ hồ ký ức. Vào lúc này, bên người đột nhiên truyền đến tiếng vang. Hắn nghiêng mắt vừa thấy, liền nhìn đến một cái có chút quen mắt tiểu cô nương, ngồi ở hắn đầu giường ghế ngủ gà ngủ gật. Tiểu cô nương ngủ thật sự gian nan, kia nói tiếng vang, là nàng ngã quỷ ở trà án, chạm vào loạn bàn ly thanh âm. Thức tỉnh lại đây sau, tiểu cô nương nhắm mắt lại xoa chính mình cánh tay, vừa rồi tài kia một chút đem nàng đâm đau, nàng xoa nhẹ một hồi lâu, mới xoa thoải mái, đồng thời lười biếng mở mắt ra, theo bản năng hướng giường nhìn lại sau đó, đột nhiên đúng rồi một đôi có chút mệt mỏi thanh thiển mắt đen. Bang bang loảng xoảng, lại là một trận tiếng vang, đây là kia tiểu cô nương chân tay luống cuống từ ghế lên, nhắm thẳng lui về phía sau, vướng ngã ghế phát ra thanh âm. Trung tự vũ không biết này tiểu cô nương lúc kinh lúc giống làm gì, kia tiểu cô nương lại ở sau khi lấy lại tinh thần, gân cổ lên, một bên ra bên ngoài chạy, một bên tê kêu, tứ tỷ, hắn tỉnh, hắn tỉnh. Một nén nhang sau, trung tự vũ bên người vây quanh bốn người, hai nam hai nữ, có cho hắn kiểm tra miệng vết thương, có cho hắn bắt mạch tìm tòi nghiên cứu. Trung tự vũ không nói chuyện, cũng không hỏi chuyện, chỉ nhìn bọn họ, qua lại đánh giá. Đương hắn ánh mắt chuyển tới tiểu cô nương thân khi, tiểu cô nương gương mặt một chút đỏ, thực không được tự nhiên sau này lui hai bước, sau đó bên người nàng tiểu thiếu niên lập tức đứng dậy, che ở tiểu cô nương phía trước, cau mày trừng trung tự vũ. Nhưng tiểu thiếu niên chống đỡ chính mình, tiểu cô nương còn không vui, trộm sở trường đi thọc hắn, làm hắn tránh ra điểm. Tiểu thiếu niên sinh khí, quay đầu mắng, ngươi lại thọc một chút thử xem. Phía trước đang ở thăm mạch thanh niên công tử nhăn nhăn mày, cảnh cáo, Vân Mịch. Vân Mịch không phục cáo. Chạm, Vân Sở thọc ta eo, còn dùng sức. Vân Sở có chút xấu hổ nhìn trung tự vũ liếc mắt một cái, hồng lỗ tai phủ nhận, ta không có. Vân Tưởng quay đầu lại, nhìn đệ cùng mỗi liếc mắt một cái, nói, đừng quấy rối, muốn nháo đi ra ngoài nháo. Vân Mịch đặc biệt không cao hứng, cảm thấy chính mình bị hiểu lầm đến nhưng thảm, hắn xoay người, đối Vân Sở nói, chúng ta đi ra ngoài, ta có lời cùng ngươi nói. Vân Sở không làm, đi đến Vân Tưởng sau lưng lôi kéo nàng tứ tỷ, ta không lời nói cùng ngươi nói. Vân Mịch đối Vân Sở cái này tỉ tỉ từ trước đến nay không tôn trọng, hắn lập tức giống, ngươi cái dạng này làm cho ai xem, ngươi mất mặt không, cái này ra nam nhân hắn, hắn duỗi tay chỉ vào trung tự vũ, nhưng câu nói kế tiếp lại không biết nên nói như thế nào. Vân Tịch quay đầu lại nhìn mắt hắn đệ đệ, sắc mặt thực không kiên nhẫn. Vân nhớ tới thân, lôi kéo Vân Mịch hướng bên ngoài đi, vừa đi một bên nói, hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu, đó là ngươi dung đại tẩu bằng hữu, như thế nào như vậy không lễ phép. Vân Mịch ủy khuất đã chết, cùng hắn tứ tỷ ngoan cố, người kia ta nhận thức, tới chỗ này phía trước ở thuyền nhận thức hắn, hắn có thệ tử, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không thấy rõ nàng kia dung mạo, nhưng trường tóc, thân hình thanh tú, hai người còn cử chỉ thân mật, khẳng định là cái loại này quan hệ a. Vân Tưởng không rõ, nhân gia có hay không thệ tử quan ngươi chuyện gì. Vân Mịch nói, cùng ta có cái gì quan hệ, ta cũng không nghĩ có liên quan tới ta. Nhưng Vân Sở nàng, Vân Tưởng đều mau đem Vân Mịch lôi ra sân, lúc này nghe hắn nói Vân Sở, mới dừng lại tới, hồ nghi nhìn hắn, cùng Vân Sở có cái gì quan hệ. Vân Mịch cũng cố không cho tỉ tỉ bảo mật, há mồm nói, Vân Sở thích hắn, cái này không tiền đồ, thích cái đàn ông có vợ. Vân Tưởng một chút ngây ngẩn cả người, lời nói đều nói không nên lời. Vân Mịch vội lôi kéo tứ tỉ tay, sốt ruột vô cùng. Vân Sở nhiều ngốc chúng ta lại không phải không biết, tứ tỉ, không thể làm nàng như vậy, nàng muốn làm sao? Gả cho một cái tên cũng không biết nam nhân đương tiểu thiếp, cha mẹ có thể đáp ứng sao? Trong nhà không đem nàng chân đánh gãy. Cô nương ra tới rồi nhất định tuổi, là sẽ xuân tâm manh động, nhưng Vân Sở không được, nàng sớm đính hôn. Vân Tưởng buột miệng thốt ra, Vân gia ở Tiên Yến Quốc vẫn luôn là cái đại gia tộc, từ Vân Tưởng có ký ức bắt đầu, bên người là vô cùng náo nhiệt, không có biện pháp. Nhiều như vậy đại xuống dưới, trong nhà thân thích thật sự là quá nhiều. Đại bá là Vân gia này nhậm gia chủ, cũng là bọn họ này đó tiểu bối đại sư phụ. Nhưng bởi vì mấy nhà quan hệ thân cận quá, vài thập niên trước ở tại một cái phố, cho nên xem như đường thân, cũng cùng thân huynh muội không có gì khác nhau. Vân Tưởng từng nghe đến đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu nói chuyện phiếm, nói lên Vân Sở hôn sự. Làm gia chủ thiên kim, Vân Sở hôn sự tổng hội mang theo điểm ích lợi tính chất. Vân nhớ nhà bài lão tam, hắn cha không có gì đương gia nhân áp lực, cho nên sớm nói, tương lai Vân Tưởng thích ai, muốn gả cho ai, nói chuyện hành, người nhà tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng Vân Sở không được, đừng nói Vân Sở sớm cùng hoàng tộc có oa oa thân, tính không có, trong nhà cũng tuyệt đối không thể cho phép nàng tùy tiện tìm cái nam nhân gả. Vân Sở đính hôn, Vân Mịch ngốc, hắn không biết, nàng cùng ai đính hôn, ta không nghe nói. Qua, Vân tưởng hắn còn ngốc, nhị hoàng tử A, còn có thể là ai? Đương triều thái tử cùng nhị hoàng tử, đều là Vân gia ngũ cô cô nhi tử. Nhị hoàng tử hiện tại là đi theo sáu sư phụ học y, tuy rằng đường đường hoàng tử càng hẳn là học chính là đạo trị quốc, nhưng không có biện pháp, hoàng đế không cho. Vân gia bao năm qua bỏ ra vương phi, hoàng hậu, đều nhiều, đại gia cũng không lo lắng Vân Sở sẽ làm không tốt, tuyển Vân gia, xem chính là Vân gia nhàn Vân gia hạc, vô tâm quyền. Thế, hoàng hậu cũng hảo, vương phi cũng hảo, đương nhiên muốn tìm cái nội tình hậu, đối nhà chồng có lợi, cũng sẽ không cấp triều đình tạo thành uy hiếp. Bất quá hiện tại xem ra, Vân Sở chính mình cũng không biết chính mình đính hôn, nhưng Vân tưởng rõ ràng nhớ rõ, nhị hoàng tử là biết đến, còn lão kêu Vân Sở, tiểu tức phụ, nói muốn cưới nàng quá môn. Trong phòng, Vân Sở còn nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ không bỏ, tự nhận là chính mình trưởng thành, đã thực hiểu biết cảm. Tình Vân Sở, phi thường phiền muộn, nàng trong chốc lát nghĩ vậy người là có thể tử, trong chốc lát lại nghĩ đến bọn họ sơ ngộ khi tốt đẹp, nàng cảm thấy chính mình không bỏ xuống được, rồi dám tới rồi dám đi, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành ngật đáp. Vân Tịch vừa lúc kêu nàng, lấy bút lại đây. Vân Sở nghe được, đi cái bàn cầm giấy bút, lại đây khi không cẩn thận lại cùng Trung Tự Vũ bốn mắt nhìn nhau, mặt lại hồng thành đại quả táo. Vân Tịch tiếp nhận giấy bút, cũng không thấy nàng, cúi đầu viết phương thuốc, lại quay đầu khi, mới phát hiện muội muội là cái kia quỷ bộ dáng. Vân Tịch sửng sốt một chút, ngươi làm sao vậy? Vân Sở liều mạng lắc đầu, không, không có. Vân Tịch lấy quá tay nàng, thăm mạch trong chốc lát, hỏi, mạch đập nhảy thật sự mau. Vân Sở vội bắt tay rút về tới, thẹn thùng vùi đầu ra bên ngoài hướng. Này vừa ra đi, cùng đang muốn vào nhà Vân Tưởng đâm vừa vặn, Vân Sở cũng không ngừng, thực xin lỗi cũng không nói, nhanh như chớp chạy không có. Vân Tưởng đứng vững sau, nhìn xem phòng trong, lại nhìn xem ngoài phòng, mày ngưng trọng nhăn lại tới. Trung Tự Vũ thương thế không có trở ngại, ở bắt mạch công phu, Vân Tịch đã đem này hai ngày phát sinh sự cùng hắn nói. Biết chính mình là bị nhạc đan xanh đưa tới, Trung Tự Vũ tâm tình phức tạp, trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi, Liễu Úy đâu? Vân Tịch nói, đi ra ngoài. Đến nỗi đi đâu nhi, cũng không tính toán nói. Trung Tự Vũ cũng không hỏi, dựa vào đầu. Giường đệm mềm, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đêm đó xông vào phòng chất củi vài người, cũng không có gì võ nghệ, bất quá là ỷ vào khí lực, nhưng hắn lại lăng là liền như vậy mấy cái man hán đều đánh không lại, cuối cùng thậm chí, suýt nữa chết ở bọn họ tay. Chính là thế nhưng là nhạc đan xanh cứu hắn. Nghĩ đến ngày ấy gặp nhau, người nọ rõ ràng không nhận ra chính mình, Trung Tự Vũ tự giễu cười. Người nọ ước gì chính mình chết, nếu là biết được cứu người lại là chính mình, không biết hắn sẽ ra sao loại biểu tình. Trung Tự Vũ cả ngày đều ở trong phòng tĩnh dưỡng, Vân Tịch đối hắn chăm sóc rất nhiều, cơ hồ cách một canh giờ sẽ đến xem một lần. Mà mỗi lần hắn tới, hắn bên người cái kia tiểu cô nương cũng tới, nhưng không vào nhà, ở ngoài phòng hướng trong xem. Trung Tự Vũ ngay từ đầu nhân tâm tình thiếu dai không nghĩ để ý tới, sau lại nằm lâu rồi trong lòng phiền, liền sấn Vân Tịch đi nhìn chằm chằm dược, hướng ra phía ngoài kêu, ta biết ngươi ở, vào đi. Ngoài phòng bắt đầu không có gì động tĩnh, qua một chén trà nhỏ công phu, mới dò ra cái đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Trung Tự Vũ kêu nàng, lại đây. Vân Sở thực do dự, cọ sát một hồi lâu, mới chậm gì gì đi vào tới. Trung Tự Vũ ở Hương gia lớn lên, từ nhỏ luyện đó là xem người chi thuật, hắn có một đôi nhìn thấu tình đời mắt, chỉ là mấy cái ánh mắt, hắn đã xác định này tiểu cô nương đối chính mình tâm tư, này tiểu cô nương thực quen mắt, hắn nhớ rõ phía trước. Chưa tới Tây Tiến huyện trước, bọn họ ở hải gặp qua, này tiểu cô nương còn hướng hắn thuyền ném quá cục đá, sau lại tới rồi bến tàu, cũng gặp qua một hồi, nhưng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không như thế nào giao lưu. Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm này tiểu cô nương không bỏ, tiểu cô nương càng ngày càng không được tự nhiên, thiếu nữ tâm sự toàn đặt ở mặt. Ngươi kêu gì? Sau một lúc lâu, Trung Tự Vũ hỏi. Tiểu cô nương cúi đầu, giảo ngón tay hồi, Vân Sở. Trung Tự Vũ cười một chút, rất êm tai tên. Vân Sở có chút bị phấn chấn tới rồi, khóe miệng nhìn không được hướng câu, cả người nhiệt mau nổ mạnh, nàng không được hít sâu, để tránh miễn chính mình kích động đến xuyên không khí tới. Trung Tự Vũ xem nàng thẹn thùng, mặt ý cười cũng mở rộng, hắn vỗ vỗ trong tầm tay vị trí, nói, ngồi lại đây. Vân Sở nghĩ nghĩ, tiểu thư khuê các rụt rè trung quy không ném, nàng cự tuyệt, ta chạm nơi này. Nói xong ngượng ngùng lầu bầu, tam ca mau trở lại. Trung Tự Vũ nhìn nàng, mặt mày đều là tình hoặc, kia đối đãi ngươi tam ca đi rồi, ngươi còn lại đây. Vân Sở cắn môi dưới, không biết nên như thế nào trả lời. Trung Tự Vũ lại nói, thôi, ta bộ dáng này, ngươi nhìn cũng phiền. Vân Sở vội thổ lộ, không có phiền hay không, ngươi đẹp như vậy, như thế nào sẽ phiền, ta thích chứ nhìn ngươi. Trung Tự Vũ lại nhìn về phía nàng, cười khẽ ra tiếng. Vân Sở lúc này mới ảo não lên, nhéo chính mình ngón tay dậm chân, ngươi trêu đùa ta. Trung Tự Vũ vói qua tay, kéo kéo tiểu cô nương ống tay áo áo, thanh âm phóng mềm chút, ngồi lại đây. Vân Sở còn tưởng đấu tranh một chút, nhưng tâm người dùng như vậy làm nũng ngữ khí yêu cầu chính mình, nàng nơi nào còn có lý trí, choáng váng ngồi đi qua. Hai người ai đến gần, Trung Tự Vũ bắt lấy tiểu cô nương tay, xoa xoa tay nàng tâm. Nếu này đều không tính chơi lưu manh, kia thật không biết cái gì xem như. Liễu Úy tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Liễu Úy thật sự hết chỗ nói rồi, dẫm lên thực trọng bước chân đi vào đi, đột ngột tiếng bước chân, tức khắc bừng tỉnh mép giường tình trạng ý thiếp hai người. Vân Sở tưởng Vân Tịch đã trở lại, vội tránh thoát Trung Tự Vũ, nhưng quay đầu nhìn lại, lại là Dung đại tẩu, nàng càng xấu hổ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch lên. Trái lại Trung Tự Vũ, lại là lão thần khắp nơi, giống như căn bản không để bụng tiến vào chính là ai, hắn nhắm mắt dưỡng thần nằm ngửa trên giường, thập chí chút nào không thèm để ý Vân Sở quân bách. Liễu Úy trầm khuôn mặt, nhìn Vân Sở liếc mắt một cái, ngươi tứ tỷ nơi nơi tìm ngươi. Vân Sở vội, nga nga, hai tiếng, không dám lại xem Trung Tự Vũ, cũng không dám xem Liễu Úy, chôn đầu chạy ra đi. Đãi nàng vừa đi, giường Trung Tự Vũ mới ra tiếng, ngươi làm sợ nàng. Liễu Úy không vui hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Trung Tự Vũ liếc nhìn nàng một cái, đậu đậu tiểu hài tử mà thôi, ngươi kích động cái gì? Liễu Úy cười lạnh, đậu. Nàng đều là có thể thành thân tuổi tác, ngươi một cái ngoại nam, đậu nàng. Trung Tự Vũ hơi chút ngồi dậy một chút, kia không đùa đúng rồi. Này lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, xem đến Liễu Úy nhóm lửa, ngươi thích nàng sao? Không thích ngươi sờ nàng tay, ngươi muốn làm gì? Ngươi đương nàng là cái gì? Liễu Úy là thật sự nổi giận. Trung Tự Vũ ngay từ đầu là tìm cái thú nhi, hiện tại bị mắng, hắn cũng sinh khí, vô lực nói, ta lại không thích nữ tử, ngươi kêu to cái gì? Ta còn có thể đem nàng thế nào? Liễu Úy một bụng hỏa bị hắn câu này trực tiếp dập tắt. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, não vẫn luôn quanh quẩn hắn câu nói kia không thích nữ tử, không thích nữ tử, không thích nữ tử. Liễu Úy vẻ mặt thiên lôi đánh xuống đứng ở nơi đó, cả khuôn mặt đều lộ ra hoài nghi nhân sinh mê mang. Trung Tự Vũ giống xong lúc sau cũng phản ứng lại đây, lại xem Liễu Úy kia biểu tình, biết nàng hiểu lầm, vội giải thích, ta không phải cái kia ý tứ. Liễu Úy lui về phía sau hai bước, cảnh giác đối Trung Tự Vũ hạ đánh giá, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi là đoạn tụ. Trung Tự Vũ lắc đầu, ta không phải, ta không có. Liễu Úy quá chấn kinh rồi, nàng từng bước một sau này lui, chờ đến rời khỏi phòng sau, quay đầu chạy. Trung Tự Vũ ở phía sau phiền đã chết, xa xa kêu, ngươi nghe ta nói xong a, hắn không thích nữ tử, nhưng cũng không ý nghĩa hắn thích nam tử a, hắn chỉ là nhân tuổi nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, đối cả trai lẫn gái. Loại chuyện này, ngay từ đầu không có hứng thú thôi. Liễu Úy đi được thực mau, đi ra ngoài thật xa, tâm còn bang bang nhảy. Nàng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, cũng không nghĩ tới Trung Tự Vũ sẽ đột nhiên hướng nàng xuất quỹ, nàng không chuẩn bị tốt. Vừa lúc này, Vân Tưởng từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến nàng, lập tức kêu, bên ngoài có người tìm. Liễu Úy hoảng hốt ngẩng đầu, a một tiếng, theo Vân Tưởng phương hướng qua đi vừa hỏi, ai tìm? Vân thầm nghĩ, hôm qua nhìn thấy vị kia công tử, đưa ngươi bằng hữu lại đây cái kia. Liễu Úy bước chân lập tức một đốn, do dự đứng ở nơi đó bất động. Vân Tưởng hồ nghi cũng đi theo dừng lại, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy trầm tư trong chốc lát, mới lắc đầu, tiếp tục bước đi bước chân. Bên ngoài tới là Nhạc Đan Xanh, Liễu Úy nhìn đến hắn, ánh mắt liền phức tạp lên. Nhạc Đan Xanh là một người tới tìm Liễu Úy, yêu cầu đơn độc nói chuyện. Liễu Úy làm Vân Tưởng trước đi ra ngoài, chờ đến đại sảnh không ai, ngược lại nàng trước nói, Trung Tự Vũ tỉnh. Nhạc Đan Xanh biểu tình ngạnh ngạnh, không có gì phản ứng, nói chuyện của hắn, Dung Lăng đi tìm Thiên Mạnh Nghiêu, ngươi nhưng biết được. Liễu Úy thấy hắn không đề cập tới Trung Tự Vũ sự, cũng không biết hắn có biết hay không Trung Tự Vũ tính hướng, chỉ có thể đi theo đổi đề tài, tối hôm qua hắn nói. Nhạc Đan Xanh thần sắc nghiêm túc, Thiên Mạnh Nghiêu một thân, có chút vấn đề. Liễu Úy nhướng mày, ân, những lời này, nếu không biết Thiên Mạnh Nghiêu cùng Dung Lăng tiếp xúc, Nhạc Đan Xanh là không nghĩ nói. Hắn cùng Thiên Mạnh Nghiêu ở chung một đoạn thời gian, đối cái này cử chỉ quái dị, tâm tư sâu nặng tiểu vương gia vẫn luôn không có gì hảo cảm. Đối phương nói là bị người kiềm chế, bên người tràn đầy nhãn tuyến, khả nhân lại chưa từng biểu hiện quá một tia nóng nảy, hắn tựa hồ cũng không để ý bị người giám thị, bị người đắn đo, thậm chí, giống như thực. Hưởng thụ cái này quá trình, đây là không hợp với lẽ thường, Nhạc Đan Xanh nhớ rõ, Thiên Mạnh Nghiêu cùng hắn đối thoại, lời trong lời ngoài đều là bất đắc dĩ, nhưng ở địa phương khác, hắn lại chưa từng bất đắc dĩ quá, ngươi có thể nói hắn kỹ thuật diễn hảo, hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng kỹ thuật diễn người tốt Nhạc Đan Xanh gặp qua không ít, bao gồm chính hắn, muốn diễn lên cũng thực giống như vậy hồi sự, cũng bởi vậy, hắn nhìn ra được, Thiên Mạnh Nghiêu không phải diễn. Cái này tiểu vương gia rất quái lạ, hắn tựa hồ ở chủ tính cái gì, Nhạc Đan Xanh cho rằng hắn là muốn lợi dụng chính mình, nhưng đến bây giờ, hắn cũng không thấy thấu đối phương muốn lợi dụng hắn làm cái gì. Đem chính mình hoài nghi đều nói ra sau, Nhạc Đan Xanh nhắc nhở Liễu Úy, nếu là có thể, ngươi liền khuyên nhủ Dung Lăng, cái kia tiểu vương gia, cũng không đơn giản. Liễu Úy nghe xong liền mỉm cười gật gật đầu, nàng biết Nhạc Đan Xanh đây là một phen hảo ý, nếu không có hảo ý, cũng sẽ không riêng chạy này một chuyến, nàng cho thấy chính mình sẽ cùng Dung Lăng nói chuyện, đồng thời cùng Nhạc Đan Xanh kéo việc nhà. Gió lốc lúc sau, mỗi người gặp gỡ đều bất đồng, Liễu Úy nói đến chính mình như thế nào bị Trung Tự Vũ, Ngụy Chủ cứu, cũng nói đến Dung Lăng thương, còn có Vân gia bốn huynh muội tương trợ, mà tương bọn họ tao ngộ, Nhạc Đan Xanh cùng sư phụ, không như vậy gian nan. Đầu tiên là phiêu mấy ngày, mau đói chết khí, gặp được cái bến tàu. Lúc sau liền ở bến tàu tạm cư, cũng ngẫu nhiên hỏi một chút quá vãng con thuyền, nhưng có gặp được quá các ngươi. Liễu Úy gật gật đầu, nhìn không được lại thổn thức lên, không biết những người khác còn hảo. Dù sao cũng là một cái quê quán lại đây, Liễu Úy cùng Nhạc Đan Xanh còn có điểm tám gậy che thân thích quan hệ, nhìn thấy Nhạc Đan Xanh, giống nhìn thấy nửa cái thân nhân dường như, Liễu Úy trong lòng những lời này đó, cũng không có gì giấu giếm đều nói xong này. Đó, nàng lại nhắc tới này Tiên Yến Quốc, nơi này dược liệu, nơi này hoàng đế, nơi này quan viên, bao gồm hiện tại đang ở pha án mạng. Nhạc Đan Xanh nhưng thật ra khóe miệng giơ lên một cái xem nhẹ bất kể tiểu câu, đến nơi nào, đều không thể thiếu pha án. Liễu Úy cũng cười, thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, thở dài, ai làm thế gian này lệ khí, đến nơi nào đều nhiều như vậy đâu. Cái này chạng vạng, Liễu Úy cảm thấy nàng cùng Nhạc Đan Xanh quan hệ gần không ít, trước kia. Nhạc Đan Xanh không như vậy hay nói, lần này thấy, giống như nói nhiều. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác tới rồi cơm chiều thời điểm. Dung Lăng cũng đã trở lại, nhìn đến Nhạc Đan Xanh, sửng sốt một chút. Nhạc Đan Xanh lúc này cũng đứng dậy, nói, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Liễu Úy nhìn xem sắc trời, tự nhiên mời, ăn lại đi đi, đồ ăn đều mau hảo. Sau đó lại nhìn không được khoe ra, tòa nhà này ta mua, nhà mình phòng ở, chủ hạ đều được, mặt sau. Phòng trống nhiều nữa, Nhạc Đan Xanh trống đẩy, còn có việc. Liễu Úy vừa nghe có việc, không nghĩ chậm trễ nhân ra. Lại nghe Nhạc Đan Xanh chuyện vừa chuyển, đột nhiên nói, nhưng dùng cái cơm chiều nhàn rỗi vẫn là có. Liễu Úy phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây là muốn lưu lại ăn, liền ứng một chút, mang theo người đi phía trước thính đi. Trong phòng người đã đến đông đủ, bởi vì có khách nhân, nhiều an vị trí, chờ đều ngồi đầy sau, đại gia tự nhiên mà vậy. Động đũa, Nhạc Đan Xanh không nhúc nhích đũa, hắn an tĩnh trong chốc lát, hỏi, người đều tới. Liễu Úy nhìn một vòng nhi, gật đầu nói, đều tới. Nói xong lại nghĩ đến chính mình không giới thiệu, liền từng cái đem Vân gia bốn huynh muội đều giới thiệu một lần. Vân gia bốn huynh muội cũng phối hợp, điểm đến ai, gật đầu ý bảo một chút, bởi vì là Dung Lăng vợ chồng bằng hữu, bọn họ đối Nhạc Đan Xanh cũng thực khách khí. Nhưng Nhạc Đan Xanh lại không có gì biểu tình, hắn lại khôi phục trước kia quạnh quẽ bộ dáng, ăn cơm thời điểm, cũng không gắp đồ ăn, lấy chiếc đũa chọc cơm. Hắn điểm này tiểu hành động Liễu Úy chú ý tới, Dung Lăng cũng chú ý tới, Liễu Úy nghĩ đến một cái khả năng, do dự một chút, đột nhiên hỏi Vân Tịch, Vân công tử, ta vị kia bằng hữu thương, có khỏe không? Vân Tịch đang ở ăn canh, đem cái muỗng buông, nói, ăn chút thuốc bổ, cũng không lo ngại, người cũng tỉnh. Liễu Úy lặng lẽ liếc Nhạc Đan Xanh, lại hỏi, ngày mai khả năng xuống giường. Vân Tịch nghĩ, nói, tốt nhất nhiều dưỡng 2 ngày. Liễu Úy gật gật đầu, liền không hề hỏi, lại xem Nhạc Đan Xanh, rốt cuộc bắt đầu ăn cơm, còn gắp khối thịt kho tàu đến chính mình trong chén. Liễu Úy tâm tình thực vi diệu, một chút đổi nàng ăn không thơm. Một lát sau, cơm tịch quá nửa, Vân Sở gác chén đùa, xoa miệng, ồn ào ăn no, chạy. Vân Mịch tức giận đến muốn chết, đem chén một phóng, nhìn không được buột miệng thốt ra, lại đi gặp kia tiểu bạch kiểm. Nói xong cũng đuổi theo. Vân Tưởng có chút xấu hổ, lại sợ Vân Mịch sằng bậy, vội buông chén đùa, cũng đuổi theo. Một chút đi rồi ba người, bọn họ dẫn đầu đại ca Vân Tịch, lại còn lão thần khắp nơi ở thổi canh, hắn ngại canh năng. Liệu ý lúc này cắn chiếc đũa, đánh giá một chút, lặng lẽ tiến đến nhạc đan xanh bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Hắn nói tiểu bạch kiểm là Trung Tự Vũ, hôm nay ta còn nhìn đến, Trung Tự Vũ sờ Vân sờ tay nhỏ. Trong nháy mắt, nhạc đan xanh chân mày cau lại, niết chiếc đũa tay cũng khẩn. Liễu Úy đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tuyệt vọng. Cơm chiều qua đi, nhạc đan xanh rời đi. Liễu Úy tâm sự nặng nề trở lại phòng, mới vừa đi vào, nhìn đến Dung Lăng dựa nghiêng ở trước cửa, ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng. Liễu Úy không để ý, đi đến hắn bên cạnh khi, còn lại một chút, đem thân mình áp đến hắn thân. Dung Lăng đem nàng ôm, biểu tình vẫn là băng. Băng lánh lánh, động tác lại rõ ràng là sợ nàng quăng ngã. Liễu Úy ở Dung Lăng trong lòng ngược lười trong chốc lát, Dung Lăng trước còn bưng, sau lại nhìn không được nhíu mày, rồi sau đó vỗ về Liễu Úy sợi tóc hỏi, làm cái gì? Liễu Úy cũng không biết chính mình muốn thế nào, nàng kỳ thật không phải cái loại này thích truyền tiểu lời nói người, nhưng chuyện này là đại sự a, phải biết rằng nàng nương còn rất thích nhạc đan xanh cái này cháu họ, nàng sợ tương lai lại đem nàng. Nương cũng kích thích đến cắn chặt răng, Liễu Úy vẫn là cùng Dung Lăng nói, nàng tưởng Dung Lăng cho hắn ra cái chủ ý. Nàng nói so hàm hồ, tìm từ cái gì cũng so mịt mờ, cũng là sợ đem Dung Lăng dọa đến, nhưng chưa từng tưởng, Dung Lăng nghe xong chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, một chút chấn kinh bộ dáng đều không có, hồn không thèm để ý hỏi lại, nhân cái này, toàn bộ giờ cơm, ngươi đều cùng nhạc đan xanh châu đầu ghé tai, mắt đi mày lại quá sao, Liễu Úy không? Cảm giác, nàng có điểm vô tội nhìn Dung Lăng ăn một lát làm giấm, một bên xoay người về phòng, một bên nói, không có khả năng. Liễu Úy đi theo phía sau hắn, khiêm tốn hỏi, cái gì không có khả năng? Bọn họ, Dung Lăng ngồi ở ghế, xoay người nhìn Liễu Úy, Trung Tự Vũ hay không đoạn tụ ta không biết, nhưng nhạc đan xanh đối hắn tuyệt đối vô tình. Liễu Úy nhấp nhấp miệng, lầm bầm lầu bầu, ta nói Trung Tự Vũ sờ Vân sờ tay, nhạc đan xanh biểu tình lập tức thay. Đổi, đó là chán ghét. Liễu Úy hỏi, chán ghét Vân sờ. Dung Lăng, Liễu Úy lại xua xua tay, ta đã biết. Chán ghét Trung Tự Vũ, chính là chán ghét cái gì đâu. Chán ghét Trung Tự Vũ đối trong sạch tiểu cô nương động tay động chân. Vẫn là chán ghét hắn dùng tình không chuyên, đứng núi này trong núi nọ. Dung Lăng vô ngữ, ngươi liền một hai phải đưa bọn họ thấu một đôi không thể. Liễu Úy cũng cảm thấy đau đầu, gái gái chán, bất chấp tất cả, tính, tìm một ngày trực. Tiếp hỏi bọn họ đúng rồi. Dung Lăng gật đầu, đứng dậy đi đem phòng môn quan, đi hướng giường. Đêm nay Sửu Sửu ở tiểu lê phòng ngủ. Liễu Úy lại nói, ngày mai đi, ngươi đi hỏi. Dung Lăng. Liễu Úy nhìn hắn, nói, ta cảm thấy ta hỏi không tốt, các ngươi đều là nam nhân, ngươi vẫn an một chút, đã hỏi tới ngươi nói cho ta. Dung Lăng. Dung Lăng có thể hay không thật tìm nhạc đan xanh hỏi cái này loại vấn đề khó mà nói, dù sao ngày hôm sau, nha môn bên này là vội. Đi lên, trang thưởng bên này vụ án có tiến triển, hiện nay tuần án phủ xuất động nhiều mặt nhân mã. Đã tìm được 7-8 cọc vạn lập ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, nhưng chứng cứ lực độ cũng không lớn, đề cập tham ô kim ngạch thêm lên cũng chỉ mới 11 vạn lượng. Như vậy chứng cứ phạm tội, có lẽ có thể đem hắn từ đỉnh Giang Châu phủ doãn vị trí đá đi xuống, lại không đủ rồi làm hắn ném quan, nhiều lắm là hàng chức hoặc là phạt tiền, tội không đến chết. Liễu Úy sớm đến nha môn khi, nhìn đến Trang Thường ở thư phòng cùng tuần án phủ những người khác tranh chấp nội dung là này sắp chứng cứ phạm tội. Trang Thường nói, điểm này chứng cứ làm gì gì không được, ăn gì gì không đủ, căn bản không cần hiện tại bãi đường, nếu muốn chứng thực vạn lập, muốn chứng thực đến giờ tử, một lần làm hắn hoàn toàn xong đời. Nhưng tuần án phủ mặt khác quan viên lại nói, đã có chứng cứ, tại sao lại không khai đường, đầu yêu cầu chính là nhanh chóng phá án, đồng thời chỉ cần bỏ đi vạn lập phủ doãn mũ, bọn họ nhiệm vụ đó là hoàn thành. Tuần án phủ chức trách chỉ là đốc tra phủ doãn, vạn lập không ở vị trí này. Dư lại sự, tự nhiên có mặt khác bộ môn tiếp quản, bọn họ căn bản không cần lại vì thế lo lắng, này không hảo sao. Hai bên ồn ào đến kịch liệt, ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng kết cục là tan ra trong không vui. Tuần án phủ mặt khác quan viên đi trước, đi thời điểm thở phì phì, phất tay áo ném đến tay áo đều phải. Phi thiên, Trang Thường cũng bực bội, người vừa đi, hắn đem nghiên mực tạp địa, Liễu Úy đi vào, bị mực nước bắn ống quần, nàng dừng một chút. Ngừng ở nơi đó, Trang Thường quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, tùy ý chỉ bên cạnh viên ghế, ngồi đi. Này hai ngày bởi vì án tử sự, Liễu Úy thường xuyên tìm Trang nói chuyện bình thường lời nói nhiều, bồi dưỡng điểm cảm tình, quan hệ cũng tiến bộ vượt bậc. Liễu Úy không có gì chú ý ngồi vào kia viên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm án thư kia điệp giấy tuyên thành, hỏi, là những cái đó. Trang Thường một tay cắm eo, còn sinh khí, thấy Liễu Úy muốn nhìn, nói, xem đi. Liễu Úy cúi người đem chỉnh điệp đều lấy lại đây, phiên phiên, nhìn vài lần không có hứng thú, đích xác cái gì đều không tính. Rốt cuộc có cái cùng chính mình ý kiến nhất trí, Trang Thường tức khắc dương mi thổ khí, ngươi cũng cảm thấy là, bọn họ nghĩ như thế nào không thông. Điểm này đồ vật đủ làm gì? Bị thương Vạn Lập, phí nhiều như vậy công phu, vì như vậy cái kết quả, bọn họ rốt cuộc thu Vạn ra nhiều ít hối lộ. Trang Thường đây cũng là khí hồ đồ, không lựa lời. Tuần án phủ người sở dĩ có thể ở tuần án phủ, là bởi vì bọn họ có lẽ không có mặt khác ưu điểm, nhưng thanh liêm hạng nhất, tất nhiên là có. Thu nhận hối lộ loại sự tình này, bọn họ sẽ không làm, nhưng nhát gan nhút nhát, tránh trọng nhẹ tật xấu, lại thực sự có. Vạn Lập đây là khối xương cứng, tuần án phủ quán, kia khẳng định là muốn xen vào rốt cuộc, nhưng nếu là có thể đem này đẩy đến khắp bộ môn, bọn họ cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt chính là cái rất tốt cơ hội. Theo tới Tây Tiến huyện tuần án phủ quan viên tổng cộng có 4 cái, tính Trang Thường có 5 cái, 5 cái, 3 cái đều đồng ý hiện tại khai đường, một cái khác bỏ quyền. Loại này nghiêng về một phía cục diện, Trang Thường nếu muốn kiên trì, phi thường khó khăn. Liễu Úy đem kia điệp thư buông, lại hỏi, muốn bao lâu khai đường? Trang Thường banh mặt nói 3 ngày nội, rồi sau đó lại phản bác, sao có thể? Liễu Úy cân nhắc một chút, nói, cũng không phải không có khả năng. Trang Thường lập tức nhìn về phía nàng, nhưng yêu cầu một người trợ giúp. Ai? Nhữ Hàng Vương. Trang Thường lập tức ngồi xuống, cẩn thận cân nhắc, ngươi là nói, ta đi tìm Nhữ Hàng Vương tương trợ, làm hắn hạ lệnh, mệnh ta tiếp tục điều tra. Liễu Úy lắc đầu, Trang Thường không hiểu, vậy ngươi, Trang Đại Nhân còn nhớ rõ Nhữ Hàng Vương vì sao tới này Tây Tiến huyện. Trang Thường sửng sốt, rồi sau đó liền trầm mặc xuống dưới. Liễu Úy ngữ khí khinh mạn nói, ta kia phân trạch phổ, đại nhân ngài còn chưa về còn, hiện tại, nó sợ là sớm gác ở Nhữ Hàng Vương án thư. Trang Thường tức khắc nhìn về phía nàng, mắt nồng đậm cảnh giác. Liễu Úy xua xua tay nói, đại nhân không cần lo lắng, ngài đến tột cùng nguyện trung thành người nào, ta không có hứng thú, nhưng ta trình trạch phổ. Muốn tìm, liền đúng là Nhữ Hàng Vương, nếu hắn hiện tại đã ở chỗ này, nếu hắn chịu phối hợp, nghĩ đến, Tô gia năm đó việc, hẳn là thực mau biết bơi lạc thạch ra. Trang Thường nhìn chằm chằm Liễu Úy tới tơi lui lui nhìn đã lâu, mới banh thanh âm, không vui nói, thì tính sao? Tô gia việc mặc dù sửa lại án xử sai, này cùng Tô Hoài Hân chi tử lại có gì làm, không thể định Vạn Như Tuyết tội, hiện tại tiết ngoại này đó sinh chi lại đổ cái gì? Đại nhân tưởng sai rồi, ta nói, đều không phải là Vạn Như Tuyết. Liễu Úy nhìn hắn, thanh âm không nhanh không chậm, nói, là Vạn Lập. Ngay từ đầu Trang Thường chủ động gánh hạ cha rõ Vạn Như Tuyết việc, hướng về phía đó là Vạn Lập. Trang Thường mục tiêu thực minh xác, xuyên thấu qua Vạn Như Tuyết, đem Vạn Lập những cái đó khó coi xấu xa hoạt động đều xốc ra tới. Hắn cùng Vạn Lập không có gì tư nhân ân oán, nhưng hắn người này ghét cái ác như kẻ thù, đối đãi tham quan, là không cho đối phương hai bàn tay trắng, tan xương nát thịt không thoải mái. Vạn Như Tuyết nhược điểm bọn họ có, nhưng đem này cùng Vạn Lập liên tiếp khóa khấu lại không có. Đây mới là mấu chốt nhất, muốn định Vạn Như Tuyết tội, kia biện pháp nhiều đi, tính không cần phấn hồng, không cần tôn quân, nàng còn có mặt khác lỗ hổng. Vạn Như Tuyết là cái bừa bãi tùy hứng quán người, trước kia làm việc cũng không bận tâm, muốn bắt nàng bím tóc, như thế nào đều có thể bắt được, nhưng vẫn là cái kia vấn đề, mấy. Thứ này quá nhẹ, quá dễ dàng bị giải vây, đối Vạn Lập căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Cái gọi là bỏ xe bảo soái, nếu là đến cuối cùng Vạn Như Tuyết đem sở hữu sự đều một người gánh vác, nói này đó hành vi đều là nàng chính mình làm, cùng nàng phụ thân không quan hệ, kia Vạn Lập như cũ bình yên vô bệnh nhẹ, mà chỉ cần Vạn Lập hảo hảo, hắn sẽ có biện pháp ở xong việc đem nữ nhi bảo bối của hắn lại cứu ra. Nói đến nói đi, tội phạm vẫn là ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn họ làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Trang Thường hiện tại bức thiết yêu cầu một cái thật lớn, có lực sát thương, có thể làm Vạn Lập vô pháp giải vây, chỉ có thể thúc thủ bắt cao cấp bậc chứng cứ phạm tội. Mà Liễu Úy, hiện tại cho hắn cái này chứng cứ phạm tội, Vạn Lập cùng Tô gia có thể có gì quan hệ? Trang Thường đã từ ghế dựa đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy hỏi hắn, kia phân trạch phổ, đại nhân hay không có nghiêm túc xem qua? Trang Thường nghĩ, nghĩ, dãy số ra tới, Tô gia lúc sau, kia tòa nhà bán cho một nhà họ La, lại lúc sau, liền thường xuyên qua tay, họ Tần, họ Dương, họ Chu, xoay 5-6 thứ sau, trước mắt ở kia người nhà, họ Lam. Liễu Úy gật gật đầu, nói ra một cái tên đầy đủ, Tần Sa Xuyên, đại nhân nhưng có ấn tượng. Trang Thường nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tên này quen tai, nhưng lại nhớ không dậy nổi ở nơi nào nghe qua. Hắn là Bạch Sơn Châu Lỗ Bạch huyện người, nguyên quán Bình Quan, 12 tuổi. Năm ấy từ Lỗ Bạch huyện bị bán hướng Hoài Cốc huyện, cùng năm tiến Vạn Phủ vì thư đồng, là Vạn Lập Thế Vạn Trọng chọn lựa bạn hầu, trường Vạn Trọng 10 tuổi, đãi Vạn Trọng nhập binh doanh sau, liền bị an bài hầu hạ Vạn Lập, đương nhiệm Đình Giang Châu hạt Nam Nguyên Hiếu huyện chi huyện, đồng thời, hắn cũng là Vạn Như Tuyết phi thường muốn tốt một vị bằng hữu. Nói đến, muốn hảo, hai chữ khi, nàng tăng thêm chút âm điệu, Trang Thường nơi nào sẽ không rõ, nhưng như cũ khó. Hiểu, ngươi là nói, La Gia lúc sau, là Tần Sa Xuyên mua Tô gia tòa nhà, hắn là Thế Vạn Lập sở mua. Hẳn là, Liễu Úy nói, Tần Sa Xuyên nói là một huyện huyện lệnh, nhưng Giảng Xuyên bất quá là Vạn Dựng thân biên một con chó, hắn vì Vạn Lập tức đầu là chiêm, cũng cùng Vạn Như Tuyết vẫn duy trì không chính đáng nam nữ quan hệ, bởi vậy, ta có lý do hoài nghi hắn mua Tô Trạch mục đích cũng không đơn thuần. Trang Thường nhíu nhíu mày, kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Liễu Úy đi phía trước ngồi ngồi, tay gác ở ghế dựa bên tiểu trà án, Tô gia sự phát sinh khi, Vạn Lập xa cuối chân trời, căn bản là cái người ngoài cuộc, thậm chí toàn bộ Vạn gia, cùng Tô gia đều là quang tám xào cũng không tới, nhưng cố tình, Tô gia diệt môn sau, trong kinh có vị đại nhân vật chạy đến này Thâm Sơn cùng cốc Tây Tiến huyện, mua thường thường vô Tô Trạch, chuyện này, năm đó ở Tây Tiến huyện xem như một chuyện lớn, ít nhất năm đó Tây Tiến huyện huyện lệnh là biết được, vị kia huyện lệnh có thể lên chức đến nhanh như vậy, tự nhiên đối như thế nào cùng cấp ở chung, có khác hẳn với thường nhân thiên phú, ta cũng từ Tây Tiến huyện bá tánh kia nhi hỏi thăm quá, phía trước vị kia huyện lệnh, cũng không phải cái gì quan tốt, cho nên, 8-9 phần 10, vị kia chi huyện đem Tô Trạch sự báo quá, theo lý thuyết, Bạch Sơn Châu sự, cùng Đình Giang Châu không có gì quan hệ, nhưng đại nhân cũng biết, Bạch Sơn Châu phủ Doãn Tư Mã Cát cùng Vạn Lập, là cái gì quan hệ? Trang Thường thanh âm trầm thấp nói, đồng môn sư huynh đệ. Liễu Úy cười hạ, cũng đúng là bởi vì có Tư Mã Cát dung túng, Vạn Như Tuyết mới có thể ở Tây Tiến huyện đồng dạng muốn làm gì thì làm, lúc trước nàng giết Phấn Hồng, việc này tất nhiên là muốn khơi thông, nhưng án kiện kết thúc đến nhanh như vậy, nơi này, trừ bỏ có Tây Tiến huyện chi huyện bao che, tự nhiên cũng có Bạch Sơn Châu phủ Doãn an bài, như vậy Tư Mã Cát nếu có thể như vậy tùy tùy tiện tiện vì Vạn Như Tuyết che lấp, thuyết minh này hai châu phủ Doãn gian, còn có chúng ta không biết càng nhiều lui tới. Trang Thường nhíu chặt mày, ngươi là nói, Tô gia việc, Tư Mã Cát nói cho Vạn Lập, nhưng này cùng Vạn Lập lại có gì quan hệ? Không có quan hệ. Liễu Úy thật mạnh nói, là bởi vì không có quan hệ, không đề cập đến chính mình, Vạn Lập mới hảo, mà đương hắn biết Tô gia thế nhưng cùng những hàng vương xả quan hệ, đây mới là hắn thiệp nhập này xen kẽ điểm. Trang Thường cúi đầu cân nhắc lên, biểu tình càng ngày càng khó coi. Liễu Úy biết hắn đã nghĩ tới, nhưng nàng không ngại lại nói khai một chút, những hàng vương ở triều là cái tình huống như thế nào, Trang đại nhân tất nhiên rõ ràng, ta cũng không sợ đem nói sáng tỏ, hiện nay ta vài vị bằng hữu đều cùng vị kia tiểu vương ra đi được bách cật, chúng ta tạm thời trước không nói những hàng vương đối tương lai có tính toán gì không, đơn nói trước kia, những hàng vương cùng Tô gia quan hệ, rơi xuống Vạn Lập trong ánh mắt, có phải hay không tương đương rơi xuống Hoàng trong ánh mắt, Hoàng mặc kệ cái gì Tô gia, hắn để ý chính là tiên đế phong khác họ vương có động tĩnh gì, cho nên, Hoàng phái Vạn Lập thiệp nhập này, cẩn thận lại điều tra, hợp không hợp lý, Vạn Lập muốn điều tra, lợi dụng Tần Sa Xuyên cái này gian người, mua Tô Trạch, có bình thường hay không? Đương nhiên hợp lý, đương nhiên bình thường, nhưng làm Liễu Úy như vậy vừa nói, Trang Thường tức khắc. Phía sau lưng đều bắt đầu lạnh cả người. Liễu Úy lại vào lúc này cười đến thập phần thực hiện được, chúng ta cũng đều biết được Hoàng tính nết, hắn hiện tại hoài nghi Vạn Lập, nhưng đồng thời lại tín nhiệm hắn, Vạn Lập là hắn thân tín, vì hắn làm việc nhiều năm, nhưng hắn cũng lo lắng Vạn Lập sẽ no túi tiền riêng, đối chính mình ích lợi tạo thành tổn thất. Cho nên Hoàng là mâu thuẫn, nguyên nhân chính là vì mâu thuẫn, mới làm tuần án phủ tra rõ này án, kỳ thật chúng ta hiện tại, có thể lợi dụng chính là cái này mâu thuẫn điểm. Đại nhân ngươi ngẫm lại, nếu Hoàng biết được Vạn Lập năm đó điều tra Tô gia việc, làm như đem vương đã biết, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Trang Thường buột miệng thốt ra, không vui. Liễu Úy cười rộ lên, đương Nhữ Hàng Vương dò hỏi Hoàng hay không không tín nhiệm chính mình khi, Hoàng lại sẽ như thế nào? Tức giật, Trang Thường lại lần nữa nói, còn có ghi hận. Liễu Úy bổ sung, ghi hận Vạn Lập liền như vậy điểm. Việc nhỏ đều làm không xong, thế nhưng làm Nhữ Hàng Vương phát hiện, đem nguyên bản đại gia bên ngoài còn có thể không có trở ngại quan hệ, làm đến như thế xấu hổ. Trang Thường nghe đến đó cuối cùng là hoàn toàn nghe minh bạch, hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Liễu Úy, cho nên ngươi tính toán, đúng vậy. Liễu Úy nói, thừa dịp Hoàng đối Vạn Lập hiện tại tín nhiệm không đủ, lại bỏ đá xuống giếng một phen, làm Vạn đứng ở Hoàng tâm địa vị càng thêm thấp hèn, chỉ cần Hoàng đối. Người này sinh ra chán ghét, kia quân tâm không hề Vạn Lập, còn không phải nhậm người đắn đo. Trang Thường nhìn Liễu Úy ánh mắt giống đang xem một cái kẻ điên, ngươi muốn lợi dụng Nhữ Hàng Vương cùng Hoàng mâu thuẫn, đi xử trí Vạn Lập, ngươi liền Hoàng đế cũng dám tính kế. Liễu Úy vội phủ nhận, ta không có, ta chỉ là xem hiện tại hai khởi án tử đều như vậy rằng co, cũng không phải biện pháp, Vạn Như Tuyết bên kia ỷ vào Vạn Lập chống lưng, Vạn Lập lại ỷ vào Hoàng ân sủng. Nếu làm sao bây giờ sự đều phải cố trước cố sau, sao không tới nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, làm Vạn Lập hoàn toàn không có dựa vào. Đến lúc đó, chúng ta ấn quy củ làm việc, ấn quy củ pha án, không đơn giản nhiều. Đơn giản cái gì đơn giản? Ngươi đi tính kế Hoàng đế, còn tưởng đơn giản. Đầu không nghĩ muốn đi. Trang Thường rất khó cùng Liễu Úy giải thích này này lợi hại quan hệ, kinh quyền thế vòng phức tạp, này đánh cờ cũng không thường nhân có khả năng liêu. Liễu Úy nói, được dễ dàng, phảng phất thành cùng không thành thật là kia nói mấy câu, nhưng không nói đến Nhữ Hàng Vương có thể hay không nguyện ý cùng Hoàng rằng co, đơn nói Hoàng. Thiếu niên đăng cơ, năm xây dựng ảnh hưởng, làm 20 mấy năm hoàng đế, hắn lại sao lại là dễ dàng như vậy nhậm người cản tay. Liễu Úy kế hoạch Trang Thường ở trong đầu qua một lần phủ định, chuyện này không có khả năng thực hiện. Thiên Mạnh Nhiêu không phải người thường, Hoàng càng không phải người thường, người ngoài nhìn không thấu đồ vật, hắn làm cục người rất rõ ràng, Vạn Lập án tử, đoạn không thể liên lụy kinh quyền lợi cuộc đua, kia sẽ chọc giận rất nhiều người, kết quả cuối cùng, không phải ai đều có thể thừa nhận. Rất sợ Liễu Úy lại nói ra kinh thế chi ngôn, Trang Thường cũng không dám ở lâu nàng, vội vàng nói chính mình còn muốn vội, làm nàng lập tức rời đi. Liễu Úy cơ hồ là bị đuổi đi, nàng đứng ở thư phòng ngoại, có chút vô tội nhìn bị nhắm chặt cửa thư phòng, bất đắc dĩ chép chép miệng, lá gan như vậy tiểu, lẩm bẩm một tiếng, cũng không lại đi gõ cửa, nàng xoay người đi tìm Tống huyện lệnh. Từ Tây Tiến huyện tới không ít quan lớn, Tống huyện lệnh mỗi ngày đều qua đến nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là quan lớn nhóm đại giá quang lâm, hắn làm chủ nhà, tự nhiên cần làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, ít nhất không thể đem bọn họ Tây Tiến huyện mặt mũi ném, thường xuyên qua lại, mấy ngày xuống dưới hoa không ít tiền, hắn hiện tại chính tâm đau đến muốn mệnh. Liễu Úy nhìn thấy hắn thời điểm, Tống huyện lệnh chính phủ một quyển sổ sách che ngực, sư gia ở bên cạnh cho hắn run thuốc viên, làm hắn ăn trước 2 viên, bình ổn tinh khí. Tống huyện lệnh đem dược hàm ở trong miệng, nước mắt đều mau rơi xuống. Liễu Úy liếc mắt kia sổ sách số lượng, cũng sửng sốt hạ, Tây Tiến huyện tiêu phí lực độ không lớn, nghèo địa phương ưu điểm là giá hàng thấp, nhưng tuy là như thế, ngắn ngủn 7 ngày xuống dưới, công chướng cư nhiên vẫn là thiếu hơn 720, này đối Tống huyện lệnh mà nói, cũng không phải là tương đương cắt hắn thì sao. Liễu Úy rất đồng tình hắn, ngồi ở biên cho hắn ra chủ ý, tìm một chỗ tránh điểm tiền bái. Tống huyện lệnh xem thường xem nàng, ngươi nói được dễ dàng, ngươi nhưng thật ra phát tài. Thủ phú tâm lý ra tới, ngữ khí cũng toan không lưu thu. Trước kia mọi người đều nghèo thời điểm, vẫn là bạn tốt, hiện tại đột nhiên ngươi có tiền, quan hệ tức khắc không bình. Đẳng, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên phiên. Liễu Úy bật cười nói, ta đây phân ngươi điểm. Tống huyện lệnh lập tức nhìn về phía nàng, đôi mắt ở sáng lên, thật sự. Dạ, Tống huyện lệnh tức chết rồi, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Liễu Úy vẫy vẫy tay, chỉ đùa một chút, ta giúp ngươi tránh điểm thế nào. Tống huyện lệnh mắt lé liếc hắn, như thế nào tránh? Liễu Úy nhìn xem canh giờ, sai sử sư ra, ngươi đi bên ngoài nhìn xem Vạn Trọng tới không, ước chính là buổi. Chưa trước, hẳn là mau tới rồi. Sư ra đáp ứng một tiếng, ma lưu đi ra ngoài xem, qua 15 phút mới trở về, tới rồi, Vạn đốc lệnh ở cửa. Liễu Úy từ ghế dựa đứng lên, bàn tay vung lên, đối Tống huyện lệnh nói, cùng nhau. Tống huyện lệnh còn rất sợ vị kia võ tướng xuất thân đốc lệnh đại nhân, nhưng Liễu Úy lại nói là dẫn hắn đi kiếm tiền, trong lòng thiên bình lắc lư không chừng, cuối cùng vẫn là ở sợ hãi cùng tài phú, lựa chọn tài phú, thật cẩn thận truy ở Liễu Úy. Phía sau, ngoài cửa lớn, Vạn Trọng cũng là vừa đến, hai ngày này bởi vì trong lòng trang sự, lại một lòng chờ Kỷ Thuần Đông lại đây, hắn tinh thần vẫn luôn không tốt, đáy mắt Ô Thanh cũng càng ngày càng thâm. Liễu Úy nhìn đến hắn quan tâm hắn, tối hôm qua lại ngủ đến không tốt. Vạn Trọng nặng nề, ân, Thanh, lại nhéo nhéo giữa mày. Liễu Úy nghĩ nghĩ, nói, uống nhiều nước ấm, đối thân thể hảo. Vạn Trọng sửng sốt một chút, có chút không được tự nhiên gật đầu, lại hỏi, hôm nay đi chỗ nào? Hiện tại là cơm trưa canh giờ, ăn cơm trước đi. Liễu Úy nói, lại nhìn về phía Tống huyện lệnh, Tây Tiến huyện nhà ai tiệm ăn quý nhất, tốt nhất. Tống huyện lệnh cả người dùng mình, rất sợ Liễu Úy ý tứ là muốn hắn mời khách, cả người đều mau tạc. May mắn thời khắc mấu chốt, Liễu Úy đối hắn lắc lắc đầu, ám chỉ không phải muốn hắn mời khách, hắn lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, bán tín bán nghi hồi, phúc tới cư. Liễu Úy giải quyết dứt khoát, kia phúc tới cư. Vạn Trọng kỳ thật cũng không đói, tới rồi phúc tới cư sau, điểm một bàn đồ ăn, hắn cũng không có gì ăn uống, nhưng hắn không ăn, Liễu Úy cư nhiên tự mình cho hắn gắp đồ ăn, nhìn chằm chằm hắn ăn. Vạn Trọng rất không thoải mái, bọn họ cũng không phải bằng hữu, không cần thiết như vậy thân mật, hắn thuận miệng nói, ta chính mình sẽ ăn, đem chính mình chén dịch khai một chút. Sau đó Liễu Úy nhéo chiếc đũa, làm nhìn hắn, Vạn Trọng không có biện pháp, chỉ có thể ăn một ngụm đồ ăn. Liễu Úy hỏi, ăn ngon sao? Vạn Trọng hàm hồ, ân, Thanh, nói, có thể. Liễu Úy liền hứng thú bừng bừng cho hắn kẹp khác đồ ăn. Vạn Trọng bị bắt ăn hảo sau một lúc lâu, mới cân nhắc lại đây, đây là một hai phải hắn nói, ăn ngon, mới bằng lòng bỏ qua, có thể, không đạt tiêu chuẩn. Bụng đã no rồi, thật sự không muốn lại ăn, Vạn Trọng ở uống một ngụm canh sau, chủ động tỏ vẻ, canh vị thực tiên, thịt gà rất non, hương vị thực hảo. Liễu Úy một chút vui vẻ, chi hàm dưới. Nhìn hắn, thật như vậy hảo uống. Vạn Trọng bị nàng xem đến da đầu đều đã tê dần, nói, ân, hảo uống. Liễu Úy lại hỏi, hảo uống đến rừng không được tới. Vạn Trọng mím môi, đem nửa chén canh đều uống lên, một mạt miệng, đúng vậy, rừng không được tới. Là ngươi uống quá tốt nhất uống ô cốt canh gà. Là, thật sự, thật sự, vậy ngươi cho nó để cái tự đi. Hảo, lại một đốn, cái gì? Liễu Úy giơ tay, đem bên cạnh sớm hậu lập lâu ngày trưởng quầy chiêu lại đây, nói. Chúng ta đỉnh giang binh doanh vạn đốc lệnh phải cho ngươi cửa hàng viết lưu niệm, còn không bút mực hầu hạ. Trưởng quầy cười đôi mắt đều không mở ra được, vui tươi hơn hở phân phó tiểu nhị chạy nhanh đem phòng bốn bảo lấy tới. Vạn Trọng như vậy trơ mắt nhìn chính mình trước mặt chén đĩa bị thu hồi tới, cái bàn bị lau khô, sau đó phô giấy và bút mực nguyên bộ. Vạn Trọng còn có chút ngốc, này, Liễu Úy giúp hắn đem bút dính mặc, nhét ở hắn tay, thúc giục, mau viết a. Ngươi không phải nói tốt uống đến rừng không được tới, viết, hảo uống đến rừng không được tới, dễ hiểu điểm, người khác cũng dễ dàng xem minh bạch. Cuối cùng lời này là đối trưởng quầy nói, trưởng quầy liên tục gật đầu, bộ dáng muốn nhiều nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình. Cuối cùng Vạn Trọng mơ màng hồ đồ đề tự, trưởng quầy phủng kia trương giấy tuyên thành, giống phủng tâm can bảo bối giống nhau rời đi, hắn vừa đi, Tống huyện lệnh cũng vội vàng cùng qua đi. Trưởng quầy đem viết lưu niệm giao cho tiểu nhị đi đánh biển sau, quay đầu cho Tống huyện lệnh 300 lượng ngân phiếu. Tống huyện lệnh cầm kia 300 lượng, cao hứng đến người đều mau bay lên tới. Vạn Trọng còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng Liễu Úy nói, ta chưa bao giờ cấp chủ quán để quá tự. Hơn nữa hắn cảm thấy kia ô cốt canh gà cũng không như vậy hảo uống. Liễu Úy lại chỉ là vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ nói, một hồi sinh, hai lần thục, ăn cơm, đi uống. Trà đi, ta hỏi một chút quý nhất quán trà là nơi nào. Ngày này, Liễu Úy lừa Vạn Trọng ở Tam gia cửa hàng để ra tự, sau đó đem cái này phát tài chi đạo hoàn toàn truyền thụ cho Tống huyện lệnh. Ngày hôm sau, Tống huyện lệnh bắt đầu mang theo mặt khác quan viên, đi huyện thành các cao cấp chỗ ăn chơi pha trộn, lợi dụng chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, hống đến những cái đó quan viên cao cao hưng hưng, cảm thấy mỹ mãn. Hai ngày xuống dưới, Tống huyện lệnh không riêng không lại tốn một xu công chứng, còn kiếm lời 3.000 nhiều hai, cuối cùng chia hoa hồng thời điểm, còn phân cho Liễu Úy 1.000 lượng. Mà ngày thứ ba, cũng là tuần án phủ bức bách trang thường khai đường ngày, Kỷ Thuần Đông tới rồi. Lâm Hải huyện phủ vũ, một chút lên phá lệ lâu dài. Gió lạnh kẹp vũ mạt, ào ào hướng nhân thân thổi, kia tư vị, miễn bàn nhiều khó chịu. Thành Tề là cái quan, hàng năm thân thể gầy yếu, 10 tháng sơ muốn tìm quần mùa thu xuyên cái loại này. Lúc này bên ngoài trời mưa đến rối tinh rối mù, hắn cũng sớm ôm hảo bùn lò sưởi tay, xúc ở trong khoang thuyền mặt hong hỏa. Biên còn có cùng hắn đi theo sư gia, hai người nói tiểu lời nói, thường thường lại ăn hai khẩu điểm tâm, mỹ tư tư. Chính liêu đến hăng say, bên ngoài thị vệ đẩy cửa mà vào, cùng bọn họ nói, đại nhân, mau cập bờ. Thành Tề không để bụng vẫy vẫy tay, đem cuối cùng một ngụm điểm tâm cũng nhét vào trong miệng, thuận miệng hỏi, kỷ đại nhân đâu? Thị vệ hướng bom thuyền phương hướng chỉ, chạm bên ngoài mau một canh giờ. Thành Tề sửng sốt hạ, ló đầu ra bên ngoài đi xem, quả nhiên nhìn đến bom thuyền phía trước lập cái một thân áo đen nam tử cao lớn. Hắn có chút líu lưỡi, chạm chỗ đó làm cái gì? Vũ lớn như vậy. Thị vệ cũng không hiểu, hỏi kỷ đại nhân, hắn nói tiếng mưa rơi dễ nghe, nhiều nghe giảng nhi. Này yêu thích, Thành Tề hết chỗ nói rồi, bất quá lại nghĩ đến đại gia phân thuộc đồng liêu, lần này lại vừa vặn. Thừa một cái thuyền đi ra ngoài, liền ý tứ đối thị vệ nói, ngươi đi thông chi kỷ đại nhân, nói muốn cập bờ, làm hắn dọn dẹp một chút đồ vật, đừng lậu cái gì. Thị vệ lánh mệnh rời đi sau, sư gia liền phân biệt rõ miệng, cùng Thành Tề nói, đại nhân ngài cho rằng, kỷ đại nhân lần này, vì sao phải cùng chúng ta cùng tiến đến Tây Tiến huyện? Hắn người nọ, cũng không phải là cái ái xem náo nhiệt. Thành Tề cười một tiếng, đây là người khác náo nhiệt sao, đây chính là vạn. Lập kia lão vương bát đảng, đừng nói chúng ta, trong kinh những cái đó động tác mau, sớm vội vàng đi chiếm vị trí. Sư gia trầm mặc trong chốc lát, vẫn là trong lòng còn nghi vấn, nhưng kỷ đại nhân trước kia còn ở đỉnh Giang Châu ngốc quá, tổng không đến mức hắn cũng đi theo bỏ đá xuống giếng. Kia ai biết? Thành Tề hừ hừ, vạn lập kia lão thất phu nhiều không được ưa chuộng, không chuẩn trước kia đắc tội quá hắn, ta cùng ngươi nói, võ tướng đều mang thù, tâm nhãn tiểu. Đâu? Lời nói là nói như vậy, nhưng sư gia cũng không nói nhiều, tóm lại cùng chính mình không quan hệ, không cần thiết nhiều chuyện. Sau nửa canh giờ, thuyền dựa vào Tây Tiến huyện bến tàu, bên ngoài vũ còn không có đình, tí tách, thiên địa đều phảng phất đi theo ư át lên. Thành Tề ở Nguyên Châu đương phủ doãn nhiều năm, sớm bị dưỡng kiều khí, nơi nào thổi qua gió lạnh, xối quá lạnh vũ, lúc này hắn muốn rời thuyền, bên người tự nhiên là bó lớn người cho hắn bung. Dù che đậy, chính hắn bị hộ đến nước lửa không xâm, còn bớt thời giờ cùng bên kia đánh một phen dù kỷ đại nhân tiếp lời, thuần đông nếu không lại đây ta nơi này tê tê, ngươi chỗ đó mưa gió quá lớn, lạnh thực. Một thân đen nhánh nam tử cao lớn trở về cái đầu, anh khí bừng bừng mặt, xúc ngắn ngủn tròm râu, hắn thanh âm nhẹ hào đôi rún rún thành phủ doan nói, thành đại nhân tránh bản thân đó là, ta nơi này không đáng ngại. Thành Tề cũng chỉ là khách khí, không. Tưởng thật làm hắn lại đây, này bến tàu đơn sơ, lộ bản tiểu, kỷ thuần đông vóc người đại, thật chen qua tới ngược lại mọi người đều xấu hổ. Ra bến tàu, phía trước có thể nhìn đến quan phủ tới đón người. Thành Tề sư gia ma lưu quá khứ liên hệ người, một phen giao lưu sau, liền bị an trí xe ngựa. Tới đón người chính là Tây Tiến huyện huyện lệnh, Thành Tề không cùng kia tiểu huyện lệnh nói chuyện, là bị người nọ một cung, là được xe ngựa. Nhưng xe ngựa hắn mới biết được, này, nghèo huyện thành cư nhiên chỉ an bài hai chiếc xe tới đón, tương đương hắn, kỷ thuần đông, cùng kia tiểu huyện lệnh đến ba người tễ một chiếc. Thành Tề kia kêu một cái bị đè nén, đặc biệt là kia tống huyện lệnh tuổi đại, mà kỷ thuần đông lại thân mình khoan, ba người một thấu, tức khắc đem thân hình mảnh khảnh hắn đè ép tới rồi biên biên. Kia tống huyện lệnh nhưng thật ra nhìn ra hắn khó xử, chủ động hướng cửa phương hướng dịch, nhiều cho hắn đằng điểm vị trí, đồng thời trong miệng không được xin lỗi, nói thẳng vốn là an bài tam chiếc xe, nhưng lâm thời có một chiếc đi dịch quán, thời điểm không còn kịp rồi, chỉ có thể mang theo hai chiếc trước lại đây. Thành Tề lúng ta lúng túng nghe, cũng không dám nói cái gì, lại xem kia tống huyện lệnh một phen tuổi, nửa cái thân mình lại đều mau huyền ra cửa xe, liền chủ động nói, tiến vào chút đi, mảnh khai. Tống huyện lệnh cho rằng hắn là nói mảnh khai, gió thổi vào được, vội vàng lại hướng trong đầu ngồi điểm, lại không dám ngồi quá đi vào. Xe ngựa chạy 30 phút tả hữu, xe ngừng ở một chỗ đại cổng lớn ngoại. Tống huyện lệnh trước xuống xe, một bên căng ra dù, đem Thành Tề nghênh xuống dưới, một bên giải thích nói, mấy ngày nay trong huyện tới rất nhiều đại nhân, dịch quán sớm đã chủ không dưới, khách điếm lại người đến người đi không thanh tịnh cũng không an toàn. Hạ quan liền tìm địa phương hương thân, cho mượn phòng ốc dư các vị đại nhân ở tạm, này gian tòa. Nhà họ Dung là hạ quan một vị bằng hữu sở hữu, trong nhà đơn tích đông viện đều là không, hạ quan đã thông báo quá bọn họ, người trong phủ sẽ không đi quấy rầy nhị vị đại nhân. Vừa nghe liền dịch quán đều không có, muốn chủ dân cư, Thành Tề kia kiểu khí tật xấu tức khắc thắng không nổi, may mắn hắn sư gia chạy nhanh theo lại đây, để lại nhà mình đại nhân, cười đối tống huyện lệnh nói, kia liền làm phiền. Tống huyện lệnh liền nói, không dám không dám. Dung phủ đã mở ra môn, mấy người hướng trong lúc đi, Thành Tề vẫn luôn sụ mặt. Sư gia ở bên cạnh cùng hắn nói, tới lại là ngài một hai phải tới, đã tới chậm không chỗ ngồi ở, kia có thể làm sao bây giờ? Thành Tề căm giận sinh khí, cuối cùng nghiến răng đối sư gia nói, toàn lại Vạn Lập kia lão hỗn đản hại người. Sư gia chỉ có thể xưng là, trước hôm qua đi lại nói, Kỷ Thuần Đông đi ở hai người phía sau, đem hai người nói nghe xong cái đầy đủ, đồng thời khe lắc đầu, bọn họ võ quan đối loại. Này ăn uống tiêu tiểu đều một đống tật xấu quan, từ trước đến nay là phi thường xem không. Này dung phủ rất đại, sân nhiều, nhưng ở người nhìn lại không ít, cũng ầm ĩ. Từ chính viện đến đông viện lộ, Thành Tề cư nhiên nhìn đến một con hắc điểu từ hắn đỉnh đầu bay qua, mưa to thiên, kia điểu một thân ướt át, hắc đến tỏa sáng, rất xa phi, người xem kinh tâm động phách. Thật vất vả kia điểu đi rồi, không trong chốc lát lại có một cái tiểu nam hài chạy ra, kia tiểu hài tử dù cũng không căng, dẫm lên bọt nước hướng bên này buôn, nhìn đến bọn họ sau, còn sửng sốt một chút, đứng ở tại chỗ bất động. Thành Tề nhìn nước mưa từ kia tiểu hài tử đỉnh đầu thuận tiến hắn cổ áo, trong nháy mắt lông tơ thẳng dựng, phảng phất kia vũ là lưu ở cổ hắn. Mau một bước Kỷ Thuần Đông đã chạy nhanh qua đi, đem chính mình dù đánh vào kia tiểu hài tử đầu, vì hắn che khuất nước mưa. Tiểu hài tử một chút, ngửa đầu nhìn bên người đại nhân, hắc hắc mắt nhân sáng lấp lánh, nói câu, cảm ơn. Kỷ Thuần Đông cười thanh, thô man đại trưởng cái ở tiểu hài tử đỉnh đầu, đem hắn gục xuống sợi tóc xoa đến lộn xộn. Tiểu nam hài cũng cảm giác được đầu nước mưa, tóc rối loạn sau, hắn đem đầu vẫy vẫy, giống mới vừa tắm rồi tiểu cẩu dường như, ném được đến chỗ đều là giọt nước, sau đó liệt miệng cười. Thành Tề cảm thấy đứa nhỏ này có bệnh, lớn như vậy vũ, không lạnh sao? Có cái gì buồn cười? Kỷ Thuần Đông cảm thấy này tiểu hài tử đinh hảo ngoạn, nhưng mưa to. Thiên không bung dù, trong nhà đại nhân mặc kệ sao? Mới vừa như vậy nghĩ, bên người Tống huyện lệnh ra tiếng, tiểu linh đồng, cha mẹ ngươi đâu? Vóc dáng lùn lùn tiểu nam hải nói, mẫu thân đi nha môn tìm trang đại nhân, nói là có cái gì chuyện quan trọng dung thúc thúc bị thỉnh tới rồi lý phủ đi. Tống huyện lệnh lại hỏi, vậy ngươi đây là đi chỗ nào? Tiểu nam hải nói, ta tìm Trân Châu mới vừa chạy về tới, lại bay đi, kêu đều kêu không đáp ứng, càng ngày càng. Giá, Tống huyện lệnh biết tiểu linh đồng ra có chỉ chim chóc, đặt tên kêu Trân Châu, hắn liền chỉ vào phía sau nói, vừa rồi nhìn đến hướng bên kia bay. Tiểu nam hải gật đầu, ta biết. Nói xong lại nhìn bọn họ, đem mỗi người đều đánh giá một lần, hỏi, các ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Tống huyện lệnh cùng hắn giải thích, ta cùng với ngươi mẫu thân nói tốt, có hai vị đại nhân đã nhiều ngày sẽ tạm cư nhà ngươi đông viện, ngươi không có việc gì chớ có qua đi quấy rầy. Có biết, tiểu nam hải đen như mực trong mắt định ở Thành Tề thân, hiển nhiên vị này một thân bộ tịch, thoạt nhìn rất giống mỗi vị đại nhân. Thành Tề ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng hắn, vì bà con dân, còn đối hắn cười cười. Nhưng kia tiểu nam hải lại đem đôi mắt lại dịch khai, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bên người nam tử cao lớn, ngài cũng là đại nhân. Thành Tề khí không được, Kỷ Thuần Đông lại hảo tính tình cười, ngươi nhưng kêu ta Kỷ đại nhân, cũng có thể kêu ta Kỷ ba bá. Ngươi muốn gọi cái gì? Tiểu nam hải lập tức kêu, ba bá, thực sẽ chấp nối. Kỷ Thuần Đông xem đứa nhỏ này đáng yêu, đánh tâm nhãn thích, lại đi xoa tóc của hắn, đem tiểu hài tử xoa đầu đều mau rớt mới bỏ qua. Lúc sau đó là tiểu chủ nhân dẫn đường, đem đại gia đưa tới đông viện. Thành Tề ưu tiên tuyển lớn nhất phòng, sau đó phân phó người đem mang đến đồ vật thu thập bố trí. Kỷ Thuần Đông vô dục vô cầu, tuyển bên cạnh nhỏ lại nhà ở, vừa thấy trong phòng giường chăn đều là có sẵn, cũng tỉnh công phu chính mình lăn lộn, đao to búa lớn ngồi xuống, tùy tay phủi phủi quần áo nước mưa. Tiểu nam hải đi theo Kỷ Thuần Đông chạy vào nhà, ngồi ở cái bàn một khác đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Kỷ Thuần Đông ngẩng đầu cùng tiểu hải tử đối diện, thuận miệng hỏi, ngươi kêu gì? Tiểu nam hải giòn sinh hồi, Liễu Tiểu Lê. Vài tuổi? 6 tuổi. Nga, 6 tuổi. Kỷ Thuần Đông ý định đậu đứa nhỏ này, kia nhưng vỡ lòng, sẽ nhận ngàn tự sao? Tiểu Lê nhấp môi không trả lời, nhìn hắn cười. Kỷ Thuần Đông suy đoán này tiểu hài tử học tập thành tích phỏng chừng không tốt, bất quá lại tưởng tượng tưởng, chính mình cũng là 14 tuổi mới có thể bối ngàn tự, liền dũng cảm nói, không có việc gì, nam hài tử, sẽ như vậy tốt học vấn làm cái gì, lại không gả chồng. Tiểu Lê nói, gả chồng phải có học vấn sao? Không phải khảo trạng nguyên mới phải có học vấn. Kỷ Thuần Đông một phách tiểu hài tử chán, võ trạng nguyên không khảo quá nhiều học vấn, nhưng phải gả người cô nương lại nhiều ít đều đến sẽ điểm bản lĩnh. Ngươi tưởng, cô nương này ra là phải gả đến nhà người khác đi qua nhật tử, không phải chính mình mẹ ruột phải gọi nương, không phải chính mình thân cha phải gọi cha, hầu hạ cha mẹ chồng, giáo dưỡng hài nhi, bổn chịu khổ bị liên lụy, lại không giải điểm đầu óc, còn không cho nhà chồng tùy tay đắn đo khi dễ chết. Tiểu Lê tức khắc dọa tới rồi, ta nương cũng gả chồng, nàng cũng sẽ bị nhà chồng khi dễ sao? Kỷ Thuần Đông sửng sốt một chút, cảm thấy này tiểu hài tử như thế nào ngây ngốc, ngươi nương gả không phải cha ngươi sao? Cha ngươi khi dễ ngươi nương sao? Tiểu Lê lắc đầu. Kỷ Thuần Đông nói, kia không có việc gì. Tiểu Lê bổ sung, ta không quen biết cha ta, ta nương gả cho Dung thúc thúc. Kỷ Thuần Đông bừng tỉnh đại ngộ, tài giá a. Tiểu Lê không nghe minh bạch, nhìn hắn. Kỷ Thuần Đông lại xem này tiểu hài tử khi, cảm thấy hắn đáng thương, nhìn không được phóng mềm ngữ. Khí, vậy ngươi là con chồng trước, vậy ngươi cha kế khi dễ ngươi sao? Đánh quá ngươi sao? Đối với ngươi nương hảo sao? Tiểu Lê cẩn thận hồi ức một chút, sau đó giống nhau nói, Dung thúc thúc không khi dễ ta, không đánh ta, đối ta nương hảo. Kia còn hành. Kỷ Thuần Đông nói, nếu là hắn đối với các ngươi mẫu tử không hảo, ngươi làm ngươi nương mang ngươi đi, đi được càng xa càng tốt, cả đời không thấy hắn. Tiểu Lê cương một chút, nỉ non miệng, không thể không. Thấy Dung thúc thúc, Kỷ Thuần Đông dừng một chút, nghĩ vị kia cha kế đối đứa nhỏ này hẳn là thật sự không tồi, chính mình cũng không quen biết bọn họ, không đạo lý ở gian châm ngòi ly gián, liền nói, ba ba là nói nếu hắn đối với các ngươi không hảo, các ngươi lại đi. Tiểu Lê vội vàng bảo đảm, khẳng định sẽ không, Dung thúc thúc tốt nhất, nương đều hảo, viết không hảo tự nương sẽ phạt sao, Dung thúc thúc sẽ không. Ở tiểu hài tử trong thế giới, phạt sao là nghiêm trọng nhất trừng phạt, không gì sánh nổi. Tiểu Lê ở trong phòng cùng tân nhận thức bá bá hàn huyên hồi lâu, thẳng đến bên ngoài vũ lớn hơn nữa, có người tới đem hắn kêu đi. Kỷ Thuần Đông được thanh tịnh, lại đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sương mù mênh mông không trung, thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên. Tới gần buổi trưa, chủ viện bên kia chuyển đến hi hi ha ha thanh âm, tiếng mưa rơi cùng vui đùa ầm ĩ thanh đan chéo, một tường chi cách, có vẻ bên kia đặc biệt náo nhiệt, bên này đặc biệt quạnh quẽ. Lại một lát sau, có hạ nhân gọi Kỷ Thuần Đông dùng cơm trưa, đông viện cơm trưa bái ở giữa Nam Thiên Thính. Kỷ Thuần Đông đến thời điểm, Thành Tề đã tới rồi, nhìn đến hắn tới, Thành Tề tiếp đón hắn ngồi chính mình bên cạnh. Hai người ngồi xuống sau, trước cho nhau khách khí hai câu, mới khai ăn, không phải cái gì hảo đồ ăn, cũng không bằng Nguyên Châu món ngon phú quý, nhưng cũng không khó ăn là. Thành Tề ăn nửa chén không quá ăn, ỉ ở đàng kia uống rượu, cùng Kỷ Thuần mùa nông nhàn lời nói, nghe nói nha môn bên kia đã nháo phiên, nguyên bản nói hôm nay muốn khai cái gì đường, Thẩm Vạn Lập, nhưng không biết như thế nào, lăn lộn một ngọ, lại nói kéo dài thời hạn, bất quá giống như có người không muốn, ồn ào nhốn nháo, hiện tại còn không có tan cuộc, trong chốc lát dùng quá cơm, chúng ta đi xem, thuận đường cùng tuần án phủ vài vị đại nhân chào hỏi một cái. Kỷ Thuần Đông, ân, một tiếng, hai chiếc đũa đem bàn, một mâm sang xào thịt luộc toàn ăn. Thành Tề xem hắn ăn đến thật sự nhiều, còn dã man, liền chủ động đem chính mình trước mặt thịt kho tàu cũng hướng hắn chỗ đó đẩy. Kỷ Thuần Đông khách khí nói, ta đủ rồi, Thành đại nhân cũng ăn. Thành Tề đã không ăn uống, cười gượng nói, ta cũng no rồi, ngươi ăn. Kỷ Thuần Đông liền không hề khách khí, đem kia bàn thịt kho tàu toàn đảo chính mình trong chén. Thành Tề xem hắn rất giống tám đời không ăn no quá dường như, rất là vô ngữ, lại khó mà nói cái gì, chỉ nhấp miệng, cái miệng nhỏ tiếp tục uống rượu. Vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Thành Tề theo bản năng xem qua đi, thấy bên ngoài bóng người đong đưa, giống như có người ở mưa to chạy. Hắn thăm đầu hỏi, đó là ai? Sư gia liền đi ra ngoài nhìn xem, lại khi trở về, cũng dọa tới rồi, không biết là chỗ nào tới một cái cô nương, nhìn điên điên khùng khùng, cũng không để ý tới người. Thành Tề có chút ghét bỏ. Này Dung phủ không gia đình sao? Như thế nào người nào đều hướng trong phóng, chạy nhanh đuổi ra ngoài. Sư gia liền chiêu hai cái thị vệ, làm cho bọn họ đi đuổi người. Kết quả lại một lát sau, bên ngoài xảo đi lên. Thành Tề uống rượu nhiều, tính tình kém, hắn một phách cái bàn, hỏi sư gia, chuyện gì xảy ra? Sư gia vội lại chạy ra đi xem, lại khi trở về, mặt đã dính không ít nước mưa, kia điên cô nương hình như là này Dung phủ người, thị vệ đi đuổi người, kia cô nương ăn. Và mà không đi rồi, Dung phủ người lại đây, nháo đi lên. Thành Tề nghe được thẳng nhíu mày, lúc này, Kỷ Thuần Đông cũng rốt cuộc cơm nước xong, hắn một gác chiếc đũa, đứng dậy nói, ta đi xem. Thành Tề vốn đang tưởng ồn ào hai câu, vừa thấy Kỷ Thuần Đông cao to, đứng ở chỗ đó cùng tòa sơn dường như, hắn đến bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào, nói, vậy ngươi đi xem đi. Kỷ Thuần Đông đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến chính là một bộ mưa to lôi kéo không rõ trò khôi hài. Mà vũ bóng người, hắn ưu tiên nghe được, là một vị cô nương ra thút tha thút thiết tiếng gào, bọn họ đánh ta, bọn họ đánh ta cha, bọn họ khi dễ ta cha, cha, cha cha ngươi ở đâu? Kỷ Thuần Đông nghe được nhíu mày, lại đi phía trước đi rồi hai bước, bước xuống hành lang gấp khúc khi, rốt cuộc thấy rõ kia ngồi ở vũ trong đất, khóc đến khí không tiếp được khí cô nương, lớn lên là cái gì bộ dáng? Một trương bị nước mưa xối đến thấy không rõ ngũ quan mặt, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, như cũ có thể nhìn ra gương mặt kia thanh tú quyên lệ, quan trọng nhất chính là, hơi, còn có như vậy một ít quen mắt. Kỷ Thuần Đông đứng ở hành lang hà đã lâu, hồi ức ban ngày, mới không xác định nỉ non ra một cái tên, Lý Lý Ngọc Nhi. 3 năm trước đây Tây Tiến huyện, phát triển không bằng hiện tại. Kỷ Thuần Đông nhớ rõ ngày đó cũng là cái ngày mưa, đó là hắn lần đầu tiên tới cái này Lâm Hải huyện nhỏ, tới mục đích rất đơn giản, vì tìm một người, tới trước hỏi, thăm hảo chỗ ở. Nhưng nhân vũ lộ khó đi, ở lộ, vẫn là trì hoãn ban ngày. Đến cái kia gọi là Hắc Thủy thôn thôn trang nhỏ khi, đã tới gần trạng vạn, hơi một dò hỏi, hắn tìm được rồi Lý gia. Hàm hậu thuần phát hán tử chính ngồi xổm trong phòng trùy cái đinh, trong nhà bàn ghế dùng nhật từ lâu, phàm là dỗi dánh, Lý lão cha đều sẽ nhảy ra tới tu tu bổ bổ, lấy kỳ vọng này đó lão gia hỏa còn có thể đa dụng một trận. Kỷ Thuần Đông là một người đi, gõ vang lên môn, qua một hồi lâu, tới mở cửa không phải Lý lão cha, là cái gò má bạch bạch tiểu cô nương. Tiểu cô nương 14-15 tuổi tuổi tác, như hoa như ngọc, thân xuyên chất phát toái vải bông váy, nhìn đến ngoài cửa người sống, đầu tiên là sửng sốt một chút, mới lui về phía sau hai bước, cảnh giác hỏi, ngài là? Kỷ Thuần Đông hướng trong viện nhìn một chút, thấy được cũng ngẩng đầu ra bên ngoài xem Lý lão cha, liền nói, ta tới tìm hắn. Tiểu cô nương còn có chút không thể hiểu được, hướng trong đầu thay đổi một câu, cha, có người tìm. Lý lão cha buông trong tay búa đanh, bung dù chạy tới, đến cạnh cửa vừa thấy, lại rõ ràng không quen biết ngoài cửa người, hắn hỏi, tôn giá là? Kỷ Thuần Đông bởi vì liền lộ vũ, thân hơn phân nửa đều ướt đẫm, hắn tận lực làm được lễ phép, hơi hơi gật đầu, đối Lý lão cha nói, có không cùng ngài, đơn độc nói hai câu. Này liền đối phương là ai cũng không biết, môn đưa ra cái gì đơn độc nói hai câu, Lý lão cha tức khắc phòng bị lên, trước đem nhà mình khuê nữ đuổi vào nhà, mới cửa này khẩu, sụ mặt nói, ngươi muốn tìm ai, có cái gì ở chỗ này nói đi, ta không quen biết ngươi. Lý Ngọc Nhi bị đuổi đi vào phòng, nhưng nàng không yên tâm, đứng ở hành lang hạ hướng bên này nhìn, tiếng mưa rơi tí tách, nàng nghe không được cha cùng kia người sống đối thoại, nhưng qua 15 phút tả hữu, cha đem vị kia cao cao đại đại xa là nam tử mang vào nhà. Lý Ngọc Nhi tuổi đã không nhỏ, tuy nói thôn người không như vậy chú ý, nhưng có ngoại nam môn, vẫn là chú ý nam nữ tị hiểm, nàng chạy vào nội phòng, dán cạnh cửa mảnh, nghe được bên ngoài hai người đối thoại. Chuyện này đã qua đi, ta lão hán là cái ở nông thôn nông hộ, không hiểu các ngươi này đó đại nhân thị thị phi phi, ta tưởng yên phận đem ta Ngọc Nhi nuôi lớn, ngóng trông nàng gả chồng sinh hoa, ta đời này cũng đủ rồi, đại nhân ngài nói chuyện đó, thứ lão hán ta giúp không vội. Lý Ngọc Nhi không biết kia người sống muốn cha hỗ trợ cái gì, nàng cũng không dám đi hỏi. Nhưng ngày ấy trời mưa đến quá lớn, vị kia người sống ở nhà bọn họ ngủ lại. Này một trụ, ở 3 ngày, trong nhà chỉ có cha con 2 người, Lý lão cha muốn ra biển đánh cá, cũng muốn sơn con mồi, vội vàng kiếm tiền dưỡng ra, trong nhà nấu cơm giặt giũ chuyện này, đó là Lý Ngọc Nhi làm. Còn tuổi nhỏ cô nương, làm lập nghiệp sự lại là lão luyện cực kỳ, vị kia người sống ở Lý gia trụ 3 ngày, cùng Lý Ngọc Nhi cũng quen thuộc lên. Ngươi nhưng có nghĩ tới cùng cha ngươi dọn đến trong thành đi trụ, tương lai gả chồng, cũng hảo tìm cái người thành phố gả. Lý Ngọc Nhi đang ở trong viện rửa chén, nghe vậy cười ha hả xoay đầu, giòn xinh nói, ta người có tâm, hắn là chúng ta thôn, ta không đi trong thành gả chồng, ta phải gả cho Vương Bình ca. Kỷ Thuần Đông liền nghe, tiểu cô nương ngày thường xấu hổ, nhưng nhắc tới chính mình tâm người, lời nói lại nhiều, liên tiếp nói hơn nửa ngày, lăng là không làm Kỷ Thuần Đông lại tìm được sen mồm thời cơ. Vãn chút thời điểm, Lý lão cha đã trở lại, biết được vị này phương xa tới đại nhân thế nhưng cùng chính mình khuê nữ nói chút có không, hắn rất là sinh khí, đêm đó đã phát tính tình, không giúp, chúng ta người nhà quê tưởng hảo hảo sinh hoạt, ngươi đi, chúng ta cái gì đều không giúp. Kỷ Thuần Đông bị đuổi ra Lý gia, nhưng hắn không từ bỏ, ở Hắc Thủy thôn hắn cỏ sát ngây người 10 ngày qua, như cũ thuyết phục không được lại ngoan cố lại ninh quật lão Lý, cuối cùng hắn chỉ có thể mất mát mà về. 3 năm trước đây sự, đối Kỷ Thuần Đông mà nói là cái tiếc nuối, đó là cái thực tốt cơ hội. Lúc ấy nghe Nam Thiên Thân chết tin tức đã truyền đến mọi người đều biết, hắn một bên tức giận, một bên ảo não, võ tướng quật tính tình cũng sinh ra tới, hắn bướng bỉnh một hai phải thế nghe Nam Thiên báo thù, ít nhất, không thể làm hại chết người của hắn hảo quá. Chính là vị này Lý lão cha không muốn hỗ trợ, hắn đưa ra rất nhiều chỗ tốt, đối phương đều cự tuyệt, vì sợ ở Hắc Thủy Thôn lại ngốc lâu rồi, sẽ làm vạn người nhà phát hiện, hắn không dám dây dưa không bỏ, cuối cùng đành phải rời đi. Từ biệt 3 năm, hắn không nghĩ tới còn có cơ hội tới này Lâm Hải huyện nhỏ, tới phía trước hắn nghĩ tới, hiện giờ Vạn Lập tự thân khó bảo toàn, nếu lúc này hắn có thể nói phục Lý lão cha hỗ trợ, có lẽ có thể thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn làm Vạn Lập vạn kiếp bất phục. Hắn nguyên bản còn kế hoạch, đợi mưa tạnh tự mình đi Hắc Thủy Thôn đi một chuyến, nhưng hiện tại, hắn thấy được Lý Ngọc Nhi, ở mưa to, bị xối đến giống như gà rớt vào nồi canh tiểu cô nương, không, đã là đại cô nương. Năm đó nàng liền nói phải gả người, nói vậy hiện tại, sớm đã thân là người phụ. Nhưng nàng, vì sao sẽ ở chỗ này? Vì sao sẽ ở xa là dung phủ? Lại vì sao sẽ ở vũ? Dương nhanh múa vuốt giống người điên giống nhau ầm ĩ. Kỷ Thuần Đông thậm chí cảm thấy chính mình nhận sai người. Vũ lớn như vậy, sai mắt cũng không phải không có khả năng. Lý Ngọc Nhi ở Hắc Thủy Thôn, cùng Lý lão cha sống nương tựa lẫn nhau. Người này, có thể hay không không phải Lý Ngọc Nhi? Trong lòng hồ nghi, cũng cố không bung dù, Kỷ Thuần Đông đi mau hai bước qua đi, lạnh lẽo nước mưa đem hắn ở trong phòng che nhiệt mặt, một chút tạp cái lạnh thấu tim, đầu óc của hắn cũng thanh tỉnh chút, đặc biệt là đến gần rồi, hắn còn nghe được một cái hẳn là dung phủ hạ nhân đại nương, lôi kéo vũ. Khóc kêu cô nương, Ngọc Nhi a, chúng ta đi trở về, bọn họ đánh ngươi, chúng ta trở về cùng tiểu công tử cáo trạng, làm tiểu Lê công tử tới cấp ngươi báo thù. Thật là Lý Ngọc Nhi, Kỷ Thuần Đông có kinh ngạc, có giật mình. Kia đại nương lại đối bên cạnh thị vệ nói, các ngươi là tới ở nhờ, nào còn có đem chủ nhân ra hài tử như vậy khinh nhục. Nàng người ngốc các ngươi đẩy nàng, đánh nàng, này đông viện dĩ vãng đều là nàng bản thân chơi, ở người nàng lại không biết, sao có. Thế như vậy chẳng phân biệt tốt xấu khi dễ một cái tiểu cô nương, thật nên làm Liễu công tử đem các ngươi đều đuổi ra ngoài, không cho các ngươi ở. Đại nương là dung phủ số lượng không nhiều lắm hà phó chi nhất, dung phủ ngay từ đầu bị Tống huyện lệnh thuê tới giao cho Liễu úy khi. Bên trong liền có ba cái hạ nhân, một cái thủ vệ hán, một cái đầu bếp nữ, dư lại một cái làm chút thất thất bát bát việc vặt vánh. Hiện tại vị này đại nương, đó là làm việc vặt vánh cái kia, ngày. Thường trong phủ mặt khác người không rảnh, nàng cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc cái này Lý Ngọc Nhi, bởi vậy đối Lý Ngọc Nhi rất là hộ nghé. Lý Ngọc Nhi còn trên mặt đất khóc, ồn ào nhốn nháo, hỗn loạn tiếng mưa rơi, còn có thị vệ giải thích thanh, không có đánh nàng, nàng chính mình ngồi ở mà, chính ngươi xem. Nàng thân có một chút thương sao? Đại nương mặc kệ, phản bác nói, xối nhiều như vậy vũ, bị bệnh làm sao bây giờ? Nàng bùn đầu óc không tốt, lại bệnh ra cái tốt xấu, này. Không phải muốn mạng người sao? Thị vệ cũng khí, ngươi này đại nương như thế nào không nói đạo lý, đem các ngươi gia chủ tử gọi tới, lười đến cùng ngươi bẻ xả, hai bên người các không tương làm, năm đại nương sức chiến đấu một cái đỉnh mười, đem ngay thẳng thị vệ hán tử nhóm nói được á khẩu không trả lời được. Kỷ Thuần Đông như vậy ở đàng kia nhíu mày nhìn, thình lình, cùng mà Lý Ngọc Nhi, bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Ngọc Nhi liền bò lên, ở đại nương. Còn không có phản ứng lại đây khi, cả người ướt dầm dề đại cô nương, điên rồi dường như đi phía trước phát gục Kỷ Thuần Đông thân, há mồm, cắn hắn tay. Chờ Kỷ Thuần Đông phản ứng lại đây khi, vũ hỗn loạn xuất huyết dịch mùi tanh, hắn cúi đầu vừa thấy, tiểu cô nương dùng sói con dường như bén nhọn ánh mắt trừng mắt hắn. Đem hắn mu bàn tay cắn ra huyết. Bên cạnh là bọn thị vệ mồm năm miệng 10 tiếng gào. Có người đi ngăn cản Lý Ngọc Nhi, đem nàng mạnh mẽ kéo ra. Nhưng miệng nàng lại như thế nào đều không buông. Trong ánh mắt tất cả đều là cắn một miếng thịt, như là chẳng sợ đem nàng nha gõ toái, cũng tuyệt đối không buông khẩu bướng bỉnh. Làm người xem không hiểu, không thể hiểu được bướng bỉnh. Liễu úy nhận được tin tức gấp trở về khi đông viện đa nháo thành một nồi cháo. Bên người nàng là Vân Tưởng, Vân muốn vì nàng bung dù, nhìn đến chiến sự vòng bị những cái đó nam tính bọn thị vệ lôi kéo Lý Ngọc Nhi, Vân Tưởng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mà lúc đó, Liễu úy banh mặt, hét lớn một tiếng, làm gì? Phá vỡ mưa bụi một tiếng lệ a, chấn xuyên cái cỏ ấm ý mọi người. Đại nương vừa thấy là tân chủ tử tới, mặt vui vẻ, vội vàng cáo trạng, Liễu công tử, này đó người ngoài đánh Ngọc Nhi cô nương. Thị vệ còn định nói thêm cái gì, Liễu úy đã bước nhanh đi qua đi. Vân Tưởng vội dùng dù cho nàng che đầu, cũng vội vàng cùng. Kỷ Thuần Đông tay đã từ Lý Ngọc Nhi khẩu tránh thoát, ngay ngắn hán tử cao lớn còn có chút bừng tỉnh vô thố, hắn như là không cảm giác được mu bàn tay đau, chỉ nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nhi, mày nhăn thực khẩn. Liễu Úy duỗi tay đi kéo Lý Ngọc Nhi, nhưng Lý Ngọc Nhi hai tay bị hai cái thị vệ phân biệt chế trụ, kia thị vệ thậm chí không có muốn buông tay tính toán. Vân Tưởng tức điên, các ngươi làm cái gì? Nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một cái cô nương, có xấu hổ hay không? Kia thị vệ hôm nay là bị bôi nhọ đủ rồi, tính tình cũng lớn, ai khi dễ này bà điên, các ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta Kỷ đại nhân bị nàng cắn thành cái dạng gì? Chúng ta Kỷ đại nhân chính là mệnh quan triều đình, hành thích mệnh quan triều đình, đây chính là tử tội. Thị vệ cho rằng dọn ra kim khoa thiết luật có thể hù dọa chủ này đó biên giang địa phương tiểu hương thân, lại không ngờ lời này trừ bỏ làm chưa hiểu việc đời đại nương giám một chút, Liễu Úy cùng Vân Tưởng đều không để trong lòng. Vân gia ở kinh thành cũng là có uy tín danh dự, cô mẫu vẫn là đương triều hoàng hậu, chẳng sợ Vân gia lại điệu thấp, cũng không làm người khi dễ đến cùng đạo lý. Vân Ngẫm lại mở miệng phản bác, lại đột nhiên nhìn thấy kia thị vệ quần áo, nói, ngươi xuyên chính là Nguyên Châu phủ nha phục, Nguyên Châu phủ doãn thành tề ở đâu? Vân muốn biết hôm nay trong phủ sẽ chủ vài vị nơi khác tới đại nhân, đều là tới xem vạn lập náo nhiệt, nhưng nàng ngày thường không có việc gì vây quanh Liễu Úy chuyển, đối những việc này lại không quan tâm, cho nên cũng không hỏi thăm, lúc này đột nhiên, lại như là gặp người quen. Thị vệ nghe cô nương này thế nhưng thẳng hô nhà mình đại nhân tên đầy đủ, xá nhiên quát lớn, làm càn, không lựa lời, không muốn sống nữa. Vân Tưởng Ninh Mi nói, đem thành tề kêu ra tới. Thị vệ đã tức giận đến mau rút đao. Lại nghe lúc này, bên cạnh vẫn luôn không nói một lời Bạch Y công tử, đột nhiên đã mở miệng, đem nàng buông ra. Hai cái bắt lấy Lý Ngọc Nhi thị vệ sửng sốt một chút, quay đầu đi. Xem, tay bà điên không biết khi nào đã không náo loạn, lại ủy khuất gục xuống đầu, nước mắt rào rạt đi xuống lạc, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Thị vệ có chút do dự, đi xem bọn họ đầu đầu. Thị vệ đầu đầu là cùng Vân Tưởng tranh chấp không thôi cái kia, thấy thế cũng có chút mềm lòng, lại nghe Vân Tưởng hô to, còn không thả người. Các ngươi Nguyên Châu phủ người còn tưởng ở Bạch Sơn Châu tác oai tác phúc. Nàng này vừa nói, thị vệ đầu đầu thật đúng là ninh, không bỏ. Ngươi lại đãi như thế nào? Ngươi, Vân Tưởng trực tiếp muốn động thủ. Liễu Úy mặt buồn bực lúc này cũng lên tới đỉnh điểm, còn không đợi Vân muốn chạy qua đi, nàng hai bước vượt trước, một tả một hữu, duỗi tay một chảo, trực tiếp bắt lấy hai cái thị vệ thủ đoạn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đồng thời đem hai người xương tay cơ hồ bóp gãy. A a, lưỡng đạo chói tai tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, thị vệ đầu đầu cũng dọa sợ, mặt khác thị vệ càng là lập tức rút đao, cúi người muốn nghênh. Lý Ngọc Nhi đào thoát kiềm chế, ủy khuất đi phía trước một phát, bổ nhào vào Liễu Úy trong lòng ngực, đem mặt chôn ở nàng ngực, dầu dĩ nức nở. Liễu Úy đem nàng ôm, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng chậm chạp nói, ngoan, không khóc. Vân Tưởng cũng đau lòng, đối với bọn thị vệ nói, thành tề đến tột cùng có ở đây không? Làm hắn ra tới nói chuyện. Bên ngoài ầm ĩ trung quy vẫn là kinh động phòng trong thành tề, chủ yếu là sư gia trở về bẩm báo. Nói kia điên điên khủng khủng đại cô nương đem Kỷ đại nhân cắn, đồng liêu một hồi, lại cùng ở một chỗ, thành tề không có thở ở đạo lý, chỉ có thể chạy ra xem xét. Nhưng vừa ra tới, hiện nghe được một đạo nữ âm ở thẳng hô chính mình tên Húy, đã thấy rõ người nọ dung mạo, hắn cũng sửng sốt, ngẫm lại. Vân muốn nghe đến quen thuộc xưng hô, quay đầu vừa thấy, một dậm chân, hô to, tứ biểu ca. Thành tề là Vân Tưởng biểu ca, Vân Tưởng ông ngoại có ba cái nhi tử hai cái nữ nhi. Duy nhị hai cái bảo bối nữ nhi, một cái gả tới rồi kinh thành Vân gia, một cái gả tới rồi Nguyên Châu tề gia. Hai cái tỉ muội từ nhỏ quan hệ hảo, Vân nghĩ ra sinh sau, cũng nhiều lần tùy mẫu thân đi trước Nguyên Châu thăm người thân, bởi vậy nhà bọn họ cùng tề gia quan hệ, tính đến thực không tồi. Vân Tưởng cũng cùng thành tề từ nhỏ nhận thức, thành tề thành thân thời điểm, Vân Tưởng còn ngàn dặm xa xôi riêng đi uống qua rượu mừng, đem thành tề mỹ đến, gặp người giới thiệu. Đây là ta biểu muội, kinh thành lại đây, đối, ngày đêm kiêm trình, riêng chạy tới, làm Vân muốn làm khi thật ngượng ngùng, còn vẫn luôn hâm mộ Vân Tịch bởi vì bị thái tử triệu tiến cung thư đồng, mà chạy quá một kiếp. Sự tình đến nơi này, có điểm lũ lụt vọt Long Vương miếu cảm giác, thành tề làm rõ ràng sự tình phát triển sau, cũng rất là vô ngữ, lại xem Kỷ Thuần Đông tay, càng có loại nói không nên lời xấu hổ. Cái kia, Kỷ đại nhân, hắn hàm xúc mở miệng, ý đồ đánh hòa giải. Nhưng Kỷ Thuần Đông căn bản không thấy hắn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nhi, sau đó lại nhìn chằm chằm hướng ôm Lý Ngọc Nhi Bạch Y nam tử, cau mày, lạnh lùng hỏi, ngươi là Vương Bình? Liễu Úy cũng vẫn luôn đang xem Kỷ Thuần Đông, nàng biết người này là Kỷ Thuần Đông, là bởi vì biết, mới đồng ý Tống huyện lệnh đem người an bài đến nhà bọn họ ở tạm, nàng nguyên ý đó là tưởng tiếp xúc vị này ngự tiền đều chính quan, hảo thám thính một chút 3 năm trước đây. Sự, nhưng không dự đoán được, Lý Ngọc Nhi lại trước thế nàng tiếp xúc. Lý Ngọc Nhi đầu óc không tốt, thường xuyên sẽ có chút xúc động cử chỉ, Liễu Úy thấy nhiều không trách. Ngay từ đầu Liễu Úy cho rằng Lý Ngọc Nhi là không cẩn thận lại đắc tội một cái người sống, lại không ngờ người này một mở miệng, thế nhưng nhắc tới Vương Bình. Vương Bình, Hắc Thủy thôn người, ở Lý Ngọc Nhi không điên trước, là Lý Ngọc Nhi vị hôn phu. Liễu Úy sắc mặt banh một chút, không giấu vết đem Kỷ Thuần Đông đánh giá một vòng Nhi, nói, không phải. Kỷ Thuần Đông lập tức hỏi, vậy ngươi ôm nàng làm cái gì? Dứt lời, trực tiếp duỗi tay, một tay đem Lý Ngọc Nhi xả đi. Liễu Úy không phòng bị đến hắn sẽ động thủ, một cái hơi lăng công phu, đã mất tiên cơ. Lý Ngọc Nhi bị nam nhân tay kính đại cô trụ, nàng đau, há mồm khóc, mới vừa khóc một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến Kỷ Thuần Đông mặt, một cái chớp mắt biến sắc mặt, phóng đi, bắt lấy hắn một cái tay khác cố gắng cắn. Này một cắn, hự lại là một đạo vết máu. Kỷ Thuần Đông lúc này phản ứng lại đây, trực tiếp phất tay, đem nàng ném ra, hắn lực đạo bao lớn, Lý Ngọc Nhi căn bản không chịu nổi, bị hắn ném đứng không vững, suýt nữa tạp đến bên cạnh lu nước. May mắn Liễu Úy tay mắt lanh lẹ, đem Lý Ngọc Nhi ôm trở về, tức giận trừng mắt Kỷ Thuần Đông, ngươi có bệnh. Ta, Kỷ Thuần Đông cũng có chút hối hận, vừa rồi huy động bất quá là theo bản năng hành vi, hắn không muốn thương tổn Lý Ngọc Nhi, ngạnh. Một chút, hắn đơn giản không xem Liễu Úy, nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nhi nói, Lý cô nương ngươi lại đây, ta đưa ngươi trở về tìm cha ngươi. Liễu Úy dừng lại, xem Kỷ Thuần Đông ánh mắt lại thâm rất nhiều, qua một hồi lâu, mới nặng nề mở miệng, Ngọc Nhi cha, đã chết 3 năm.